cho nên sáng sớm ngày mai thượng ngươi cũng muốn cùng chúng ta cùng một chỗ sáng sớm, không sai biệt lắm 5 giờ rạng sáng trái phải rời giường, muốn luyện hơn 1 giờ, ngươi muốn tạm thời không quá thói quen, ta cũng có thể giúp ngươi xin nghỉ, vấn đề cũng không lớn, nhưng sớm hay muộn cũng muốn thích ứng cái này. Một bên đang tại phu mặt màng Văn Vịnh San là sợ nhất cái này, phía trước thể nghiệm qua 2 lần, sáng mai xem như lần thứ 3, chính xác là quá khó khăn, bất quá tất cả mọi người có phía trên, chỉ ngươi nhóm muốn làm đặc thù cũng không tốt lắm, hơn nữa Văn Vịnh San cũng xác thực rất muốn đương tốt một cái diễn viên, những cái này kiến thức cơ bản vẫn là rất trọng yếu, tại bên ngoài ngươi tiêu tiền đều không nhất định có thể học được. Không cần xin nghỉ, ta trước kia đương luyện tập sinh thời điểm cũng là chừng 6 giờ rời giường, bất quá là sớm một chút mà thôi, vấn đề không lớn. Nếu không đêm nay chúng ta ngủ chung đi, vạn nhất ta muốn dậy không nổi, ngươi liền phụ trách đem ta gọi tỉnh. Lý Tầm cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp một chút đầu đáp ứng xuống, cùng rất nhiều người giống nhau, nàng đối với Bùi Tỷ quan cảm vẫn là rất tốt, đã là cùng đối phương kết giao bằng hữu. Văn Vịnh San nghe vậy là gương mặt hối hận, sớm biết rằng cái này Bùi Châu Huyễn tốt như vậy ở chung, liền nàng đến nói chuyện này rồi, bất quá đều là một cái phòng ngủ, sớm hay muộn cũng có thể thành lập được tốt vô cùng quan hệ. Sáng sớm hôm sau lúc xuống lầu, Bùi Châu Huyễn liếc nhìn người gác cổng thất, rất là ngoài ý muốn nói Văn Sơn Oppa không được sao. Chuyên môn phụ trách luyện tiếng lão sư đến giờ mở cửa ra là được, hắn là bất hội quản những cái này, chủ yếu công tác là được. Trông cửa, tại bình thường thời gian cấm ngoại nhân cùng khác phái tiến vào trên lầu nữ sinh ký túc xá, còn có chính là lúc buổi tối cấm siêu khi đệ tử tiến vào, phối hợp phụ đạo viên cùng chấm công lão sư kiểm tra phòng, công tác vẫn là thực nhẹ nhàng. Được rồi. Đại ẩn ẩn ở thị, khó trách là có thể viết ra nhiều như vậy tác phẩm ưu tú. Văn Vịnh San cũng là như thế này cảm thấy, Phương Văn Sơn lại không thiếu tiền, ngược lại là cần phải một cái thanh tịnh sáng tác hoàn cảnh, đồng thời nếu có thể tiếp xúc được càng nhiều ảnh thị kịch tài liệu tương quan tin tức thì tốt hơn, cho nên Bắc Điện bên này còn chính xác là thực thích hợp hắn muốn làm sáng tác. Đến sớm phía trên 5:30, hôm nay luyện tiếng khóa liền chính thức bắt đầu. Bởi vì là vừa khai giảng đại học năm thứ nhất, sinh viên mới tự nhiên không sẽ khiến cho thực phức tạp, chủ yếu là một chút cơ bản phát tiếng kỹ xảo cùng phát tiếng luyện tập, lấy luyện khí làm chủ, sau đó là lưng vòng khẩu lệnh. Này cùng bình thường vòng khẩu lệnh không giống với, phải là một hơi từ đầu đến vị không gián đoạn phun từ rõ ràng toàn bộ học thuộc lòng, muốn rõ ràng, này mới xem như đạt tiêu chuẩn. Tại lão sư theo thứ tự kiểm tra thời điểm chuyên chốt cửa đặt ở đệ tử bụng phía trên, một khi là có để thở, chớp mắt có thể phát hiện. Sau đó không hợp cách, bình thường còn không có gì, gặp được kiểm tra thời điểm không hợp cách chẳng khác nào là lấy không được này một khối học phần, khác khoa ngươi phải nhiều hạ công phu, nếu học phần thật không đủ, trừ phi ngươi quan hệ thực cứng hoặc là danh khí rất lớn, bằng không. Liệu bàn cũng là chuyện bình thường. Aileen, ngươi khí tức thật đúng là không tệ, phát âm cái này không có việc gì, dù sao không là của ngươi tiếng mẹ đẻ, có thể luyện nhiều một chút, ngươi thiên phú tốt lắm, hơi chút dẫn đường một chút có thể nắm giữ những cái này kiến thức cơ bản. Bất quá lưng lời kịch phương diện này, chỉ có thể là luyện nhiều, bình thường nhiều chú ý một chút kỹ xảo, ta mặt sau đem ta một chút kinh nghiệm viết đến notebook thượng cho ngươi, ngươi có thể lấy ra tham khảo một chút. Tốt, cảm ơn Tưởng lão sư, ta thật tốt cố gắng. Tưởng Hân cũng là gương mặt vừa lòng gật gật đầu, đối với cái này Bắc Điện sử thượng lớn nhất bài học sinh trao đổi rất vừa lòng. Tuy rằng đến Bùi Châu Huyễn hiện tại tầng thứ này bên người trên cơ bản đều là toàn bộ thành viên người tốt, nhưng bản thân tính cách muốn qua nát. Không dễ ở chung, đại gia không thể trêu vào ngươi còn không trốn thoát ngươi sao. Giống Lưu Diệc Phi đồng dạng là đẩy quang hoàn tiến vào Bắc Điện, niên thiếu thành danh, nhưng Lưu Diệc Phi thời điểm ở trường học nhân duyên nhưng thật ra là chẳng ra sao cả, đổ cũng không phải là tính cách nhân phẩm không tốt, chỉ do là quá cao lãnh, không quá yêu thích cùng nhân giao tiếp. Tuy rằng ngay từ đầu tất cả mọi người biểu hiện thật nhiệt tình thực chủ động, nhưng một mực không chiếm được một điểm đáp lại, dần ra tự nhiên cũng liền không tâm tư của phương diện này. Biến thành thật giống như ta nhóm trời sinh nên quỷ liếm người giống nhau, cho nên Lưu Diệc Phi cùng bạn cùng lớp cũng chưa vài cái xưng được quan hệ thực tốt, thường xuyên sẽ bị một chút bạn học của bạn học đâm sau lưng chửi bậy, cũng có nàng tự thân một chút nguyên nhân. Bùi Tỷ, người thật lợi hại, khí tức thật dài, thế nhưng có thể nín từ 2 phút trở lên, có thể không đổi khí ngâm nga 1 phút. Xin nhờ, ta phía trước dầu gì cũng là luyện tập sinh, là bị đương chức nghiệp ca sĩ bồi dưỡng, phương diện này kiến thức cơ bản ta vẫn có. Này không coi vào đâu, kia một chút chân chính lợi hại đứng đầu yêu đậu, nín thở ít nhất 3 phút, ta còn phải luyện nữa luyện mới được. Chương 624 sự thượng lưu nhất học sinh trao đổi 6. Đúng rồi, đợi lát nữa muốn cùng chúng ta cùng một chỗ ăn điểm tâm sao? Đi à, phía trước liền có nghe nói qua bên này bữa sáng vị rất ngon, phẩm loại siêu nhiều, đều có chút gì à? Bạch Lộc nghĩ nghĩ dứt khoát là đem Bùi Châu Huyễn cũng cùng một chỗ mang đến bữa sáng trải nơi này tự nhiên là có đủ loại kiểu dáng địa đạo Bắc Kinh bữa sáng, trong trường học mặt canteen cũng có cung ứng bữa sáng, nhưng khẳng định không bằng bên ngoài bữa sáng quán ăn ngon. Dù sao mọi người đều biết điện ảnh học viện đệ tử là có tiếng có tiền, hơn nữa bởi vì tuấn nam mỹ nữ nhiều, cho nên thường xuyên đều sẽ có nhân chuyên môn chạy đến bên này ăn điểm tâm, tính là không có phát sinh chút gì, đó cũng là tú sắc khả san, không chừng có thể cùng một cái ngôi sao của ngày mai đến vô tình gặp được. Sao gan xứng bánh bao có thể nói là lão Bắc Kinh nhân yêu nhất, tại Bắc Kinh buổi sáng bánh bao trải, luôn có thể truyền ra một chén sao làm thêm hai lượng bánh bao âm thanh. Có câu tục ngữ tên là lão Bắc Kinh sao gan, không có tim không có phổi. Cho nên sáng sớm bán bánh bao cùng sao gan cửa hàng rất nhiều, mà tốt này miệng nhi người càng là nhiều đến đáng sợ, ăn sao làm phải xứng thịt heo hành tây. Bánh bao, chám giấm chua ăn, đó mới là địa đạo lão Bắc Kinh bữa sáng. Dê tạp canh phối hợp bánh nướng, muốn đem dê tạp canh ăn mỹ vị, kia phải được phối hợp một phần mới ra lô tương vừng bánh nướng, nhất định phải là cái loại này vàng óng ánh xốp giòn, cắn một cái đầy đất bỏ đi, như vậy mỹ vị bánh nướng lại phối hợp một phần nóng bỏng dê tạp canh. Đây tuyệt đối là một loại hưởng thụ. Liên tiếp nghe nói 7-8 loại hoàn toàn liền chưa nghe nói qua mới lạ bữa sáng về sau, Bùi Châu Huyễn chỉ một cái đồng học đang tại ăn bữa sáng hỏi này vậy là cái gì? Món bột mì nấu đặc xứng sắp xếp xoa, nó là dùng là cây kê mặt hoặc bột kê nấu thành hồ trạng vật, sau đó đem tương vừng nhắc tới đến kéo thành ti trạng đi lòng vòng tưới tại món bột mì nấu đặc phía trên, tương vừng vị đặc nồng, có thể xứng bánh nướng, khô dầu những cái này dính lấy ăn. Một bên Mạnh Tử Nghĩa là thật nghe không nổi nữa, này đều giới thiệu chính là chút gì quỷ a, lập tức là kéo lấy chính mình âu yếm Bùi tỷ cho nàng giới thiệu một chút cao nhan trị nhìn qua hẳn là rất tốt mỹ vị bữa sáng, ví dụ như ngả ổ ổ, lư đà cồn lăn qua lăn lại cho vay nặng lãi, triệt tử nha, kem tạc cao, đậu phụ hoàng, cóc phun mật, đường lỗ tai, đường quả bơ dừa tử những cái này. Đây cũng quá nhiều quá phong phú đi à nha, chính là cửa trường học liền có nhiều như vậy mỹ thực, các ngươi điều này cũng quá hạnh phúc a. Ta hỏi một chút Phan Sơn Opa cái gì ăn ngon nhất, đợi nhân tiện cũng cho hắn mang một ít đi qua. Này liền không cần, Huỳnh Huỳnh cùng lỗ tai nhỏ cấp Tiểu Diệp ca mang, các nàng là Tiểu Diệp ca trợ lý, này chính là công tác của các nàng. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh Bùi Châu Huyễn là có ấn tượng, nàng gần có lẽ đã là đem ban thượng sở hữu đồng học tên tất cả đều cấp ký xuống dưới, cũng đang bởi vì nàng có thể trực tiếp xưng hô phân biệt chu mỗi một cái đồng học lão sư, làm tất cả mọi người cảm thấy nàng là phá lệ thân thiết, hảo cảm nhân. Ít nhất người khác thực dụng tâm, cũng rất lễ phép. Tiểu Diệp ca hôm nay muốn ăn dê tạp canh, này vốn là một đạo thanh chân mỹ thực, nhưng là lão Bắc Kinh nhân lại chính là yêu thích thật, quá yêu, cho nên là thành Bắc Kinh bên này một loại thực thông thường rất thân dân ven đường ăn vặt. Dê tạp canh chính là tuyển dụng dê xuống nước, tẩy sạch xử lý sạch sẽ, thiết khối, phóng vào nước sôi bên trong chắc quen thuộc, lại để vào gia vị, đến áp chế dê xuống nước kia đậm đặc hương vị, kinh tế lợi ích thực tế lại đỡ thèm. Chính tông dê tạp canh bình thường đều không thể thiếu lão ngũ dạng tâm, bụng, phế, gan, đầu. Buổi sáng lão Bắc Kinh nhân một chén nóng bỏng dê tạp canh, lại đến điểm ắt không thể thiếu dầu ớt, tương vừng, tỏi mạt, sau đó phối hợp hai cái mới ra lô nóng chi mà bánh nướng, vàng óng ánh xốp giòn, ăn đó mới kêu một cái hương, cả ngày cũng có thể làm cho ngươi năng lượng tràn đầy. Nghe rất tốt nha, vậy cái này à, chúng ta cũng ăn dê tạp canh như thế nào đây? Mạnh Tử Nghĩa nhưng thật ra là không quá thích ăn cái này, không quá thói quen cỗ kia dê mùi khai, nhưng chính mình yêu đậu lên tiếng rồi, nàng có thể cự tuyệt sao? Chỉ có thể là theo lấy cùng một chỗ ăn, tốt ở cửa trường học bữa sáng trải bình thường đều là đa nguyên hóa kinh doanh, bất hội chỉ bán kia một loại. Bạch Lộc phương diện này hãy cùng Diệp Vũ khẩu vị thực tiếp cận, liền thích ăn loại này truyền thống đặc sắc mỹ thực, đối với nội tạng dê bò tạc không có gì kiêng dè, phía trước là mang theo khẩu trang tải, hiện tại đã là tháng 10 trung tuần rồi. Tuy rằng còn không có bắt đầu mùa đông, nhưng lúc này Bắc Kinh sáng sớm vẫn là rất lạnh, là có một lượng thấu xương cảm giác mát, tăng thêm không khí không phải thực tốt, cho nên buổi sáng mang theo mũ khẩu trang thực thông thường, bất quá đã khai cật, tự nhiên sẽ không tiếp tục mang theo khẩu trang. Những người khác cũng may, Bùi Châu Huyễn là rất nhanh đã bị nhận đi ra. Này tự nhiên là dẫn tới không nhỏ xôn xao, nhất là một chút đã sớm nghe nói Bùi Châu Huyễn Bắc Điện đương học sinh trao đổi tin tức sáng sớm chạy qua ngồi chồm hổm chờ cầu từ cùng ký giả truyền thông. Bùi Châu Huyễn thấy thế lập tức là đóng gói vội vàng ly khai bữa sáng trải, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tại Trung Quốc nội địa cũng có cao như vậy danh khí, suất liên tục đi ăn bữa sáng đều có thể bị nhận ra. Theo Đinh Cười Huỳnh trong tay tiếp nhận xong phần bữa sáng, Diệp Vũ nghe nói chuyện này về sau, gương mặt cổ quái nói nhắc nhở một chút Aileen bên kia, tốt nhất đừng cho nàng một người loạn đi ra ngoài, hoặc là mang lên các ngươi, hoặc là liền liên hệ chính mình trợ lý bảo tiêu. Ừ, ta đã từng nhắc nhở nàng, nói. Nói cái gì? Đinh cười huỳnh vốn là tính toán bát quái một chút, bất quá mắt sắc nàng phát hiện tiểu Diệp ca không hề động một phần khác bữa sáng, chính là ăn trong này một phần dê tạp, lập tức phản ứng người gác cổng trong phòng còn có người, hẳn là nữ nhân, tuy rằng không biết là ai, nhưng loại thời điểm này khẳng định không tốt lắm hỏi, vạn nhất muốn bởi vì chuyện này lầm sẽ xảy ra nàng tức giận làm sao bây giờ. Không có gì, ta đi trước căn tin cùng các nàng cùng một chỗ hội hợp đi ăn điểm tâm. Diệp Vũ gật gật đầu, tiếp tục ăn lên mỹ vị của mình bữa sáng. Cùng quốc nội so với đến, Hàn Quốc bên kia bữa sáng chính là cái đồ rác rưởi, thậm chí toàn bộ ẩm thực văn hóa cũng không có gì hay khen, trừ bỏ thịt nướng trộn lẫn cơm chính là đồ chua, cái gọi là Hàn thức xử lý cũng cứ như vậy, còn không bằng ngày Liêu ăn ngon, hắn bây giờ là thật miệng đều đạm xuất thủy. Ăn xong bữa sáng, tại căn tin bên kia nghỉ ngơi trong chốc lát, tính toán một chút thời gian về sau, Bùi Châu Huyễn mấy người các nàng là trực tiếp đi phòng học chuẩn bị đi học, sau đó vừa mở ra chính mình bàn học ngăn kéo lập tức liền có một đống lớn phong thư. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là chính là trong truyền thuyết tình thư A. Chương 625 khiếp sợ toàn bộ võng một. Trời ạ, đây cũng quá nhiều A. Bắc Điện biểu diễn hệ nhưng là có tiếng nam xuất nữ tịnh, tại tiến vào Bắc Điện phía trước ai không là riêng phần mình trường học giáo hoa giáo thảo, thậm chí là chính mình vòng tròn nhan bá, cho nên thư tình đồ chơi này đại gia cũng không xa lạ gì. Bất quá tại đi vào trường học về sau, cũng không thể nói nhìn không tới. Nhưng so với trước liền ít hơn nhiều, dù sao nơi này không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ, cho nên đồ chơi này không thể nói hoàn toàn không có, nhưng tuyệt đối không Bùi Châu Huyễn ngăn kéo khoa trương như vậy. Không hổ là Bùi tỷ, điều này cũng rất được hoan nghênh a, nếu không mở ra nhìn đều là ai viết. Bùi Châu Huyễn ngay từ đầu tự nhiên là thật bất ngờ, bất quá rất nhanh phản ứng, là gương mặt khách khí lễ phép từ chối khéo nói tuy rằng ta hẳn là sẽ không đáp ứng, tạm thời cũng không nghĩ cùng nhân qua lại quan hệ. Lại càng không mở ra nhìn, nhưng có người yêu thích chính mình vẫn là rất đáng được cao hứng một sự kiện, không tiếp nhận, nhưng là không muốn tổn thương, cho nên liền không nhìn a. Phía trước còn có chút khẩn trương vài cái nam sinh đột nhiên là đại thụ cảm động, cảm thấy Bùi Châu Huyễn cái này Hàn Quốc tiểu tỷ tỷ là thật sự rất tốt, trên cái thế giới này tại sao có thể có như vậy ưu tú hảo nữ nhân, cũng không biết cái dạng gì nam nhân mới có thể phù hợp với. Phía trước ầm ĩ nhìn thư tình theo lấy ồn ào Bạch Lộc Mạnh Tử Nghĩa các nàng cũng là hiếm thấy mặt già đỏ lên, cảm thấy tỷ tỷ nhân phẩm thật tốt, thật sự là quá ưu tú. Nếu như là Diệp Vũ cùng Vũ Điền Huệ Tử tại nơi này, tự nhiên là không kinh ngạc, luyện tập sinh yêu đậu minh tinh vốn là ấn fan trong ảo tưởng hoàn mỹ hình tượng chế tạo, tại xử lý nhân tế quan hệ cùng fan tương tác phương diện tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Bùi Châu Huyễn mặc dù chỉ là luyện tập sinh, cũng không thành công xuất đạo, nhưng nàng cũng giống vậy là có chuyên môn học qua. Cho nên tại những phương diện này cùng nỗi ngu những cái này Tam Đại Học Viện Chu thân tự xưng là thiên chi kiêu tử biểu diễn hệ đệ tử tới nói, thật sự là lúc còn nhỏ làm cho đau lòng người. Bình thường tất cả mọi người một cái điều dạng, không tồn tại cái gọi là nội cuốn, cho nên không sẽ phát hiện phương diện này vấn đề. Hiện tại Chu hiện một cái chân chính chuyên nghiệp yêu đậu về sau, lập tức là cao thấp biết liền, làm không ít thi thành tích đều không có một ngày tổng cầm lấy lỗ mũi nhìn nhân tự xưng là thiên chi kiêu tử thiên chi kiều nữ người cùng lứa tự biết xấu hổ. Chớp mắt là khiêm cung điệu thấp lên. Người khác như vậy quốc tế siêu sao đều như vậy khiêm cung lễ phép, người một cái gì cũng không phải là tiểu nhân vật có cái gì tốt kiêu ngạo đắc ý. Đi chỗ đi có người nhận thức người sao? Như thế nào đây, chụp đã tới chưa, thật sự là Bùi Châu Huyễn. Ân, thật đúng là, không nghĩ tới thật chạy đến Bắc Điện đương học sinh trao đổi đến đây, điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Phía trước phủ quốc gia tế liên hoan phim có cầm lấy thưởng đúng không? Ta tra một chút. Tân sóng chiều thưởng, đây là cấp đạo diễn, người xem thưởng, đây là bình chọn người xem thích nhất điện ảnh. Không có ảnh hậu sao? Phú quốc gia tế liên hoan phim không có ảnh hậu ảnh đế, bất quá đã cầm đến Thanh Long thưởng ảnh hậu đề danh, trước mắt đến nhìn cực xác suất lớn trực tiếp cầm lấy thưởng trở thành Thanh Long thưởng truyền kỳ mới. Mặc dù là tối hôm qua liền nhận được tin tức, sáng sớm hôm nay đã bị phái, nhưng chân chính xác nhận tin tức này về sau. Bắc Điện cửa trường học những cái này ký giả truyền thông vẫn là thực giật mình thật bất ngờ. Tuy rằng Bùi Châu Huyễn là người mới, này mới vừa vặn chụp hoàn thứ một bộ phim, tính toán đâu ra đấy cũng liền mới chính thức xuất đạo hơn 2 tháng, phía trước đương luyện tập sinh một năm kia tự nhiên là không tính tại nội, nhưng đối phương tác phẩm đầu tay là thật quá thành công, rất nhiều rạp chiếu phim hiện tại cũng còn không có lo cao, nhất là một chút 3-4 tuyến thành thị, nghe nói hiện tại phía trên tọa dẫn đều còn rất tốt. Đừng nhìn đối ngoại là tuyên bố phòng vé đột phá ngũ ức, kỳ thật chân chính hiểu công việc liền rõ ràng, bộ phim này là bị trộm đi không ít phòng vé, thực tế phòng vé tuyệt đối qua lục ức, thậm chí thất ức, điểm ấy theo toàn bộ quốc khánh đương kỳ tổng phòng vé liền nhìn ra được, so năm trước tăng lên không ít. Này tỷ môn là như thế nào nghĩ? Giống như là Hàn Quốc bên kia không có chuyên môn cung cấp cấp diễn viên hệ thống học tập biểu hiện đóng phim học viện, dù sao cũng là luyện tập sinh truyền hình, nghe nói thiên phú rất cao, nhưng trụ cột không được, này cũng nói sau lưng Kinh Kỳ công tỷ là thực sự là vô cùng coi trọng, không vội vàng làm nàng kiếm tiền. Như vậy nhất giải thích đại gia liền nghĩ đến thông, hơn nữa cảm thấy rất có mặt mũi, đây chính là Hàn Ngu vòng thậm chí toàn bộ châu Á ảnh đàn mấy năm gần đây mạnh nhất người mới, vừa ra đạo liền trực tiếp một mảnh phong thần, lập tức còn có thể trở thành Thanh Long ảnh hậu. Xem như Hàn Quốc bên kia cấp bậc quốc bảo diễn viên. Kết quả còn phải chạy đến chúng ta bên này Bắc Điện Điện ảnh học viện từ đầu học tập, cũng không biết mặt sau tin tức truyền quay lại Hàn Quốc bên kia dẫn tới nhiều hành động, bất quá đây cũng là không có biện pháp sự tình, ai bảo ngươi nhóm không có như vậy điện ảnh học viện, có thể hệ thống hóa bồi dưỡng chuyên nghiệp ưu tú diễn viên. Như là đã xác định Bùi Châu Huyễn đến Bắc Điện đọc sách tin tức, ảnh chụp cũng vỗ tới rồi. Rất nhiều internet truyền thông cùng tương quan tin tức bình đài là thứ nhất thời đem phương diện này tin tức chính thức ban bố đi ra ngoài, chớp mắt trực tiếp leo lên nóng tìm, dẫn tới toàn bộ internet là một mảnh xôn xao, rất nhiều bạn trên mạng cùng fan càng là tập thể cao trào, gọi thẳng không thể tưởng tượng nổi. Đợi giữa trưa tan học thời điểm Bắc Điện cửa đã là tụ tập một đống lớn nghe hỏi mà đến fan cùng ký giả, thậm chí liên quan mai mối đều nghe tin lập tức hành động, bởi vì này sau lưng ý nghĩa tượng trưng không bình thường. Đối với toàn bộ nội ngu tiếng hoa ảnh đàn tới nói đều là lần có mặt mũi một sự kiện. Ương Thị, đài truyền hình quốc gia. Đúng vậy à, cái này không thể thôi, phỏng vấn ngươi chính là Lý Tư Tư, nàng cũng là trường học, phối hợp một chút là được, sẽ không làm khó ngươi. Bùi Châu Huyễn gật gật đầu, vốn là cho rằng quốc nội cũng rất khoa trương, kết quả Trung Quốc nội địa có vẻ giống như khoa trương hơn, chính mình thực sự có đỏ như vậy. Diệp Vũ ngược lại nhìn xem rất rõ ràng. Cũng không phải là Bùi Châu Huyễn thực sự là vô cùng lửa, ít nhất phía trước nàng coi như không lên, nhưng bây giờ không giống, ý nghĩa tượng trưng quá lớn, đây chính là chiến tích thành tích tốt nhất bày ra, cùng loại lúc trước đại đường thịnh thế, Nhật Hàn những cái này phụ quốc phái vương tử tinh anh triều cống học tập giống nhau, là thật có thể làm rất nhiều người mặt có ánh sáng. Hơn nữa rõ ràng ngay cả có trọng điểm chế tạo tuyên truyền việc này ý đồ, quan mai mối đều đứng ra trợ giúp rồi, không có gì bất ngờ xảy ra Bùi Châu Huyễn là thật muốn bạo lửa. Trở thành toàn bộ nội địa danh khí lớn nhất được chào đón nhất Hàn Quốc nữ minh tinh, mơ hồ đều phải bị lăng xê thành Hàn Ngu vòng cấp bậc quốc bảo nghệ nhân tương lai nhất tỷ. Bằng không luôn cảm thấy kém một chút cái gì, hiện tại, liền Hàn Ngu vòng cấp bậc quốc bảo nghệ nhân tương lai nhất tỷ đều học tập lấy kinh nghiệm, ai còn có thể nói chúng ta Hoa Ngu vòng lạc hậu, không đủ tiên tiến. Chương 626 khiếp sợ toàn bộ võng 2. Nhân thật chạy đến Bắc Điện rồi hả? Ân, thật đến đây. Tìm nghe ni các nàng xác nhận qua, nghe nói rất tốt ở chung, làm người không tệ, tất cả mọi người quá yêu thích nàng, sáng nay thượng mới thu được vừa kéo thế tình thư, hiện tại phía ngoài trường học càng là dính đầy người, nhân khí là thật không có mà nói. Phía trước phủ quốc gia tế liên hoan phim Vương Trung Lỗi là gặp qua Bùi Châu Huyễn, xác thực phi thường cực phẩm một đại mỹ nữ, khí chất ngoại hình thực xuất chúng có điểm đặc sắc, bí mật thậm chí là so trên màn hình càng lên trên kính. Có ký đến khả năng sao? Tông Xuất lắc đầu nói không có khả năng, người khác sau lưng có kim chủ, vị kia Triệu công tử cũng không tốt chọc, nghe nói lần này cũng là vị kia Triệu công tử xin nhờ, Phương Văn Sơn mới đáp ứng giúp đỡ an bài, đây mới là làm Bùi Châu Huyễn đột nhiên đến đây 09 ban đương lên học sinh trao đổi. Này còn cần đề cử, Trung Diễn đuổi theo Diễn nếu sớm biết chuyện này, sợ là muốn cướp bể đầu, cái kia Đường viện trưởng thật đúng là vận khí tốt, không có biện pháp, ai kêu người khác cháu ngoại trai là thật lợi hại. Tông Xuất cũng là gương mặt thừa nhận gật gật đầu, không có đối lập vốn không có tổn thương, chính bởi vì lúc trước hai bên là trực tiếp đối thủ cạnh tranh, tăng thêm còn có phía trước phủ quốc gia tế liên hoan phim bán phiến Âu Mỹ chiếu phim, cho nên người khác thành tích là thật, xác thực chụp chu đến điện ảnh cũng có thị trường càng được hoan nghênh, nghe nói Âu Mỹ bên kia phòng vé cũng đều rất tốt, nhất là Mao Hùng bên kia, nghe nói rất được hoan nghênh. Tình huống tương tự tự nhiên còn phát sinh tại kinh vòng bên này không ít ảnh thị đầu sỏ trên người. Không ít lão bản đều đánh lên Bùi Châu Huyễn chủ ý, ngốc tử đều biết đây là một viên cây ra tiền, bất quá liền trước mắt nghe được tin tức tới nói, xác thực có chút nan, cái này cũng không phải là bình thường nữ nghệ nhân, sau lưng là có kim chủ, hơn nữa kim chủ đến đây còn thực không bình thường, là người bình thường tuyệt đối không thể trêu vào cái loại này đại nhân vật. Bất quá hoạt xác không được, không có nghĩa là hợp tác cũng không được, hiện tại Bùi Châu Huyễn nhiệt độ rất cao, vô luận là quốc nội, vẫn là Đông Á Đông Nam Á, đều gọi được danh khí rất lớn. Chỉ cần nàng biểu diễn tân điện ảnh chất lượng không quá kém, là tuyệt đối có thể thật tốt vòng thượng một đợt tiền, ít nhất cũng không lớn có khả năng lỗ vốn, tự nhiên là có không ít công ty điện ảnh đánh lên phương diện này chú ý. Mà Bùi Châu Huyễn là tại tiếp nhận hoàn phỏng vấn sau nhìn lên kỷ niệm ngày thành lập trường trễ diễn tập, sau đó là nhìn thấy trong truyền thuyết cổ lực na chát, thứ nhất mắt đã bị kinh diễm đến, không nghĩ tới thế nhưng còn sẽ có như thế hoàn mỹ xinh đẹp nữ nhân, trừ bỏ mông chỗ đó không có thịt gì, không đủ đẫy đà bên ngoài, gần như là không có bất kỳ cái gì ngắn bản tồn tại. Xin chào, ta gọi làm cổ lực na chát, là 07 ban học tỷ, người cũng có thể xưng hô ta tên tiếng Anh tự Venus, rất hân hạnh được biết ngươi, Aileen. Venus, tốt, học tỷ, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Bùi Châu Huyễn rõ ràng chính là hiểu lầm, bởi vì 12 chủ thần bên trong thần tình yêu A Phật Lạc Địch Thác tại La Mã thần thoại trung tên chính là Venus, thậm chí nói Venus tên này là so A Phật Lạc Địch Thác rộng hơn làm người biết. Tăng thêm Bùi Châu Huyễn phía trước chợt nghe những người khác tán gẫu khơi quá cổ lực na chát cái này học tỷ, biết đối phương một chút lai lịch bối cảnh, cho nên cảm thấy vị này Ngọc Vương gia thiên kim, Bắc Điện thứ nhất phú bà. Trong nhà ít nhất là có 20 vạn ức hàn nguyên tài phiệt đại tiểu thư là tuyệt đối phù hợp với như vậy danh tiếng, hơn nữa nhan trị ngoại hình là thật không thể chê, danh phù kỳ thực. Na Chát tự nhiên đã ở cảm khái Bùi Châu Huyễn xuất chúng ngoại hình, tuy rằng bởi vì thân cao hoàn cảnh xấu, làm nàng cùng chính mình còn có Lưu Diệp Phi so với tới là có một chút chênh lệch, nhưng chỉ là xem mặt, quả thật xưng được đứng đầu mỹ nữ, khó trách là bị gọi là Nam Triều Tiên Thần Nhan, ở sân trường son bảng phía trên, dĩ nhiên là cùng chính mình địa vị ngang nhau. Những người khác tự nhiên cũng là nhìn thấy màn này, một ít tiểu nam sinh càng là gương mặt kích động che miệng thét chói tai, hai đại nữ thần chính diện quyết đấu, nhìn là thật sự rất mê người, nếu có thể trái ôm phải ấp chăn lớn cùng ngủ, chẳng sợ chỉ có 10 phút, sợ là thiếu sống 30 năm cũng có chính là nhân thường vỡ đầu. Học tỷ lúc này đây cũng biểu diễn sao? Ta coi như, hứng thú không lớn, ngươi thì sao? Ta mới đến vẫn là đợi sang năm rồi nói sau. Vậy được. Liền theo ta cùng một chỗ nhìn một lát màu sắp xếp đi. Bùi Châu Huyễn gật gật đầu, tuy rằng phát hiện đến đối phương có vẻ giống như là có một chút không quá hoan nghênh chính mình, bất quá vừa nghĩ đến đối phương khả năng có được mặt khác nhất thân phận, Bùi Châu Huyễn vẫn là khách khí lễ phép rất nhiều. Dù sao Bùi tỷ lại không biết cái gọi là 12 chủ thần cùng tầng cao nhất chính là Diệp Vũ nhất thời hứng thú đột nhiên suy nghĩ, bởi vì rất nhiều cùng ác ma tôn giáo dính một bên tổ chức bí mật liên hợp đều có cùng loại thiết lập, cho nên hắn trực tiếp chép bài tập. Bàn tròn chính là sao chép bàn tròn võ sĩ, 12 chủ thần Hách Lạp cung điện là Hy Lạp thần thoại. Đi theo năm so với đến, năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn chất lượng rõ ràng cho thấy tăng lên không ít, nhất là Lý Tầm nữ phò mã, vừa mở hát rất nhanh liền kỵ kinh tứ tọa, nghe không ít lãnh đạo trường học không ngừng gật đầu, phi thường nhận thức nhưng này thủ ca khúc mới chất lượng, nếu không là cuối cùng đại trục biểu diễn là giáo ca đại hợp sướng, này thủ liền không phải chỉ là để áp trục biểu diễn. Như thế nào nghĩ đến hỏi ta? Ta cùng vị kia Triệu công tử cũng chưa quen thuộc, bất quá sư tử Hà Đông giống hẳn là không có gì quan hệ, tuy rằng tạm thời còn chưa có xem qua Bùi Châu Huyễn cổ trang, nhưng ta cảm thấy nàng cổ trang không có nàng hiện đại giả bộ màu, cho nên cũng không xảy ra diễn sư tử Hà Đông giống. Nghe được Hoa Hán vừa nói như vậy, Dương Mịch là trường thở phào, dù sao sư tử Hà Đông giống đã thành công đã được duyệt, chế tác nhân vẫn như cũ sẽ là Hoa Hán cái này kim chủ ba ba, mà nàng tính là cuối cùng không thể diễn viên chính cũng có thể tiếp tục đảm nhiệm chế tác nhân trợ lý. Đã từng trải nghiệm chức vị này mỹ diệu Dương Mịch, tự nhiên là hy vọng không ngừng cố gắng. Bất quá Dương Màn vẫn là có chút tò mò lên cuối cùng diễn viên chính đội hình, hiện tại tiếng hô cao nhất sao được lợi hại nhất đúng là Lưu Diệp Phi, tuy rằng Lưu Diệp Phi so Bùi Châu Huyễn đại hơn mấy tuổi, nhưng xác thực nội Ngô Tân Sinh đại có nhất đại biểu tính thứ nhất nữ minh tinh, bản thân cũng là lấy cổ trang cùng đánh diễn sở trường, cho nên trước mắt hướng gió chính là do nàng diễn viên chính. Bất quá rốt cuộc do ai diễn viên chính? Diệp Vũ kỳ thật cũng không suy nghĩ tốt, nguyên bản là Trương Bách Chi hành động cùng hóa trang là tuyệt đối đúng quy cách, bất quá lớn tuổi điểm, hơn nữa cùng hắn cùng xuất hiện không nhiều lắm, như thế nào chọn cũng chọn không đến đầu nàng phía trên. Về phần nói Lưu Diệp Phi bên kia, xứng đôi độ cũng không cao lắm, ai kêu Lưu Diệp Phi bản thân khí chất không đủ dã man, phía trước diễn đều là Vương Ngữ Yên Tiểu Long Nữ Triệu Linh Nhi Lục Tuyết Kỳ như vậy nữ thần tiểu tiên nữ, người đàn bà đanh đá dã man bạn gái nàng sợ là thật diễn không được. Khí chất kém nhiều lắm, nàng hành động lại không xuất sắc đến có thể bù đắp khí chất hình tượng thượng sai biệt. Chương 627 nhân khí nổ mạnh 1. Aileen ngươi ở đây à, tìm khắp ngươi đã nửa ngày. San San có chuyện gì không? Ngươi còn không biết à, cửa trường học hiện tại tụ tập thật nhiều fan, thậm chí bảo an cùng Vũ Cảnh đều đi ra ngoài duy trì chị An rồi. Tất cả đều là hướng ngươi đến, ngươi là thật sự rất lửa, quá khoa trương, không biết còn cho rằng là tứ đại thiên vương tới rồi. Văn Vịnh San cùng Dương Dĩnh cũng không xưng hô cái gì Bùi tỷ, mà là trực tiếp xưng hô tên tiếng Anh Aileen. Bùi Châu Huyễn đối với lần này không sao cả, yêu thích xưng hô như thế nào nàng đều được, cho dù là xưng hô nàng nhị nha cũng được, đây chính là nàng chủ nhân ba ba chuyên môn cho nàng lấy Trung Quốc gọi thân mật. À, từ bên ngoài đến rất nhiều người sao? Cũng không là, nghe nói đều vượt qua hơn vạn fan rồi, cửa trường học hiện tại tất cả đều là người, dày đặc ma ma, hơn nữa thật nhiều truyền thông, chính trường thương đạn thật chờ ngươi xuất hiện, thôi mẹ có ý tứ là cho ngươi liên lạc một chút ngươi người đại diện hoặc kinh tế nhân trợ lý, một mực trốn không hiện ra cũng không phải là cái biện pháp, vẫn là đi ra ngoài tương tác chân an một chút thì vẫn còn tốt hơn. Theo Văn Vịnh San trong tay tiếp nhận di động của nàng nhìn lên cửa trường học khoa trương hình ảnh về sau, Bùi Châu Huyễn là hoàn toàn sợ ngây người, bởi vì tại Hàn Quốc quốc nội nàng đều chưa thấy qua khoa trương như vậy chiến trận, tuy rằng nàng hiện tại rất được hoan nghênh, nhưng thực sự không nghĩ đến tại dị quốc tha hương Trung Quốc nội địa thế nhưng sẽ như thế được hoan nghênh, ta thật xứng với phía trên sao. Diệp Vũ bên này cũng nhận được điện thoại, cho nên là trực tiếp đuổi, ai kêu đây là nội địa bên này đặc sắc truy tinh văn hóa đâu này. Quốc nội minh tinh bởi vì là người mình, thường xuyên đều có thể nhìn thấy, trên Internet các loại cho sáng tỏ bát quái không ngừng, cho nên không có cảm giác, rất nhiều thậm chí không thể không tiêu tiền mướn thượng một chút nghề nghiệp fan chế tạo cái gọi là nhân khí nhiệt độ tỏ vẻ chính mình rất giật. Nhưng ngoại quốc một chút lưu lượng rất cao làm hồng minh tinh thể dục minh tinh, kia liền khoa trương, bởi vì hiếm thấy, phong cách Tây, cho nên đãi ngộ thực khoa trương, điểm ấy theo phía trước bối khắc hán mỗ. Hoàng mã Trung Quốc tinh cùng vài cái Hàn Quốc nam đoàn tại nội địa bắt đầu diễn hát xảy ra tịch hoạt động khi náo nhiệt cảnh tượng liền nhìn ra được. Tuy rằng không qua nghĩ thừa nhận, nhưng hiện nay nội ngu, rất nhiều cái gọi là làm hồng minh tinh xác thực không bắt được nhất là cuồng nhiệt thanh thiếu niên quần thể. Thậm chí là làm những cái này nguyên bản điên cuồng nhất fan quần thể cảm thấy bọn hắn rất quê mùa, một chút cũng không phong cách Tây khi đó giết mã đặc tắm kéo thổi tạo hình quả thật thực dáng vẻ quê mùa xả bức. Mà Hàn ngu vòng ở phương diện này xác thực đi ở trước mặt của chúng ta, tại lý niệm phía trên là thật so với chúng ta tiên tiến, đây là Diệp Vũ đi một chuyến Hàn Quốc tiếp xúc được này một bên vòng tròn sau lớn nhất cảm ngộ, cũng không hoàn toàn đúng xính ngoại, tự thân xác thực có rất lớn không chân, quốc nội rất nhiều phim công ty lão bản căn bản không hiểu thị trường. Một mực xa vào ở đi qua huy hoàng thành tựu, đã không hiểu hiện nay người trẻ tuổi chân chính yêu thích là cái gì, vẫn là tại căn cứ từ mình thẩm mỹ hỉ ác cưỡng ép đút đồ ăn. Vậy bọn ta hội yếu như thế nào phối hợp à? Bùi Châu Huyễn kỳ thật cũng là lần thứ nhất trải qua loại sự tình này, nàng thuộc về là ngẫu nhiên xuất đạo, hơn nữa còn là diễn viên Chu nói, chẳng phải là nguyên bản yêu đậu Chu nói, nhất thời còn thực sự có một chút rối loạn tắc vuông, không biết phải làm gì. Diệp Vũ nghĩ nghĩ là đem chính mình vừa viết xong bản thảo đưa cho Bùi Châu Huyễn nói đây là ta vừa viết bản thảo, người trước lưng một chút. Quên đi, người mang làm nhà tai nghe à, đợi ta niệm cái gì ngươi liền chiếu vào nói, thái độ chân thành một điểm, ký tên ngươi bây giờ trước hết ký thượng một chút, đợi cầm lấy một chút đi ra ngoài đưa, cùng fan tương tác liền đơn giản viễn trình vẫy tay mỉm cười tốt lắm, tạm thời không nên quá thân cận, chú ý bảo trì khoảng cách an toàn, ra trước khi đi đổi thân quần áo. Liền đổi điện ảnh bên trong cái kia bộ đồng phục học sinh tốt lắm. Bùi Châu Huyễn là rất nghiêm túc đem Diệp Vũ nói những yếu điểm này ký xuống dưới, sau đó là trực tiếp bắt đầu lên điên cuồng ký tên, đều là cái loại này 10 đến 1.000 xem như tinh xảo tuyệt đẹp notebook, nhưng chỉ ký tờ thứ nhất, chính là đơn giản minh tinh ký tên tăng thêm một hai câu chúc phúc ngữ, cái này phía trước liền có chuyên môn luyện tập quá, bất quá lúc này đây số lượng là thực sự có một chút nhiều, Diệp Vũ bọn hắn tổng cộng là cầm 300 bản. Na Chát nhìn chính là gương mặt hâm mộ, nàng phía trước tuy rằng cũng rất giận, nhưng tuyệt đối không có Bùi Châu Huyễn như vậy lửa, khó trách rất nhiều tiền bối đều là vót nhọn đầu muốn hướng đến màn hình lớn chạy, phim truyền hình cùng điện ảnh là thật không tại một cái chụp hoành phía trên, thật chính là muốn đại hỏa, hoàn toàn lửa ra vòng, còn phải là đóng phim mới được. Khác biết được tin tức này tại giáo sinh tự nhiên cũng là gương mặt hâm mộ, cảm khái Bùi Châu Huyễn vận khí tốt, tuy rằng bản thân điều kiện xác thực rất tốt. Nhưng nếu không có gặp được của ta dã man bạn gái cùng vị kia thần thông quảng đại Triệu công tử, nàng cũng giống vậy không có khả năng lửa thành như bây giờ, thuộc về là chân chính thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu không có một có thể. Nhìn bốn phía càng ngày càng nhiều fan dân chúng, đã sớm chờ lâu ngày tìm hồ phóng viên cầu tử cũng là gương mặt kinh ngạc nói điều này cũng quá khoa trương đi, hiện tại Hàn Lưu thực sự có lợi hại như vậy. Tứ đại thiên vương một mình một cái sợ cũng không khoa trương như vậy chứ. Một bên một cái lớn tuổi điểm. Rõ ràng cho thấy gặp qua sóng gió Ngô ký tiền bối là gương mặt không kinh ngạc nói ngươi nói cái kia là hiện tại, lúc trước đỉnh phong thời kỳ tứ đại thiên vương ngươi không kiến thức quá, một điểm không thua hiện tại, thậm chí càng lừa, một đám mê điện ảnh mê ca nhạc trực tiếp đánh lên đến đều thực thông thường, thật muốn luận truy tinh còn phải nhìn người trẻ tuổi, đáng tiếc hiện tại những cái này hoa đán tiểu sinh rất nhiều đều là thổi đi ra, căn bản liền không có nhiều chân chính cuồng nhiệt fan. Tuổi trẻ fan là đều bị Hàn Lưu cướp đi. Phía trước Super Junior tại Thượng Hải tham dự hoạt động thời điểm không phải thực khoa trương, mấy vạn nhân tụ tập, đều trực tiếp giao thông quản chế rồi, hơn nữa Bùi Châu Huyễn bây giờ là nhiều một tầng ngoài định mức thuộc tính, tăng thêm bản thân cũng rất đòi hỉ, cho nên là rất nhiều người đều chạy tới, đây chính là không có tổ chức, tất cả đều là fan tự phát, đương nhiên, cũng có rất nhiều là nhìn đến bên này náo nhiệt vô giúp vui ăn dưa quần chúng. Một chút phía trước trải qua một chút quốc tế siêu sao thể dục minh tinh đến hoa rầm rộ đã biết loại này đại tràng diện lão bánh quẩy tự nhiên là không kinh ngạc, rất nhiều tân nhập hành hôm nay tuyệt đối cũng coi là đại khai nhãn giới, khiếp sợ cùng Bùi Châu Huyễn khoa trương nhân khí, bắn tung tóe thấy Bùi Châu Huyễn hiện tại nhân khí sợ là so Tứ Sáng Song Băng đều lợi hại, thậm chí liền Lưu Diệp Phi đều không nhất định hơn được, là tuyệt đối quốc tế siêu sao. Chương 628 nhân khí nổ mạnh 2. Vương Kinh Hoa là thật cảm thấy chính mình sắp có một chút xem không hiểu hiện nay giải trí thị trường, kia một chút bởi vì mỗi bộ phim truyền hình bạo hồng minh tinh nàng không phải là không có qua tay quá, nhưng cho dù là nàng như vậy kiến thức rộng rãi lão nhân, cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy fan như thế cuồng nhiệt một mặt, có thể so với ngày xưa đỉnh phong thời kỳ tứ đại thiên vương. Bất quá Vương Kinh Hoa nghĩ lại, phim truyền hình cùng điện ảnh còn chưa phải giống nhau, hơn nữa của ta dã man bạn gái cũng không là bình thường điện ảnh, đây chính là nội địa thị trường phòng vé tân vương. Trực tiếp phá vỡ thuyền lớn phủ đầy bụi 12 năm phòng vé thần thoại, tại trong người trẻ tuổi ở giữa nổi tiếng lực ảnh hưởng quả thật không bình thường, cũng không biết kia bộ cổ trang bản của ta dã man bạn gái sư tử Hà Đông giống chính mình bên này nghệ nhân phải chăng thật có thể tham dự vào. Cái này hệ liệt sợ là rất muốn làm đầu. Hiện tại tụ tập tại Bắc Điện cửa trường học cũng không chỉ là Vương Kinh Hoa, rất nhiều vòng nội danh khí rất lớn nhân mạch thông thiên đại bài người đại diện, thậm chí một chút kinh vòng bên này công ty điện ảnh lão bản là toàn đều nghe hỏi. Rất nhiều người đều xem như thêm kiến thức, đồng thời hãy cùng thấy được đi nhân dân tệ giống nhau, là chân chính cảm nhận được cái gì là siêu sao mị lực, này quả thực chính là trong truyền thuyết cây ra tiền, mang ra bán cánh hoa, chỉ cần có nàng một cái tên sợ là đều có thể vòng không ít tiền. Đứng ở Hoa Hán bên cạnh đồng dạng là nghe hỏi mà đến cùng một chỗ xem náo nhiệt Dương Mịch, cũng không thể nói không fan, dựa vào tiên tam đường tuyết thấy nàng cũng là hung hăng vòng một cái rất lớn sóng tuổi trẻ fan, nhưng xác thực không sánh bằng, kém rất xa. Cho nên rất là khó có thể lý giải hướng về Hoa Hán hỏi như thế nào lửa thành như vậy. Điều này cũng thật bất khả tư nghị a. Điện ảnh rất giận, nhân thiết thực đòi hỉ rất được hoan nghênh, sau đó tăng thêm Hàn Quốc đứng đầu mỹ nữ nghệ nhân chạy đến Bắc Điện học ở trường quý Trung Quốc văn hóa, ký có mặt mũi lại có lớp vải lót, tại sao muốn chán ghét? Đương nhiên là muốn hướng đến chết thổi hướng đến chết phùng, như vậy chất lượng tốt thần tượng còn có thể tìm ra cái thứ hai sao? Bùi Châu Huyễn tạm thời còn không có chu đến. Bất quá một chút 09 ban đồng học đã là bị ký giả truyền thông tìm tới, sau đó là tiếp nhận lên phỏng vấn, gần như là thuần một sắc khen ngợi Bùi tỷ nhân phẩm, đem Bùi Châu Huyễn khen lên trời, này tự nhiên cũng là làm bốn phía fan vừa lòng phi thường, cảm thấy chính mình yêu thích minh tinh là chân chính chất lượng tốt thần tượng, không làm thất vọng chính mình yêu thích. Đến buổi chiều tới gần lúc 4 giờ, Bùi Châu Huyễn cuối cùng xuất hiện, liền trực tiếp là điện ảnh bên trong cùng kiểu tạo hình, vừa mới chu hiện liền trực tiếp là thét chói tai tiếng một mảnh. Kia khoa trương thét chói tai tiếng là làm Diệp Vũ bọn hắn đem lỗ tai cũng bịt lại, bốn phía fan nhiệt tình rất cao, thậm chí là phi thường kích động, các tạp chí lớn cũng là đèn flash không ngừng, hướng về Bùi tỷ chụp liên tục không ngừng, không biết còn cho rằng là cái gì siêu cấp siêu sao hàng lâm, dù sao hiện tại internet phía trên đều là cấp Bùi Châu Huyễn quan lấy quốc tế siêu sao Hàn. Quốc đệ nhất mỹ nữ khoa trương như vậy danh tiếng. Cùng một chỗ cùng đi ra cổ lực na chát là hoàn toàn ghen, kéo lấy Diệp Vũ góc áo rất là khó chịu làm nũng nói hừ. Ta mặc kệ, ta không nghe, dù sao ngươi tiếp theo bộ điện ảnh nữ chủ phải là ta, ngươi phải đáp ứng rồi, ta liền đem tỷ tỷ của ta cũng giới thiệu cho ngươi, bằng không. Ngươi hiểu được, nguyên bản Diệp Vũ là không có khả năng đáp ứng, bất quá bây giờ còn thật có thể suy nghĩ cân nhắc, Liễu Nguyệt Nga khẳng định không thích hợp, Tô Tiểu Muội lời nói, cũng không phải là không được, Na Chát cổ trang hóa trang vẫn là thực kinh diễm, hơn nữa Tô Tiểu Muội vốn là cũng không phải là cái gì truyền thống ý nghĩa thượng tiểu thư khuê các ngốc bạch ngọt. Na Chát cố gắng không có gì đầu óc, chỉ số thông minh có hạn, nhưng nàng dài quá một bộ thông minh mặt, phi thường thích hợp diễn cái loại này thông minh gian xảo tiểu yêu nữ, cho nên phía trước Bích Sao liền diễn rất tốt, Tô Tiểu Muội vẫn là có thể suy nghĩ, dù sao Hoa tỷ muội là thực sự là vô cùng hương. Đi, ta mặt sau suy nghĩ cân nhắc, hiện tại trước làm chính sự, này có thể mở không thể vui đùa. Mặc dù không có trực tiếp đáp ứng, bất quá đã nhả ra, vậy đã nói rõ hấp dẫn, phía trước còn không phải là nhất định phải được. Hiện tại thấy được Bùi Châu Huyễn phong quang vô cùng về sau, Na Chát phải được thừa nhận, nàng là thật chua. Bùi Châu Huyễn trực tiếp là chiếu vào Diệp Vũ bên kia nói trực tiếp cầm lấy microphone niệm chu đến, đơn giản giải thích một chút tại sao mình có thể như vậy tuyển chọn, đồng thời cũng không phải bình thường cảm tạ đại gia yêu thích, bất quá cũng hy vọng đại gia không muốn cấp trường học còn có những người khác tạo thành khốn nhiễu, làm nàng có thể an tâm tại Bắc Điện nơi này học ở trường, cống hiến càng nhiều tác phẩm ưu tú cấp sở có yêu thích nàng duy trì người nhà của nàng nhóm, vì thế nàng là đặc mà chuẩn bị một chút tiểu lễ vật cảm tạ đại gia đối với ủng hộ của nàng. Bởi vì thời gian thực vội vàng, tự nhiên không có khả năng sách chuẩn bị trước, nhưng gần như là đến đây người đều có phát đồ uống nước khoáng, lại không phải là cái gì đồng tiền lớn, xem như một loại fan phản hồi a, ít nhất ở đây rất nhiều vốn chỉ là vô giúp vui ăn dưa quần chúng đối với nàng ấn tượng rất tốt, cảm thấy cái này Hàn Quốc thiên tài diễn viên người đẹp thiện tâm, thực ưu tú. Sau đó liền là ký tên notebook phát ra, đây là cảm thấy hứng thú đợi xếp hàng đăng ký, hôm nay tiên phát 300 phân. Mặt sau lưu lại tên của ngươi cùng địa chỉ bổ gửi cho ngươi, bất quá thỉnh xếp thành hàng bảo trì trật tự phối hợp đăng ký, 8 giờ tối phía trước đều có nghĩa, vượt qua cái này thời gian liền không có biện pháp. 09 ban cùng khác một ít học sinh là bị bắt tráng đinh, đợi sẽ chịu trách phát ra cùng đăng ký, bằng không này 300 phân ký tên không tốt đưa, thực dễ dàng liền tạo thành hỗn loạn, về phần tại sao phải làm như vậy, coi như là tạo thế, phối hợp chế tạo tin tức nhiệt độ, dù sao Bắc Điện lần này là đại xuất danh tiếng. Trường học bên này cùng tổng cục có liên quan bộ môn không ít lãnh đạo tất cả đều mặt có ánh sáng, coi như là cái không lớn không nhỏ tuyên truyền nhiệm vụ a. Nghe nói có miễn phí ký tên notebook có thể lĩnh, rất nhiều nghe hỏi mà đến fan cùng xem náo nhiệt dân chúng tự nhiên là không được bỏ qua, cho nên là rất nhanh liền kéo lên mấy đầu đội ngũ thật dài, nhìn Bắc Điện phụ cận không ít cư dân cùng tiểu thương là đại khai nhãn giới. Phải biết Bắc Điện nhưng là minh tinh học viện, tuy rằng rất nhiều đều là sau khi tốt nghiệp mới chính thức đại phóng tia sáng kỳ dị. Nhưng học sinh đang học chung ngẫu nhiên cũng sẽ có vài cái rất giận minh tinh đệ tử, giống Tư Sáng Song Băng Trung Triệu Vi chính là lớn học kỳ ở giữa liền đã chụp Hoàn Châu Cách Cách, niên thiếu thành danh lửa biến đại giang Nam Bắc, có thể coi là làm như là sơ Triệu Vi, có vẻ giống như cũng không Bùi Châu Huyễn lớn như vậy chiến trận, này có thể mới đại nhất, nhìn đến Bắc Điện hiện nay phong thủy là thực sự là vô cùng tốt. Lần này là thật đến đây siêu cấp siêu sao. Chương 629 nhân khí nổ mạnh 3. Không phải đâu, còn có nhiều như vậy sao? Không có biện pháp, chỉ có thể là tìm các ngươi giúp đỡ chia sẻ một chút, nhớ kỹ đừng tại bên ngoài nói lung tung, phỏng chừng sẽ có 40.005.000 phân A. Vừa nghe đến lượng công việc này, Đinh Cười Huỳnh mấy người các nàng là thực sự là vô cùng tâm mệt, bất quá nếu thật là làm Bùi tìm một người đến, đây cũng quá khoa trương, có thể đem nàng trực tiếp muốn làm phế bỏ, phía trước kia 300 phân đều ký nàng mau trực tiếp hỏng mất, này lại không phải là viết mấy ngàn cái chữ đơn giản như vậy. Diệp Vũ tiếp tục an ủi lại không phải là muốn các ngươi đêm nay liền viết xong, mặt sau có thời gian liền giúp viết một chút, bất quá chỉ có thể là tại phòng ngủ của mình bên trong, tuyệt đối không thể ở phòng học cùng bên ngoài, cũng không thể ngoại chuyện, bị đã biết không tốt. Diệp Vũ bên này sau khi phân phó xong là hướng về Bùi Châu Huyễn dặn dò Aileen, người bên này có tinh lực có thời gian liền viết, chủ yếu là ở phòng học cùng canteen những chỗ này viết, vất vả một chút đi, đôi này ngươi sau tại nội địa phát triển trợ giúp rất lớn. Chỉ là đại ngôn phương diện liền có thể làm cho ngươi kiếm thượng không ít, đã là có không ít đại phẩm bài tại liên hệ ngươi, giá cả rất thành ý. Loại sự tình này Bùi Châu Huyễn vẫn là biết, cho nên thực lý giải gật gật đầu, phi thường nguyện ý phối hợp, chính là công việc này lượng xác thực có chút khoa trương, cũng may là có 507 phòng ngủ những cái này tìm muội giúp đỡ chia sẻ, thật tình người tốt ha. Phía ngoài trường học hiện tại tự nhiên là đại cai long, nếu không là mặt sau bởi vì không lớn khả năng xếp hàng trực tiếp không cho phép lại xếp hàng. Là khống chế một chút nhân số, chỉ sợ số lượng khoa trương hơn, quốc nội không thiếu nhất đúng là xem náo nhiệt chiếm tiện nghi quần chúng vây xem, đương nhiên, nước ngoài cũng không sai biệt lắm, miễn phí náo nhiệt tiện nghi, thử hỏi lại có nhiều người có thể cự tuyệt. Nghe nói hiện tại Bùi Châu Huyễn ký tên notebook trên mạng đã là bị sao đến 1.000 trở lên, không sai biệt lắm là bình thường người trưởng thành một tháng sinh hoạt phí. Kỳ thật Diệp Vũ đối với hiện tại một màn này cũng là tương đương không lời, phải biết 2 tháng trước nhưng hắn là kháng hàn người tích cực dẫn đầu. Là trong truyền thuyết kháng hàn đấu sĩ, kết quả nhưng bây giờ biến hóa nhanh chóng biến thành hàn lưu người dẫn lĩnh, chỉ có thể nói là thế sự vô thường tạo hóa làm người. Trước kia chính là các loại chửi bậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhưng bây giờ phát hiện, chính xác là không phá thì không xây được, liền nỗi ngu như bây giờ không biết tiến thủ hoàn cảnh lớn, còn thực sự giống như bây giờ tiếp theo ký mãnh dược thật tốt kích thích bừng tỉnh một chút vòng nội những cái này ký được lợi ích người vòng nội đồng hành mới được, miễn cho tất cả đều phiêu được quá lợi hại. Chỉ nằm ở công lao ghi chép thượng xa vào ở đi qua huy hoàng, căn bản liền không muốn đi giải chân chính thị trường nhu cầu. 10 năm trôi qua là một điểm tiến bộ đều không có, thậm chí càng ngày càng kém. Diệp Vũ không phủ nhận Tiếng Gió là bộ tốt điện ảnh, nhưng một cái thị trường tất cả đều là như vậy điện ảnh, tất cả đều là như vậy theo đuổi, động một chút thì là các ngươi đều là rác người xem, không hiểu thưởng thức cái gì là chân chính tốt điện ảnh, không hiểu nghệ thuật, muốn thị trường cùng người xem tới nghênh hợp ngươi thẩm mỹ cùng nghệ thuật, lão tự tiêu tiền nhìn cái điện ảnh, chính là đồ vui lên, muốn buông lỏng một chút, lại không phải là nghe giảng bài, ngươi là cái đầu lờn nờ gì. Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi, tiêu tiền đi phối hợp ngươi thẩm mỹ cùng hỉ ác. Cho nên hiện tại nỗi ngu cùng rất nhiều cái gọi là tiếng hoa mảng lớn là đã sớm đi lên đường tà đạo, trở thành một đám điện ảnh nhân tự hy, tất cả đều ở đàng kia mình cảm động, cưỡng ép trang bức, không phủ nhận là có tinh phẩm xuất hiện, nhưng tuyệt đại đa số là thực sự là vô cùng nhàm chán, đem chính là đồ vui lên muốn thoải mái một chút quảng đại người xem, nhất là tuổi trẻ người xem tất cả đều cấp cưỡng chế di rời, là làm Hollywood điện ảnh cùng Hàn lưu những cái này chân chính hiểu được thị trường nhu cầu nhân sĩ chuyên nghiệp lượng tiện nghi. Căn bản hãy cùng cứu vớt không quan hệ, quan niệm không thay đổi, thần tiên nan cứu. Giống lúc này đây của ta dã man bạn gái thành công to lớn, liền trực tiếp kích thích đến không ít vòng nội đồng hành, bắt đầu đem lực chú ý đặt ở tình yêu đề tài, một lần nữa coi trọng hơn tuổi trẻ người xem thị trường nhu cầu, bắt đầu chuẩn bị lên không ít thuần yêu hài kịch đề tài điện ảnh, hơn nữa không còn là trước kia động một chút là phá thai xuất quỹ tự sát ly hôn kiểu cũ, bắt đầu trở nên chính năng lượng ấm lòng lãng mạn, biến hóa như vậy tự nhiên là thực tích cực. Cho nên Diệp Vũ cảm thấy chính mình làm đúng vậy. Có sai cũng là cả vòng tròn lỗi, quan hắn nhất ác ma đánh giám. Ngày hôm sau rất nhiều 09 ban đệ tử tiến vào phòng học sau liền trực tiếp phát hiện đến Bùi Châu Huyễn là một quyển notebook nghiêm túc ký tên về sau, cũng là phi thường ngoài ý muốn, có chút muốn tiến lên giúp đỡ chính là bị nàng lễ phép cự tuyệt rồi, có thể chậm một chút mệt điểm, nhưng tuyệt đối không thể làm kia một chút duy trì chính mình yêu thích người ái mộ của mình mọi người trong nhà thất vọng. Biết nội tình Mạnh Tử Nghĩa là mộng nghĩ tiêu tan hướng về Trần Đô Linh nhỏ giọng thì thầm minh tinh đều là như thế này sao? Đây mới thực sự là nghề nghiệp, nếu như liền trang đều lười được trang, liền một chút mặt tiền cửa hàng công phu cũng không làm, đổi cho ngươi, ngươi yêu thích duy trì bọn hắn sao? Minh tinh cũng là người, có một số việc năng lực có hạn, Bùi thì có thể làm được này trình độ đã rất lợi hại, dù sao ta bây giờ là thực sự có một chút phấn thượng nàng chính là ta về sau học tập tấm gương. Đạo lý Mạnh Tử Nghĩa không phải là không biết, chính là nói như thế nào đây, dù sao vẫn là tuổi còn rất trẻ, cảm thấy có loại ảo tưởng tan biến cảm giác, hãy cùng nguyên lai tiểu tiên nữ cũng phải cần thải giống nhau, có thể lý giải, nhưng luôn cảm thấy có chút lạ quái. Bởi vì lúc trước là thật tốt ngủ một giấc, cho nên hiện tại tinh lực không tệ, không có nhìn qua khổ cực như vậy, bất quá trên trăm bản sau khi ký xong vẫn là mệt chết người, tay là thực sự là vô cùng chua, bất quá cũng may rất nhanh liền bắt đầu đi học. Có thể lại nghỉ ngơi một hồi, ấn tốc độ như vậy, hôm nay không sai biệt lắm là có thể ký thượng 500 bản, sau đó 507 bên kia chia sẻ cái 2000 bản, chậm nhất đêm mai có thể xong việc. Bất quá rất nhanh liền có ban thượng đệ tử trực tiếp là đem Bùi tỷ cảm động Trung Quốc cảm động fan hành vi trực tiếp vỗ xuống đến, vụng trộm phát đến trường học diễn đàn, sau đó là bị thượng truyền đến Internet phía trên, là chớp mắt liền lên nóng tìm, sau đó chân chính cảm động toàn bộ Internet, làm không ít bạn trên mạng là bị triệt để cảm động đến. Liền trực tiếp bị Bùi tỷ như vậy sủng phấn hành vi vòng phấn. Nhất là câu kia ta không thể để cho yêu thích ta fan cùng mọi người trong nhà thất vọng, tính là mệt điểm vất vả điểm tiêu phí thời gian nhiều một chút, ta cũng muốn làm hoàn việc này, cấp yêu thích ta fan mọi người trong nhà một cái bàn giao, liền trực tiếp cho chúng vô số fan bạn trên mạng nước mắt điểm, vốn chỉ là tại post 3 bên kia tự phát thành lập fan tổ chức tỷ phấn, là chớp mắt phát triển lớn mạnh, hút phấn vô số, tuy rằng không bằng Văn Sơn. Nhưng cũng là chớp mắt liền siêu việt quốc nội không ít minh tinh đám fan hâm mộ thế. Nghiễm nhiên vòng nội thứ hai đại đám fan hâm mộ thế. Chương 630 giá trên trời đại ngôn 1. Bùi Châu Huyễn quốc nội kinh tế sự vụ Diệp Vũ là giao cho Trần Hồng thay thế xử lý. Vũ Điền Huệ từ hiện tại còn tại Nam Triều Tiên bên kia giúp đỡ vận doanh tầng cao nhất. Cho nên Trần Hồng hiện tại có thể nói là bận rộn túi bụi. Hồng nghệ nhân nàng kiến thức nhiều. Nhưng Hồng đến Bùi Châu Huyễn loại này, nàng thật đúng là lần thứ nhất gặp. Quả thực chính là cầm lấy chi phiếu làm nàng tùy tiện ký tên, chỉ sợ ngươi không đáp ứng. 100 vạn, này có phải hay không thấp điểm, chủ yếu thật nhận cũng liền chỉ nhận lấy một cái, tăng thêm bảo bên kia nhưng là rất thành ý, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội đánh vào Nhật Hàn Đông Nam Á thị trường. Lừa gạt bỏ phía trước cùng Lưu Diệc Phi giải ước về sau, rất nhanh liền tìm tân người phát ngôn, đừng nhìn tìm chính là Phi Luân Hải thêm si, nhưng liền thực tế hiệu quả tới nói, cũng không như lúc trước Lưu Diệc Phi. Nhất là tại Lưu Diệc Phi cùng A Phàm Đạt đột nhiên bạo lửa sau đó, chênh lệch liền lớn hơn nữa, cho nên lừa gạt Ngưu lão bản bò căn sinh bò tổng rất tức giận. Bây giờ thấy Bùi Châu Huyễn này khoa trương nhân khí, nhất là tại trong người trẻ tuổi ở giữa có vẻ giống như là so Lưu Diệc Phi đều cường đại kêu gọi lực, là chớp mắt liền tâm động, cho nên lần này là mang theo thành ý đến, hiện tại vừa nghe Nhật Hàn Đông Nam Á, là chớp mắt hạ quyết tâm, cho ra một cái phi thường khoa trương giá trên trời, nhưng phải là đồ uống phương diện độc nhất vô nhị, liền rượu loại đồ uống đều không được. Nguyên bản Trần Hồng chính là thuận miệng nói, Tăng Thêm Bảo mặc dù là thật bỏ được đập tiền, nhưng sợ thượng lừa liền uống Tăng Thêm Bảo, nghĩ nghĩ đều cảm thấy hiếm thấy, rất là không được tự nhiên, có tổn hại Bùi Châu Huyễn nguyên bản cao lãnh khí phách hình tượng, cho nên không có ý định tiếp nhận, đây chỉ là một cái nâng giá trị lý do, kết quả vị này bỏ lúc nào cũng là thật vinh váo tận trời tài đại khí thô, này giá cả nghe Trần Hồng đều rất là tâm động. Nhìn vị này thường xuyên là đang tại các đại thể trong mắt lộ diện đại sĩ nghiệp gia, Trần Hồng là gương mặt nghiêm túc xác nhận nói bò tổng, người không phải là nói đùa sao, nếu như chính xác là cấp độc nhất vô nhị, người thật bỏ được tạp 300 vạn đại ngôn phí. Không phải là 300 vạn, là 500 vạn, hơn nữa đây là 3 năm phí dụng, hiện tại rất giận, không có nghĩa là sang 5 năm sau cũng có thể như vậy lừa, hơn nữa này là cả châu Á thị trường cùng Đông Nam Á thị trường đại ngôn, như thế nào? Không thế nào, thấp điểm, 3 năm quá dài, nhiều nhất ký 2 năm. Hơn nữa ký 2 năm cũng là các ngươi lừa gạt bò lượm đại tiện nghi, mùa hè sang năm nhưng là sẽ có đại động làm, tuyệt đối có thể so với hiện tại càng lừa, cho nên 500 vạn 2 năm này giá cả còn có khả năng, bao gồm rượu loại đồ uống tại bên trong, các ngươi là độc nhất vô nhị. Bò Can Sinh nghĩ nghĩ cuối cùng là gật đầu đáp ứng xuống, chính là thị trường quốc nội hắn không nhất định bỏ được lớn như vậy xuất huyết, Nhật Hàn Đông Nam Á xác thực hấp dẫn hắn, dù sao Hàn Quốc thị trường là rất có khả năng đánh vào đi, Đông Nam Á vậy cũng không khó. Nhiều nhất Nhật Bản bên kia không đùa, chủ yếu Nhật Bản đối với thực phẩm xét duyệt tiêu chuẩn quá biến thái, Bò Can Sinh cũng không phải là rất có lòng tin. Ngũ, 500 vạn, chính là 2 năm, này là bao nhiêu đô la a? Ta tính tính toán toán ha ha, ta toán học không phải thực tốt, chờ ta một chút, ôi trời ơi, dĩ nhiên là 600 vạn đô la, không sai biệt lắm 100 ức Hàn Nguyên. Đầu bên kia điện thoại Diệp Vũ trầm mặc một hồi nói không sai biệt lắm này sổ, tốt lắm, bình tĩnh một chút. Đừng làm cho nhân chế giễu rồi, tất cả nói sẽ không để cho ngươi chịu thiệt, cùng loại đại ngôn còn có rất nhiều, năm nay chỉ là đại ngôn ít nhất có thể cho ngươi bắt 500 ức. Hiện tại bò tổng nhân ngay tại Hồng Tỷ bên kia, muốn lập tức hoàn thành ký hợp đồng, ngươi bây giờ liền đến ta bên này, ta cùng ngươi cùng đi, buổi tối đại gia cùng một chỗ ăn một bữa cơm, vị này bò cuối cùng quốc nội thương giới cùng TV vòng người mạch rất mạnh, đánh tốt quan hệ đối với ngươi tương lai tại Trung Quốc nội địa phát triển cũng là rất trợ giúp. Opa. Ngươi thật tốt, Aileen yêu thích ngươi chết bầm, ta hiện tại hãy cùng thôi lão sư xin nghỉ, chờ ta một chút. Bởi vì là nói tiếng Hàn, cho nên những người khác không rõ lắm Bùi Châu Huyễn nói đều là cái gì, bất quá nàng hiện tại nhìn phía trên đi là thực sự là vô cùng kích động, phảng phất là gặp được cái gì thiên đại hảo sự giống nhau, là làm 09 ban không ít đồng học hiếu kỳ vô cùng. Bùi Châu Huyễn lập tức là cấp chủ nhiệm lớp Thôi Tân Cầm gọi một cú điện thoại xin nghỉ, sau đó đứng lên. Gương mặt lễ phép hướng về vừa tuyển ra đến không lâu lớp trưởng Trần Đô Linh xin nghỉ nói lỗ tai nhỏ, ta bên này tạm thời có việc, muốn chạy tới ký hợp đồng, thời gian rất gấp, ta đã cùng thôi lão sư thỉnh quá giả, người giúp ta cùng đợi sẽ lên khóa hoàng lão sư nó một tiếng, phiền toái. Là tân điện ảnh sao? Không đúng, đúng lừa gạt bò bên kia đại ngôn. Nguyên bản còn cho rằng là tân điện ảnh đồng học nghe được câu trả lời này sau là có một chút thất vọng. Bất quá rất nhanh liền có đồng học là gương mặt tò mò truy vấn nói đại ngôn phí bao nhiêu. 500 vạn nhân dân tệ. 2 năm. Bùi Châu Huyễn sau khi nói xong liền trực tiếp vội vàng gấp gáp rời phòng học, chỉ còn lại có hai mặt nhìn nhau 09 ban đệ tử, là tất cả đều bị này khoa trương con số cấp sợ ngây người, Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San càng là nhịn không được nghẹn ngào lên nước miếng, là thật bị sợ đến. Cái này Bùi Châu Huyễn rốt cuộc lai lịch gì? Mới xuất đạo chính là biểu diễn một bộ phim người mới. Hàn Quốc bên kia học sinh trao đổi, theo chúng ta đồng kỳ bạn học cùng lớp. Có vẻ giống như so baby ngươi theo ta còn muốn nhỏ. 2 tuổi. Dương Dĩnh là chớp mắt không lời, bất quá là liền ghen tị đều không có, này đã coi như là siêu cương rồi, căn bản cũng không phải là các nàng tầng thứ này quái vật, đã coi như là chân chính quốc tế siêu sao rồi. Quốc nội cho dù là kia một chút kim tượng tiền thưởng mã thưởng ảnh hậu cũng đều không khoa trương như vậy, cho dù là cái kia được xưng tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh Lưu Diệc Phi. Có vẻ giống như cũng không cầm lấy cao như vậy đại ngôn. Vừa mới nhận được điện thoại Thôi Tân Cầm cũng tại phòng làm việc gương mặt đắc ý tán gẫu lên việc này, 500 vạn 2 năm, mấy chữ này là thật quá khoa trương, làm người ta khó có thể tin, phải biết Tăng Thêm Bảo chính là phương diện này tối bỏ được đập tiền marketing, nhưng toàn bộ 08 năm cũng liền chỉ đập hơn 3 ức. Bất quá vừa nghĩ đến Bùi Châu Huyễn lại không chỉ là nội địa thị trường, còn dính đến Nhật Hàn Đông Nam Á những chỗ này, có vẻ giống như là so vòng nội những cái này chỉ có thể ở chính mình nhất mẫu ba phân trăng bức cường phía trên không ít, đổ cũng không thể nói ký đối phương chính là mua bán lỗ vốn. Bất quá này cũng nói Bùi Châu Huyễn hiện nay tại toàn bộ Đông Á, Đông Nam Á thị trường khoa trương nhân khí. Chương 631 giá trên trời đại ngôn 2. Thôi chủ nhiệm ngươi thật đúng là tốt phúc khí a, cái này Aileen nhưng là cái đại bảo bối, đừng nói sau đó, hiện tại cũng đã là chân chính siêu sao, so với lúc trước Triệu Vi đều lợi hại, ngươi lần này nhưng là lượm cái đại tiện nghi a. Nguyên bản Hoàng Lỗi thị phi bình thường muốn mang 09 ban, dù sao trước hắn mang ban vừa vặn tốt nghiệp. Đáng tiếc không thường thắng, ai kêu lần này là hoa đán tốt mầm nhiều, hắn một cái nam lão sư nam chủ nhiệm lớp quả thật không có nữ chủ nhiệm lớp yêu thế đại, nhất là trung diễn bên kia có liên quan đồng giao cái kia rèm pha tại vòng tròn bên trong hoàn toàn truyền ra về sau, tam đại học viện biểu diễn diễn nam lý lão sư quần thể không thể phòng ngừa nhận được một chút phản đối ảnh hưởng. Thôi Tân Cầm tự nhiên là thực vui vẻ, tuy rằng 09 ban nhân tài xuất hiện lớp lớp, so với trước khóa trước đều cường, đại một là có không ít xem như minh tinh đệ tử tốt mầm rồi. Nhưng giới hạn tối đa cũng liền ra vài cái đại hoa đán một đường tiểu sinh, kham so với lúc trước 96 ban, hoặc là càng mạnh một điểm, quốc tế siêu sao quá khó khăn, cho dù là tiếp theo cái quốc tế chương đều rất khó. Kết quả bây giờ là ngoài ý muốn nhiều đi ra Bùi Châu Huyễn như vậy một cái đại bảo bối, thật đúng là vận khí tốt, lớn như vậy bảo bối phải được bồi dưỡng hảo, về sau chỉ là một cái Bùi Châu Huyễn liền có thể làm cho nàng thổi cả đời. Lừa gạt bò bên kia hiện tại rất cấp bách, đây chính là độc nhất vô nhị. Hơn nữa còn là hiện lên châu Á thị trường tổng đại ngôn, bò căn sinh tự nhiên có chút sợ đêm dài lắm mộng, cho nên là Trần Hồng bên này tự mình nhận lấy người, Diệp Vũ cùng vừa mới thay xong quần áo hóa tốt trang Bùi Châu Huyễn cùng một chỗ thượng xe, bồi tiếp nàng cùng đi ký hợp đồng, nhân tiện là cùng một chỗ ăn bữa cơm rau dưa, bằng không Diệp Vũ tại sao phải theo lấy đi qua. Nhìn hai người tại xe phía trên vô cùng thân thiết, Trần Hồng rất là ngoài ý muốn, dù sao liền nàng được đến tin tức, Bùi Châu Huyễn hẳn là vị kia Triệu công tử độc chiếm mới đúng. Bất quá vừa nghĩ đến Diệp Vũ này tiểu chứng thối sắc đảm ngập trời cùng gan lớn làm bậy, này có vẻ giống như lại là một chuyện rất bình thường, liền chú ý của nàng cũng dám đánh, còn có cái gì nữ nhân là tiểu sắc quỷ này không dám nhúng chàm. Trần Hồng phảng phất là đối với hai người vô cùng thân thiết làm như không thấy nói cả ngày hôm nay ta liền nhận lấy hơn mấy chục điện thoại, thu được hơn 10 chất lượng không sai kịch bản, cát xê cũng là thực sự là vô cùng có thành ý, chính xác là một cái cũng không nhận lấy. Không nhận lấy, Aileen hiện tại trụ cột không được. Không cần thiết tự bộc này ngắn, cho hắn nhân làm giá y, hay là trước đem trụ cột đánh tốt, nhận lấy diễn sự tình trước không vội vàng, ta mặt sau tự có sắp xếp, mùa hè sang năm chỉ biết sắp xếp của ta rồi, tuyệt đối là có thể để cho Aileen nâng cao một bước, hoàn toàn ngồi vững vàng Hàn Quốc thứ nhất nữ minh tinh vị trí. Nghĩ nghĩ còn có Kim Hae-sun cùng mặt sau tùy thời khả năng xuất hiện thần thoại, Diệp Vũ là nói bổ sung ít nhất cũng là tân sinh đại thứ nhất nữ minh tinh vị trí, cùng Diệp Phỉ bên kia xưng được là nhất thời du lượng. Toàn bộ hiện lên châu Á giới giải trí vô song song kiêu. Cái gọi là hiện lên châu Á giới giải trí chính là đem người Hoa chiếm so rất cao Đông Nam Á Thái Quốc to như vậy cũng coi như phía trên. Đây là ngày xưa Hong Kong tiếng Hoa điện ảnh đỉnh phong kỳ lớn nhất điện ảnh bản đồ, gần như là dính đến 15 ước trái phải người miệng. Bất quá khi đó nội địa thị trường còn không có chân chính, bằng không Hong Kong sợ là thật có thể trở thành Đông Phương Hollywood, cùng Hollywood hai phần thiên hạ chính diện đấu sức. Có thể chống đỡ chân chính đầu tư phía trên ước đô la đứng đầu đại chế tác, thành lập được phi thường hoàn thành điện ảnh công nghiệp thể hệ. Hiện tại tự nhiên không thể nào, đều có phát triển riêng phần mình vui chơi giải trí sản nghiệp, có rất nghiêm trọng địa phương bảo hộ, chỉ có thể có chút ít điện ảnh có thể bị tiến cử, chủ động không thể đại quy mô tiến vào, cho nên phùng 2-3 cái đứng đầu siêu sao vẫn có hy vọng, ai bảo hắn có thể trực tiếp bật ha trồng các loại cắt dâu ưu hóa. Trần Hồng bản thân chính là lớn hoa đán xuất thân. Tự nhiên rõ ràng trụ cột tầm quan trọng, Bùi Châu Huyễn như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa đột nhiên bạo hồng người may mắn là thực sự là vô cùng nan rất ít gặp, hiện tại liền trực tiếp phái đi ra kiếm tiền, xác thực có chút lãng phí, lạnh như vậy tính phải cụ thể tuyển chọn đối với nàng mới là tốt nhất bồi dưỡng, xác thực không cần thiết cấp bách kiếm tiền, làm vốn là không có gì trụ cột nàng tự bộc này ngắn, điều này cũng lao không được vài cái tiền. Được chưa, ta đây đều đẩy a. Lão Trần đối với sư tử Hà Đông giống thực cảm thấy hứng thú, người như thế nào nhìn? Cái này hệ liệt thôi được rồi, hắn không thích hợp, vẫn là ấn phía trước nói chuẩn bị, không mấy tháng, bộ này ta định tìm Tân Duệ đạo diễn thử xem, cũng nên bồi dưỡng vài cái chân chính hiểu được người trẻ tuổi yêu thích Tân Duệ đạo diễn rồi, hiện tại kia một chút, đều có một chút quá mức bảo thủ, thoát ly hiện thực. Trần Hồng nghe vậy cũng liền không nói thêm gì nữa, nàng kỳ thật cũng không quá xem trọng lão Trần chụp hài kịch, đồ chơi này còn phải là có hài hước tế bào mới được. Không cần hỏi chỉ biết sư tử Hà Đông giống hệ liệt nhất định là cùng loại của ta dã man bạn gái cái loại này phong cách. Bằng không này điện ảnh sợ là lật xe, sẽ bị phun rất lợi hại, đại gia chính là hướng cái này đến. Mặt sau kỷ niệm ngày thành lập trường ngươi vẫn là nhiều chú ý một chút a. Nếu ngươi bên kia không rảnh, ta làm người ta theo lấy Aileen một điểm, nàng hiện tại nhưng là hương vĩ bội, rất nhiều người đều theo dõi nàng, tốt nhất đừng một người chu môn, vòng nội một ít người cũng không như thế nào thành thật, gan lớn thật sự. Diệp Vũ gật gật đầu, đối với vòng nội những người này tam quan cùng nhân phẩm, hắn cũng không đánh giá cao, cặn bã là thật nhiều, một ít thậm chí là thiệp hắc, nhưng hắn là theo Trần Hồng Cao Viên Viên các nàng chỗ đó nghe nói không ít tin tức. Cái này vòng tròn bên trong cái gọi là đại lão có thể xa xa không chỉ mặt ngoài những người này, rất nhiều che giấu đại lão, thực sự không phải là có tiền có thể quẩy tung. Bùi Châu Huyễn nhưng là rất rõ ràng Oppa là có bao nhiêu lợi hại, tự nhiên không lo lắng, đây chính là dám trêu đùa một quốc gia, đem toàn bộ cái quyền lực của quốc gia trung tâm nắm giữ ở chính mình trong tay nam nhân, kia một chút cái gọi là đại lão nhân vật lợi hại, sợ là liền 65 lâu đều không nhất định có thể đi lên, cho nên Bùi Châu Huyễn hoàn toàn không lo lắng mấy vấn đề này. Hơn nữa nàng bản thân cũng không quá thích đến chỗ loạn phóng túng, liền chỉ yêu thích dừng lại ở Oppa bên người, bồi tiếp Oppa. Vốn là bởi vì Phương Văn Sơn quan hệ, lúc này đây Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường thực nhận được chú ý, hiện tại lại nhiều chu một cái Bùi Châu Huyễn, tự nhiên là càng trở lên nhận được chú ý, nhất là anh Hoàng Hoàn Á như vậy càng vòng ảnh thị đầu sỏ, bọn hắn bản thân liền có Nhật Hàn Đông Nam Á người mạch cùng con đường, cho nên là đối với Bùi Châu Huyễn thực cảm thấy hứng thú, tính toán thành công mời nàng về sau. Làm lớn một khoản. Chương 632 hạ lạc dãy rùa cuối cùng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, Phương Văn Sơn làm sao có khả năng lợi hại như vậy. Này không có khả năng. Phía trước bởi vì đột nhiên mê muội hôn mê mà bị kiểm tra ra ngày tư, nằm tại giường bệnh phía trên tiếp nhận khẩn cấp trị liệu chậm rãi là khôi phục tinh thần hạ lạc. Khi biết gần nhất mấy tin tức này về sau, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Phương Văn Sơn xác thực rất nghiêu bức. Tại hắn trước kia xem qua không ít Châu Kiệt Luân tác phẩm chung đều có xuất hiện, nhưng tuyệt đối không có khả năng khoa trương như vậy, đây quả thực là so với hắn cái này treo bức đều khoa trương hơn. Cho nên hạ lạc là cho ra một cái kinh người kết luận, Phương Văn Sơn kỳ thật cũng là cùng ác ma ký hợp đồng ác ma tín đồ, thậm chí là đổ so chính mình lớn hơn nữa, gia hỏa kia sợ là chỉ muốn ngắn ngủi huy hoàng, cao quang vài năm điên cuồng một phen, hoàn toàn sẽ không suy nghĩ hậu quả, là đem cái gì đều đổ lên rồi. Hạ Lạc tuy rằng không là cái gì người thông minh, nhưng hắn thực túng rất sợ chết, hơn nữa cái kia có quan hệ với tương lai mộng cảnh thực chân thật, tuy rằng không quá nghĩ thừa nhận, nhưng Hạ Lạc cảm thấy chính mình tiếp tục phát triển tiếp, chỉ sợ đó chính là hắn cuối cùng kết cục, hắn chính là cái phế vật, cho nên hắn rất sợ sống thành mộng cảnh trung tên phế vật kia, thậm chí theo bản năng tránh đi Thanh Mai Trúc Mã Hạ Đông Mai, nhưng hắn chẳng phải là chỉ muốn ngắn ngủi huy hoàng cái 2-3 năm. Cho nên này đây một cái tương đối rộng thùng thình điều kiện, ký 12 năm cao nhất khế ước. Cũng đang bởi vì Hạ Lạc biết chính mình khi nào thì sẽ chết, còn lại bao nhiêu thời gian, cho dù là thành công đuổi tới chính mình nhớ nhớ mong mong nữ thần Thu Nhã, đang đùa chán ngấy về sau, cũng vẫn là tại bên ngoài các loại rượu chè ăn chơi, dù sao đều phải chết, lại không có cái gì đứa nhỏ, mặt sau cấp Thu Nhã cùng chính mình mẹ chừa chút tài sản là được, cô nhi quả mẫu lưu nhiều lắm tài phú chỉ cho các nàng chiêu tội, giống Trương Dương tên khốn kia không chính là như vậy. Vừa nghĩ đến Trương Dương tên khốn kia, phía trước thiếu chút nữa là bị tức đến phun máu Hạ Lạc là nói không ra phẫn nộ, hỗn đản này thế nhưng muốn làm hắn bố dược, còn cố ý tìm tới Viên Hoa câu dẫn lão bà mình, Hạ Lạc lại không ngốc, này hai hỗn đản rõ ràng chính là hướng chính mình di sản đến, thậm chí Hạ Lạc thực hoài nghi, chính mình sở dĩ chung chiêu chính là Trương Dương tên khốn kia tính kế, mình là thật quá tín nhiệm cái này bản thân sẽ không như thế nào kháo phổ nịnh hót. Bất quá bệnh sida lại bất hội lập tức chết, tại không thiếu tiền dưới tình huống vẫn có thể sống rất nhiều năm. Tuy rằng Hạ Lạc cũng biết chính mình nhiều nhất là có thể sống đến cuối năm nay, cho nên Hạ Lạc cũng không cấp bách cùng Trương Dương trở mặt, đang giận qua sau thật là khiêng Hạ Sở Hữu phối hợp lên trị liệu, hiện đang khôi phục, không sai biệt lắm về sau, tính toán tại Bắc Điện kỷ niệm ngày thành lập trường ngày đó, tìm cơ hội cùng Phương Văn Sơn thật tốt tâm sự, nhìn đối phương một cái có cái gì không diệu chiêu. Cứu hắn một mạng, hắn là thật không muốn chết. Nhìn gương mặt căm hận ngực chỗ đó chính không ngừng cao thấp phập phồng phi thường lợi hại lão bà. Chính mình lâm vào phó chu toàn bộ nữ thần, Hạ Lạc là lên tinh thần khôi phục bình thường chọc nhẹ hướng về Thu Nhã cợt nhà nói được rồi, còn đang tức giận, có cái gì tốt sinh khí, ngươi không phải là không có việc sao. Ta cũng gần nhất mới nhiễm lấy, hẳn là Trương Dương tên khốn kia tính kế, đáng tiếc không có biện pháp, tạm thời vẫn không thể cùng hắn trở mặt, trước nhịn một chút a. Thu Nhã lúc ấy lập tức liền là kiểm tra qua, cũng may nàng không trúng chiêu, hẳn là Hạ Lạc hỗn đản này gần nhất mới nhiễm lấy, đây không thể nghi ngờ là làm Thu Nhã may mắn không thôi, đồng thời cũng là các loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đối với những cái này chuyện hư hỏng nàng tự nhiên là biết, chính là thực sự không nghĩ đến nháo đến bây giờ bước này. Bất quá bây giờ nghe xong Hạ Lạc sau khi giải thích, Thu Nhã là hít sâu một hơi, nàng tự nhiên là oán hận lên Trương Dương người bạn học cũ này, phía trước là thật không nhìn ra, hỗn đản này thật đúng là lòng muông dạ thú hỗn đản một cái, nhất là Viên Hoa bên kia thế nhưng cũng có vấn đề, này hai hỗn đản là sớm liền đánh lên chú ý của nàng, tại thật lớn lợi ích trước mặt quả nhiên là người nào đều không đáng tin cậy. Bất quá tại Thu Nhã nhìn đến, đây cũng là Hạ Lạc tự tìm, phía trước thật tốt, đột nhiên một chút liền các loại muốn chết, đã hơn một năm thời gian chỉ lo rượu chè ăn chơi là thí đều không viết ra được đến một cái, sau đó còn muốn lui vòng, Trương Dương mấy năm nay đi theo hắn coi như là lăn lộn nhân mô cầu dạng, tiền không ít kiếm, hiện tại Hạ Lạc này vừa lui, Trương Dương tự nhiên cũng đã rất mau gì cũng không phải là, sở hữu Trương Dương dứt khoát là đem quyết định chắc chắn, một bên là đem Hạ Lạc mẹ thông đồng phía trên, một bên là liên hợp Viên Hoa làm cục, tìm cơ hội giết chết Hạ Lạc. Nếu như Hạ Lạc mặt sau thật chết rồi, Thu Nhã lại bị Viên Hoa câu dẫn, cõng Hạ Lạc bắt cá hai tay, kia di sản nhất định là Hạ Lạc mẫu thân kế thừa, đến lúc đó Trương Dương liền trở thành người thắng lớn nhất, dù sao Thu Nhã cùng Hạ Lạc mẹ quan hệ vẫn luôn không tốt, hơn nữa còn là không có xả chứng, mặc dù là vòng nội công nhận Lạc tẩu, nhưng chẳng phải là vợ chồng hợp pháp người kế thừa, bọn hắn liền đứa bé đều không có, phía trước thúc giục liền nói là hôn nhân sẽ ảnh hưởng phát triển. Bất quá bây giờ Hạ Lạc ngược lại nghĩ rõ, tính toán trước cùng Thu Nhã xả chứng, khẳng định không thể liền dễ dàng như vậy Trương Dương cùng Viên Hoa tên khốn kia, bất quá bệnh tình của hắn phải được giấu giếm, quốc nội không thể so với người nước ngoài, đây chính là thực nghiêm trọng rèm pha, một khi bị bạo chu đến, chẳng những là thân bại danh liệt, phía trước rất nhiều đại môn cũng gặp phải lớn vi ước bồi thường, đến lúc đó sợ là sở hữu tích góp cũng phải toàn bộ góp đi vào, cho nên không thể tại giải quyết tốt kia một chút hiệp ước phía trước cùng Trương Dương trở mặt. Đồng thời phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa dịp hắn bây giờ còn có thể động, cố hết khả năng hơn đúng một chút lạn tiền. Nghe xong Hạ Lạc ý tưởng về sau, Thu Nhã có chút không quá chắc chắn hỏi ngược lại Phương Văn Sơn hợp tác với chúng ta sao? Khẳng định, gia hỏa kia theo ta có khả năng trở thành thực muốn bạn thân, như thế nào? Người đối với hắn cũng thực cảm thấy hứng thú. Cũng thế, tài tử phong lưu, người luôn luôn đều là thích nhất tài tử. Nhìn chính mình gợi cảm xinh đẹp lão bà. Hạ Lạc đột nhiên là có một cái lớn mật ý tưởng, vạn nhất muốn không thể đồng ý, bán lão bà cũng không phải là không thể suy nghĩ, dù sao Thu Nhã bây giờ là không lớn khả năng lại cho hắn ngủ, thậm chí rõ ràng cho thấy cùng hắn kéo ra khoảng cách, rất sợ bị hắn truyền nhiễm phía trên. Hạ Lạc mấy năm nay coi như là sống minh bạch, Thu Nhã căn bản liền không thích hắn, nàng yêu thích chính là tài ba của hắn danh khí, dứt bỏ những cái này, hắn Hạ Lạc lại có cái gì? Bản thân văn không thành võ không phải. Liền giọng hát kỳ thật cũng đều quá bình thường, liền cái tam lưu ca sĩ đều tính không lên, nhiều như vậy kinh điển tốt ca, đổi một người, sợ là đã sớm quốc tế siêu sao rồi, tựa như Phương Văn Sơn như vậy, mỗi bài hát đều có thể bán ra giá trên trời hoặc là phùng chua một cái lại một cái cây ra tiền. Nhưng hắn chính là tiểu nhân vật điều ti một cái, không bối cảnh gì, cũng không có gì kiến thức, dựa vào Đông Bắc đồng hương quê cha đất tổ quan hệ, quỷ liếm lấy lòng Đông Bắc vòng đại tỷ đại kia anh kia tỷ. Rồi mới miễn cưỡng là đang tại nội địa nhạc đàn chiếm giữ nhỏ nhoi, nhưng là không thể phòng ngừa chính là trở thành cái này vòng tròn ngự dụng soạn nhân điền từ người, là sớm sớm đã bị hoàn toàn vét sạch ép khô, bằng không là hắn như vậy tầng dưới chót điều ti, căn bản không có biện pháp dựa vào chính mình đi đến hôm nay việc này. Chương 633 Nữ hiệp Bạch Ngọc Đường 1. Nhưng Phương Văn Sơn không giống với, bản thân chính là siêu cấp phú nhị đại, là Bắc Điện viện trưởng cháu ngoại trai, phía trước tùy tiện vừa ra tay chính là tam ức đô la. Ấn Hạ Lạc phân tích, đây là công tử nhà giàu ca, nhưng sở dĩ đầu tư A Phàm đạt có được hiện tại này không gì sánh kịp sáng tác tài hoa, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn cùng chính mình giống nhau, có thể thông qua một chút thủ đoạn trước tiên biết này điện ảnh này ca khả năng đạt tới độ cao. Tuy rằng Hạ Lạc không muốn thừa nhận, nhưng nhân cùng nhân xác thực không giống với, hắn như vậy tiện mệnh xác thực không có người khác quý mệnh đáng giá, phía trước cùng ác ma kia làm giao dịch thời điểm cũng có nói qua bản thân hắn giá trị chỉ có thể thu hoạch nhiều như vậy tích phân, hồi đoái đến cái gì vậy? Bởi vì yêu thích âm nhạc, hối đoái tương lai ca khúc giá cả tiện nghi, cho nên Hạ Lạc là đổi đại lượng đến từ tương lai lưu hành âm nhạc, trở thành âm nhạc giáo phụ. Diệp Vũ mơ hồ là đoán được Hạ Lạc tình huống thật, bất quá cũng không thèm để ý, bản thân hắn liền là ác ma, hơn nữa liền trước mắt nắm giữ khổng lồ tích phân cùng cường hóa trình độ tới nói, so rất nhiều đại ác ma đều lợi hại, gần với ác ma trung cấp thấp quý tộc, trừ phi cùng Hạ Lạc làm giao dịch chính là rất nhiều bức chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thượng tầng ác ma hoặc là ma thần lưu. bằng không hắn là không có khả năng lật xe, hơn nữa không hẳn liền thật đến kia bước. Hôm nay kỷ niệm ngày thành lập trường phi thường náo nhiệt, có thể nói hôm nay Bắc Điện ở trường sinh là toàn đều trở về trường học rồi, bất quá trên cơ bản cũng chưa giao trái tim tư phóng tại học tập phía trên, đều đặt ở buổi chiều bắt đầu kỷ niệm ngày thành lập trường phía trên, ai kêu năm nay kỷ niệm ngày thành lập trường là đặc biệt náo nhiệt. Lưu Diệc Phi hiện tại đã là trước tiên đi đến trường học, nàng đều tốt nghiệp, tự nhiên thực tự do, cho nên là đang tại người gác cổng thất nhìn kịch bản. Tuy rằng Diệp Vũ cái này phá hư lão công không có đáp ứng làm nàng trực tiếp biểu diễn Liễu Nguyệt Nga, nhưng là không cự tuyệt làm nàng thấy vì mau. Nhìn xong kịch bản Lưu Diệc Phi rất là giật mình, vốn là cho rằng chính là chụp vào cái mã giáp đổi thang mà không đổi thuốc thiếu gấm chắp phải thô tác phẩm, không nghĩ tới chất lượng thế nhưng còn tại của ta dã man bạn gái bên trên. Bất quá không thừa nhận cũng không được Liễu Nguyệt Nga nhân vật này đối với nàng mà nói xác thực rất khiêu chiến, nói cách khác chính là cùng nàng nguyên bản phong cách diễn lộ ra nhập hơi lớn, nàng mình cũng không phải là thực có nắm chắc. Nếu như là bình thường điện ảnh, tiến hành như vậy khiêu chiến khó không thể, có thể bộ phim này nhưng là sẽ ở hiện lên châu Á thị trường đồng bộ chiếu phim, hơn nữa còn có Bùi Châu Huyễn Châu Ngọc ở phía trước, thật muốn phát huy thất thường, thành tích cuối cùng xa không bằng mong muốn, đối với Lưu Diệc Phi ảnh hưởng cũng là rất lớn. Xác thực có không nhỏ phiêu lưu tồn tại. Nhìn gương mặt âm tình bất định Lưu Diệc Phi, Diệp Vũ trực tiếp vỗ vỗ ngồi ở chính mình trong lòng Diệp Phỉ lão bà đùi nói trước nhìn, muốn quả thật không có thích hợp hơn, cũng có thể tìm ngươi. Được chưa, xác thực có chút không quá thích hợp, ta cũng không phải là thực có nắm chắc diễn tốt Liễu Nguyệt Nga, vậy ngươi định tìm ai? Ta cũng không biết, ngươi cùng Chát Chát cũng không phải là thực thích hợp, Chát Chát có thể nếm thử Tô Tiểu Muội, ngươi nói. Kỳ thật ngoại truyện Bạch Ngọc Đường thích hợp hơn ngươi một chút. Diệp Vũ nói xong là đem ngoại truyện con chuột yêu thích mèo cầm chu đến, cái này cùng bộ không một Liễu Nguyệt Nga liền không giống với, giảng chính là thất hiệp ngũ nghĩa bên trong gấm mao thử Bạch Ngọc Đường chuyện xưa, nhưng Bạch Ngọc Đường bị thay đổi kỳ dị thành nữ nhân, cùng triển chiêu bởi vì một là gấm mao thử một chuyện ngự mèo mà không ngừng xung đột ngoài ý muốn sinh tình. Tuy rằng Bạch Ngọc Đường cũng có dã man một mặt, nhưng càng nhiều chính là nữ nhi gia tiểu tính tình. Bản thân càng là tư thế hiên ngang lại a lại táp cao lãnh nữ hiệp, cùng Liễu Nguyệt Nga như vậy ghen tuông mười chân tính tình rất lớn người đàn bà đanh đá còn chưa phải giống nhau, trọng yếu nhất chính là nam trang hóa trang nữ giả nam trang tình tiết rất nhiều, gần như là không có gì nữ trang màn ảnh, tăng thêm đánh diễn, nhân vật này ngược lại thích hợp hơn nam trang hóa trang xuất chúng anh khí mười chân Lưu Diệc Phi một chút. Lưu Diệc Phi mình cũng là như thế này cảm thấy, hơn nữa phát hiện lão công là sớm liền có an bài, phía trước là đang cố ý tại đùa giỡn nàng mà thôi. Nếu như diễn Liễu Nguyệt Nga, kia rõ ràng thích hợp hơn nàng Bạch Ngọc Đường liền không có biện pháp biểu diễn rồi. Như vậy so sánh, nàng tự nhiên càng có khuynh hướng Bạch Ngọc Đường cái này gấm mao thử cao lãnh ngạo kiều nữ hiệp một chút. Phát hiện chính mình cái này phá hư lão công là lại đem tay vói vào chính mình quần áo trêu đùa lên chính mình vú sữa. Cái tay còn lại cũng không quá thành thật, là tại chậm rãi phía trên rời, đã sắp vói vào chính mình quần lót bên trong. Lưu Diệc Phi là muốn cự tuyệt lại như mời chào gương mặt thẹn thùng nói cái này ngoại chuyện khi nào thì chụp. Sang năm, loại này điện ảnh quay chụp chu kỳ rất ngắn, chế tác chu kỳ cũng không dài, 1-2 tháng nội có thể chuẩn bị cho tốt, cho nên Sư Tử Hà Đông giống sẽ ở song sáng đương chiếu phim, bộ 02 có khả năng tại Tết âm lịch đương, bộ 3 ngoại truyện đặt ở kỳ nghỉ hè đương thực thích hợp. Dù sao cỗ này nổi bật cũng liền một đoạn thời gian, chờ qua đoạn thời gian này, vòng nội cùng loại đề tài càng ngày càng nhiều, người xem thẩm mỹ mệt nhọc về sau, cũng không sao nhiệt độ bỏ qua hoàng kim chu kỳ. Lưu Diệc Phi gương mặt thừa nhận gật gật đầu, liền nàng bây giờ được tin tức, cũng đã là có không ít đồng hành tiến hành phương diện này đã được duyệt, thậm chí còn có trực tiếp chụp Sư Tử Hà Đông giống, chính là thay đổi một cái tên, nam nữ nhân vật chính cùng chuyện xưa tình tiết phi thường tương tự, ai kêu như vậy cùng phong sao chép tại vòng nội là thực sự là vô cùng thông thường, người liền cáo đều không có biện pháp cáo. Bất quá Diệp Vũ hiện tại lớn nhất sức mạnh vẫn là chiếu phim con đường cùng bản thân phòng vé kêu gọi lực. Kia một chút cùng phong sao chép tối đa cũng ngay tại quốc nội làm ầm ĩ một chút, là một bộ đều đi ra không được, cho nên Diệp Vũ cũng không phải là rất đặt ở trong lòng, nhưng thời gian tha được quá lâu, phương diện này nhiệt độ lực ảnh hưởng hoàn toàn rút đi, như vậy nhất đề tài loại hình điện ảnh, hiệu quả vốn không có như vậy lý tưởng. Dù sao cũng liền vừa đi ra thời điểm thực chấn động, lâu, kỳ thật cũng cứ như vậy, chủ ý này vẫn là phối hợp thị trường cùng người trẻ tuổi yêu thích nhu cầu, một khi những cái này tiềm tại thừa tố không tồn tại không trọng yếu. Thực tế nhiệt độ phòng vé bất hội rất kém cỏi, nhưng cũng không có khả năng giống như bây giờ thái quá. Chán ghét, như thế nào mỗi lần đều như vậy, nếu không đi người bên kia. Hoặc là Chát Chát chỗ nào. Vì sao không thể liền ở chỗ này đây? Dù sao bây giờ là khi đi học lúc, ký túc xá không có người, ta đem cửa khóa kỹ, rèm cửa kéo lên, không có người sẽ biết chúng ta làm cái gì ở bên trong. Ta hiện tại nhưng là tên trên dây cung thượng không phát không được. Chẳng lẽ lâu như vậy không gặp ngươi cũng chưa nghĩ tới ta cái này lão công? Nào có, nói ngươi như thế nào như vậy biết thuần thục như vậy. Bất hội thường xuyên đều có cõng ta cùng chát đâm vào người gác cổng trong phòng làm loạn a, có vẻ giống như ta lúc đầu giống như là được. Ô ô ô. Chương 634 Nữ hiệp Bạch Ngọc Đường 2. Ha ha, không hổ là danh tiếng lừng lẫy gấm mao thử, thật sự là nhanh a, địt chết ngươi, nữ hiệp chơi lên chính là so lớn kiểu bình thường ra khuê tú cũng có hương vị. Liền trực tiếp tại người gác cổng trong phòng bị chính mình phá hư lão công tùy ý trêu đùa Lưu Diệp Phi Lưu Thiên Tiên, là rất nhanh liền trải nghiệm đến đó cô quen thuộc tê dại chua ngứa cảm giác, vốn là có chút không tình nguyện, lúc này cũng bắt đầu chủ động đong đưa mông trắng phối hợp đứng lên sau dâm tặc. Diệp Vũ thân trên vừa động, bò nằm ở Lưu Diệp Phi Mỹ lưng khuôn mặt cơ hồ dán lên nàng khuôn mặt, nóng cháy khí tức phụt lên tại cổ của nàng bột phía trên, vốn chỉ là cùng chính mình lão công chào hỏi đòi nhân vật bảo vệ chính mình hậu cung địa vị Lưu Diệp Phi, lúc này đã là toàn thân khô nóng, Diệp Vũ nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lấy nàng cổ cùng hai má, Lưu Diệp Phi một chút nhịn không được rên rỉ đi ra. A, ân. Diệp Vũ đứng dậy hưng phấn bắt lấy Lưu Diệp Phi hai đầu thon dài chân đẹp, đại lực đem chúng nó hướng hai bên tách ra. Nhìn chính mình tùy ý ra vào tiểu huyệt dần dần ướt át, lập tức điền bá quang lock in hướng về dưới người đang bị hắn gian dâm nữ hiệp diễu cợt nói như thế nào. Bắt đầu có cảm giác rồi hả? Còn nói không phải là dâm phụ, không nghĩ tới danh tiếng lừng lẫy gấm mao thử Bạch Ngọc Đường, kỳ thật cũng là đồ đê tiện một cái, dĩ nhiên là bị ta như vậy dâm tặc cấp làm ra cảm giác. Nhìn đã hoàn toàn chơi dâm tặc cùng nữ hiệp trò chơi phá hư lão công, Lưu Diệp Phi là tiêu lên chính mình tinh xảo hành động, gương mặt khẩu thị tâm phi nói a. A, ân nha, không, a, không phải là, ngừng nha. Các người những cái này nữ hiệp thật sự là phiền toái, mỗi lần mặc kệ cái đủ lúc nào cũng là không nói thật. Diệp Vũ nói xong trực tiếp xé nát mình đã ướt nhẹp quần lót, điều chỉnh một chút tư thế, đem nữ hiệp một chân khiêng đến trên vai, thuận tiện hắn càng sâu theo bên cạnh cắm vào nữ hiệp thân thể, một bên ngoan cắm vào, thương thương rốt cuộc, một bên tiếp tục dùng dâm nói loạn ngữ nhiễu loạn nữ hiệp tâm thần nói áo a, Bạch nữ hiệp. Người chân này thật đúng là làm người ta hưng phấn a, nghiêng nhan không khỏi cũng quá đẹp a, ta sâu như vậy sợ là đều đội lên ngươi tử cung a. Tùy theo Diệp Vũ tên dâm tặc này không ngừng va chạm, Lưu Diệp Phi rất nhanh là run, cảm nhận được dương vật tại thân thể mình bên trong phóng thích chinh phục khí tức, khoái cảm càng ngày càng mạnh, tùy theo Diệp Vũ dày hữu lực bàn tay to chạm đến chính mình xương tấy âm hạch, một cỗ điện lưu chớp mắt khoách tán ra, hoàn toàn cướp lấy nàng phía dưới nửa người quyền khống chế. A, a, nha. Ân ạc, ta, ta, đừng nản, ta, chịu không nổi, ta, không muốn, ta, ta, ạc, ta, ạc, tại nơi này chờ kích thích phía dưới, Lưu Diệp Phi trực tiếp đạt tới cao trào. Eo nhỏ mãnh liệt vặn vẹo, đùi căng thẳng, cằm ngẩng lên đầu lưỡi đưa ra, tiểu huyệt phun chu đại lượng dâm dịch. Háo dâm loạn nữ hiệp a, của ta Bạch nữ hiệp, người cứ như vậy yêu thích ta tên dâm tặc này sao, thế nhưng phun ta một thân đều là, hắc hắc. Nhìn đến ta muốn càng thêm ra sức sủng ái ngươi mới được. Diệp Vũ nói xong cũng đem Lưu Diệp Phi lật tới, cứ như vậy làm nàng ghé vào chính mình bàn làm việc phía trên, đẩy ra mông của nàng thịt từ sau phương lại lần nữa cắm vào, mãnh liệt địt lên đến, biến thành Lưu Diệp Phi cái này đang bị dâm tặc gian dâm nữ hiệp là hoa hoa thẳng kêu. A, a, hoa, a, quá, quá kịch liệt, a, tốt, a, thật nhanh, a, nha, nha, nha, a. Na chát bây giờ là đại tam, đến cái này niên cấp tự nhiên là thượng không lên khóa đều không sao cả, đã là lấy chạy ở bên ngoài tổ làm chủ, bất quá vẫn là muốn trước tiên xin phép từ chủ nhiệm lớp hệ chủ nhiệm những cái này chuyên môn phê giả, cùng đại tứ cơ bản không cần trở về trường học đi học khác biệt, vẫn sẽ có một chút học phần cùng tương ứng chấm công hạnh kiểm chấm điểm tồn tại. Bất quá đã sớm biết Diệp Phỉ tỷ bên kia đã từng trước tiên đến, lúc này hơn phân nửa là cùng lão công tại người gác cổng trong phòng pha trộn na chát, đã có một chút vô tâm đi học. Cho nên trực tiếp là tại thượng hoàn buổi sáng thứ nhất lớp về sau, hướng về bên cạnh hào tỉ muội Địch Lệ Nhiệt ba nói đợi ta liền không lên, đi trước chuẩn bị, nếu có điểm danh, người liền giúp ta ứng một tiếng, thật muốn hỏi thử coi, thì nói ta bên này tạm thời có việc, nhu phải đi ra ngoài một chuyến. Không rõ liền Nhiệt ba cũng không có suy nghĩ nhiều, gật đầu đáp ứng xuống, loại sự tình này tất cả mọi người thường xuyên làm, lão sư cũng là mở một mắt nhắm một mắt, trên cơ bản cũng liền đại một cái rất lớn nhị quản vô cùng nghiêm. Đến đại ba là thực sự là vô cùng tùy, tính là gặp được góc thật tình huống cũng không có gì, đã nói có việc, tạm thời đi ra ngoài một chút. Dù sao cũng là biểu diễn hệ, bản thân chính là lấy diễn viên minh tinh làm mục tiêu, bình thường tiểu trong suốt còn dễ nói, cùng loại Na Chát như vậy bản thân danh khí không nhỏ, thường xuyên đều sẽ có tạm thời có việc muốn xin nghỉ rời đi tình huống đặc biệt, khi đi học liền không nói, loại này chính là trốn cái khóa, bình thường bất hội góc thật, cho nên thật không có gì lớn. Na Chát tự nhiên là trực tiếp thẳng hướng người gác cổng thất, vừa nhìn lại là khóa cửa lại là kéo lên rèm cửa, tự nhiên biết hai người chính tại bên trong làm gì hoạt động, cho nên trực tiếp gõ cửa, trực tiếp chọc thùng nói tốt lắm, là ta á, ta biết các ngươi tại bên trong, mau mở cửa, cũng coi như ta một cái. Diệp Vũ lúc này chính gắt gao ôm Lưu Diệp Phi thân thể yêu kiều, liều mạng quất đánh, Lưu Diệp Phi rất là nghiêm túc tế đến thể dương vật mãnh liệt xung kích, cặp mông đều bị lực va đập đè ép. Rất nhanh nóng cháy quy đầu thô bạo đâm vào tử cung của nàng, tùy theo một cỗ trắng đục nhiệt lưu rót đầy tử cung của nàng, hoàn toàn đoạt lấy nàng, Lưu Diệp Phi hoa tâm thu được tinh dịch đúc, cũng rất nhanh nhịn không được bạo phát ra tuyệt đỉnh cao trào, tại phá hư lão công này liên miên không dứt điên cuồng loạn xạ phía dưới, nàng đúng là bị bắn co giật lên. Mặc dù là luôn luôn tại xuất tinh, nhưng Diệp Vũ không chút nào đình chỉ tính toán, đang nghe Na Chát tiếng gõ cửa về sau, trực tiếp là tăng nhanh đút vào tốc độ, làm đang tại cao trào Lưu Diệp Phi là gương mặt si hóa dâm đãng kêu la nói a. Không được, a, phải chết, a, ân, Bạch Ngọc Đường tiểu mẫu cầu muốn bị địch chết, a, Điền ca ca dương vật thật dài a, ân, a, đi ra, a, ân a. Diệp Vũ nghe điều này làm cho nam nhân tê dại rên rỉ, nhìn đang bị chính mình không ngừng địch tuyệt mỹ nữ hiệp, cảm nhận nữ hiệp tiểu huyệt bức tường mãnh liệt chen ép, rốt cục thì có lại lần nữa xuất tinh xúc động. Bất quá lúc này đây hắn cũng không tính nội bắn, hắn rút ra dương vật, đẩy ngã đã hoàn toàn si hóa Lưu Diệp Phi, đem dương vật cắm vào nàng miệng nhỏ quất cắm, không đồng nhất liền bùng nổ tại Lưu Diệp Phi kia mềm mại trượt đầu lưỡi phía trên, rót đầy miệng của hắn, rút ra cuối cùng khi còn bắn không ít tại nàng gương mặt xinh đẹp phía trên. Là chớp mắt liền hoàn thành nội bắn, miệng bảo, nhàn bắn như vậy ba phát liên tục. Chương 635-095 kỷ niệm ngày thành lập trường 1. Bùi tỷ, giữa trưa chúng ta muốn chu đi ăn sao? Thôi được rồi, liền ở trường học ăn đi, gần nhất khiêm tốn một chút, bằng không sẽ ảnh hưởng đến những người khác, như vậy không tốt lắm. Bùi Châu Huyễn cảm thấy trường học canteen vẫn là rất tốt, vật giá rẻ mỹ, chủng loại phồn đa, hương vị cũng rất tốt, cho nên cũng không bài xích tại canteen ăn cơm. Mạnh Tử Nghĩa tắc là nghĩ phải ở bên ngoài ăn, bằng không phía trước tiền không phải bạch vọt, bất quá nàng cũng biết tỷ tỷ mình hiện tại khó xử, xác thực ảnh hưởng không tốt, hôm nay ngay tại canteen ăn xong, dù sao buổi trưa hôm nay các nàng đều tính toán ăn nhẹ một điểm, dù sao buổi tối nhưng là có xa hoa đại tiệc tại. Bên kia tình huống gì, như thế nào nhiều người như vậy? Vừa đi vào canteen 09 ban tân sinh nhìn đến canteen này khoa trương cảnh tượng nhiệt náo về sau, là rất nhanh liền xít tới. Kết quả phát hiện là Lưu Diệp Phi học tỷ trở về, đang cùng Na Chát, Vũ Ca bọn hắn cùng nhau ăn cơm, đây đúng là rất ít gặp, không nghĩ tới bọn hắn cũng chạy đến canteen ăn cơm. Diệp Vũ lúc này tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Tẩm Bùi Châu Huyễn các nàng, trực tiếp hướng về các nàng hô Aileen, thấm con nhóc, các ngươi cũng trải qua đến cùng một chỗ ăn xong, ta đúng lúc là đem Diệp Phi học tỷ giới thiệu cho các ngươi quen nhau. Lý Tẩm gương mặt kích động gật gật đầu, sau đó là rất nhanh đánh dường như mình cơm trưa. Tuy rằng phía trước từng có hợp tác, nhưng tiếp xúc là thật không nhiều, nàng bản thân là phi thường yêu thích sùng bái Lưu Diệp Phi cái này học tỷ, cũng vẫn là lấy học tỷ vì sự phấn đấu của mình mục tiêu. Lưu Diệp Phi phía trước một mực có nghe Na Chát nhắc tới Bùi Châu Huyễn, chân nhân xác thực so màn ảnh thượng nhiều hấp dẫn, ngoại hình nhan chỉ thật không có mà nói, muốn nói ngắn bản, thì phải là thân cao. Kèm theo tiên khí ngũ quan, phối hợp hơi lộ ra anh khí mặt mày, tại một đám có thể ngoạn liên tục nhìn Hàn Quốc nữ minh tinh trung thập phần thường mắt. Bùi Châu Huyễn tướng mạo kèm theo xâm lược tính, đặc biệt tại nàng không cười thời điểm làm người khác cảm giác cao lãnh khó có thể thân cận, cấp nhân một loại băng sơn mỹ nhân ảo giác, cho nên nàng là thực sự là vô cùng thích hợp của ta dã man bạn gái bên trong Tống Minh Hy. Bất quá Bùi Châu Huyễn tuy rằng cái đầu không cao, mặc lên giày cũng liền 163 trái phải, chân chuồng cao khả năng cũng liền 158, nhưng nàng khuôn mặt rất nhỏ, là ít có bàn tay mặt, cũng chính là thực thượng kính cái loại này hình chữ V mặt nhỏ. Cho nên làm nàng nhìn qua thực hiền cao, dáng người tỷ lệ tốt lắm. Chính là xem mặt, người sẽ cảm thấy nàng ít nhất 170, cho nên như vậy độc đáo khí chất cùng dáng người tỷ lệ là làm nàng phi thường thích hợp châu Á vòng tròn màn hình lớn, thực dễ dàng có thể cùng các lộ nam thần đáp diễn, điểm ấy cùng Tư Sáng Song Băng bên trong công nhận hành động tốt nhất nhiều nhất thay đổi Chu Tấn Chu công tử thực cùng loại, kết hợp nàng càng thêm xuất chúng ngoại hình, thậm chí xưng được là phiên bản VIP Chu Tấn. Nam nữ tối lý tưởng thân cao kém là 15 cm, suy nghĩ đến dày nhân tố, Trần chuồng cao không sai biệt lắm là muốn 18cm trái phải, mà vòng nội kia một chút đương hồng nam tài tử lại có mấy cái trần chuồng năng lượng cao thượng 180. Trần chuồng cao 175 đều rất ít, cho nên màn hình lớn nữ minh tinh tối lý tưởng trần chuồng cao nhưng thật ra là 160, lên 165. Tại màn hình lớn phía trên kỳ thật liền có một chút chọn nhân vật cùng diễn đối thủ diễn nam diễn viên rồi, đương nhiên đây là giới hạn ở màn hình lớn, tiểu màn hình cũng không có như vậy hà khắc. Lưu Diệc Phi liền có phương diện này khó xử, thường xuyên sẽ gặp phải như vậy lúng túng khó xử, cho nên nàng khi nhìn đến Bùi Châu Huyễn thứ nhất mắt là thực sự có bị kinh diễm đến, đồng thời cũng cảm giác được đối phương thật lớn tiềm lực, cũng không đơn giản chính là một cái người may mắn, bản thân cũng xác thực lão thiên gia thưởng cơm, là thực sự có trở thành siêu sao phần cứng. Diệc Phi tỷ ngươi mạnh khỏe, ta là Aileen, Bùi Châu Huyễn, ta vẫn luôn quá yêu thích tác phẩm của ngươi, rất hân hạnh được biết ngươi. Ân, ta biết ngươi. Người điện ảnh ta xem, rất tuyệt, ta cũng rất cao đi nhận thức ngươi, Aileen, ngồi đi, ngươi ăn nhiều như vậy. Oppa nói ta hiện tại cốt cách còn không có khép kín, còn thuộc về là phát dục giai đoạn, nếu như dinh dưỡng cùng lượng vận động cùng được, là còn có thể lại trường cao 35cm, ta tối lý tưởng thân cao chính là 163, cho nên là phải cố gắng phát dục mới được. Như vậy à, kia xác thực rất không sai, 163 mặc lên giày chính là 168. Mặt sau đổi mới cá nhân số liệu thời điểm nhớ rõ điền mang giày sau chia đều thân cao. Là như thế này sao? Nga, ta đây hiện tại trước báo 163, mặt sau lại đổi mới 168 tốt lắm. Bùi Châu Huyễn thật không biết quy củ này, bất quá thân cao làm giả tại giới giải trí xác thực thực thông thường, dù sao giày thực tế độ cao ai lại nói được rõ ràng, cho nên rất nhiều đều là điền mang giày sau độ cao, thực tế thân cao cũng không có thổi phồng như vậy cao. Cho dù là chia đều độ cao so với mặt biển tại Trung Nhật Hàn Tam Quốc cao nhất Hàn Ngu Vòng, nữ nghệ nhân thân cao tại 160 trái phải kỳ thật thực thông thường, cũng không thổi như vậy thái quá. Nhìn bị đàn Mỹ vờn quanh người gác cổng tiểu ca, không ít nam sinh là gương mặt hâm mộ, Bắc Điện cũng không chỉ là biểu diễn hệ, thực tế tại giáo sinh cũng không ít, chỉ có thể nói biểu diễn hệ nổi danh nhất, cho nên nam sinh rất nhiều, thậm chí là so nữ sinh hơn rất nhiều. Dù sao điện ảnh tương quan chuyên nghiệp trừ bỏ biểu diễn hệ có khả năng là nữ nhiều nam thiếu bên ngoài, khác khoa hệ gần như là lấy nam nhân làm chủ, nam nữ tỷ lệ cửu so nhất khoa hệ đều có không ít, cho nên trường học những cái này rất xinh đẹp nữ sinh là thực sự là vô cùng best seller. Bất quá tất cả mọi người rõ ràng Vũ Ca không phải là bình thường người gác cổng, vị này hãy cùng một chút tiểu thuyết võ hiệp bên trong thế ngoại cao nhân không sai biệt lắm, là đại ẩn ẩn ở thị, đóng cửa muốn làm sáng tác mà thôi, chẳng phải là thật dựa vào đương người gác cổng kiếm cơm. Người khác có thể không thiếu tiền. Thấm Nhi, hung một cái nhìn, chính là thực hung rất tức giận, muốn đem nhân xé nát cái loại này. Lý Tẩm gương mặt mờ mịt nhìn Diệp Vũ, Diệp Vũ thuận theo hồi đáp ân, ấn ngươi Diệp Phỉ tỷ nói như vậy thử xem, để cho chúng ta nhìn ngươi hành động. Lý Tẩm lập tức là điều chỉnh một chút tâm tính, sau đó là gương mặt nãi hung dương nanh múa vuốt, trước mặt mọi người khởi xướng tính tình, kết quả tự nhiên là hoàn toàn không được, căn bản diễn không ra người đàn bà đanh đá hương vị. Kỳ thật Diệp Vũ cũng không phải là hoàn toàn không có người chọn, Đường Yên hắn cảm thấy còn có khả năng, bản thân chính là ngự tỷ hình, liền thích hợp diễn ngự tỷ thiếu phụ, ngốc bạch ngọt ngược lại xuất diễn, xứng đôi độ so Lưu Diệc Phi cao hơn, nhưng hành động quả thật không như thế nào, hơn nữa không có gì lớn màn hình kinh nghiệm, cho nên thử sức còn muốn, kỳ thật muốn luận thích hợp, còn phải là Trương Bách Chi thích hợp nhất. Na Chát tự nhiên cũng rất nhanh liền đoán được Lưu Diệc Phi tại sao muốn đề nghị như vậy rồi, bất quá cũng không biết là sẽ là Lý Tẩm. Thậm chí đều không có khả năng sẽ chọn 09 ban, như vậy kỳ tích có một lần cũng rất dọa người rồi, làm sao có khả năng còn có thể phục chế. Đột nhiên là thu được cảnh điểm tin nhắn Na Chát cùng Diệp Vũ bọn hắn nói một tiếng về sau, lập tức phải đi mặt khác một bàn, nhìn đã tỏa có trong chốc lát cảnh điểm, Bạch Băng, Hàn Tuyết, nay giữa trưa đây coi như là kinh thành tứ Mỹ đến đông đủ sao. Chương 636 09 năm kỷ niệm ngày thành lập trường 2. Chát. Vũ Ca bên kia có nói chọn ai biểu diễn Liễu Nguyệt Nga sao? Còn có Tô Tiểu Muội. Tin tức có đủ linh thông đó à, Tô Tiểu Muội ta đấy, các ngươi đây liền đừng nghĩ, Liễu Nguyệt Nga không định, hẳn là thi hội kính à, Diệc Phỉ tỷ bên kia không rất thích hợp, lúc này đây nàng sẽ không ra diễn. Vừa nghe không có Lưu Diệc Phi tham gia, cảnh điểm các nàng tự nhiên là có một chút ý tưởng, đừng nhìn đều là chân chính bạch phú Mỹ, nhưng chỉ có tiến vòng sau ngươi mới ý thức được, chính là có bối cảnh vô dụng. Nhà ngươi nghiêu bức ngươi rất giỏi, ta có thể không tiếp xúc ngươi không phản ứng ngươi, nếu như ngươi nguyện ý đưa tiền cho ta hoa đem ta hoàn toàn tạp phục, đó cũng là có thể, bản thân 500 vạn đầu tư, ngươi đập tiền, ok, cho ta một cái ước, ta nên cái gì đều nghe ngươi, ngươi nghĩ như thế nào làm loạn đều được. Sau đó, bồi chết ngươi, một bộ thường ngươi không phục, kia cứ tiếp tục tạp, nhìn ngươi trong nhà là có bao nhiêu núi vàng núi bạc có thể hướng bên trong tạp, chỉ có chân chính tham dự qua một chút điện ảnh đại chế tác đầu tư về sau, ngươi mới sẽ biết đầu tư điện ảnh là có thiêu thêm tiền, phiêu lưu là lớn đến bao nhiêu. Cho nên tính là ngươi trong nhà có tiền, bản thân có bối cảnh, trừ phi ngươi là đâm phá trời ạ loại, bằng không ngươi muốn tại vòng tròn bên trong có điều phát triển xem như, ngươi giống nhau là được tuân thủ một chút quy tắc ngầm, thậm chí còn không thể đùa giỡn cái gì đại tiểu thư tính tình, làm vòng nội những người khác đem ngươi trở thành khác loại. Cho nên một chút bữa ăn ngươi giống nhau muốn tham gia, hướng về một chút xa không bằng ngươi chế tác nhân đại đạo diễn khuôn mặt tươi cười đón chào, thậm chí tại gặp được một chút cơ hội thời điểm ngươi muốn thực sự là vô cùng tâm động rất muốn, cũng không khỏi không cởi áo nới dây lưng làm ra hy sinh, dù sao không phải là mỗi cá nhân đều thiếu tiền, kia một chút lợi hại đại đạo diễn chế tác nhân căn bản sẽ không kém nhân đầu tư, có chính là đầu tư nhân chen vỡ đầu muốn đầu tư bọn hắn. Điểm ấy theo Diệp Vũ hiện nay già vị lực ảnh hưởng liền nhìn xem chu đến, ngốc tử đều biết Phương Văn Sơn ca có thể cho hắn bạo lửa, Phương Văn Sơn kịch bản có thể để cho hắn một mảnh phong thần, nhưng vấn đề là ai cũng có thể thu vào tay, đập tiền. Người có khác nhân có tiền sao? Về phần nói lấy thế ép nhân cái gì, phía trước kinh vòng chính là như vậy ngoạn, hiện tại mặt đều là bị trực tiếp quất sưng lên, người khác đã là đem Nhật Hàn Đông Nam Á con đường thành công đả thông, cùng những cái này hải ngoại thị trường so với đến, nội địa điểm ấy phòng vé tính gì, cho nên hiện tại ngược lại là kinh vòng bên này rất muốn hợp tác, đi hải ngoại thị trường kiếm tiền. Vì sao càng vòng cùng kia một chút càng tinh tại nội địa địa vị rất cao, kinh vòng phía trước vẫn là cung bọn hắn. Xét đến cùng còn không phải là bởi vì hải ngoại con đường. Nội địa bên này công ty điện ảnh minh tinh điện ảnh không có như vậy ép cách con đường, đi ra ngoài căn bản không có người nhận thức bọn hắn, đừng nói kiếm tiền, tặng không đều không có nhiều nhân muốn, mà chính là dựa vào nội địa thị trường, phiêu lưu đại không nói, cũng tạm thời là chống đỡ không nổi quá mức lợi hại đại chế tác. Giống Hoa Nghị tỉ mỉ chế tạo tiếng gió, chính là nội địa thị trường, có thể đem đầu tư nhân mệt đến hộc máu, tính thượng ngoại chấn, miễn cưỡng không lời không lỗ, căn bản là không kiếm được tiền gì, chính là bận việc vô ích. Về phần phía trước trung ảnh hào trịch thất ước đầu chụp xích mích thượng cuối cùng Trung Quốc nội địa phòng vé 3.12 ức, xích mích hạ cuối cùng Trung Quốc nội địa phòng vé 2.51 ức nhân dân tệ, tổng phòng vé 5.8 ức, cao thấp bộ thêm cùng một chỗ đều còn chưa nhất định là có cô ta dã man bạn gái cao. Có thể nói nếu không là bộ phim này tại Nhật Bản bên kia phòng vé không tệ, bản thân cũng là Nhật Bản bên kia đầu tư, đã sớm bệnh thiếu máu, bồi đến trung ảnh hộc máu. Hàn Tam gia đều khả năng tự nhận lỗi từ chức bị trực tiếp đổi đi trình độ, đây mới là nội địa màn hình lớn hiện trạng. Cho nên như vậy so sánh, Diệp Vũ là thật nghiêu bức, phi thường lợi hại, thế cho nên hiện tại đại gia đều không thể không một lần nữa suy nghĩ cùng đối phương quan hệ, bởi vì người đánh áp chế tài căn bản không có ý nghĩa gì, vô luận các ngươi tồn tại không tồn tại, người khác cũng có chính là biện pháp kiếm tiền, hơn nữa còn là kiếm lớn đặc kiếm. Cho nên kinh thành tư Mỹ trong mặt khác Tam Mỹ hiện tại thực tâm động, Na Chát đã gặp các nàng phản ứng như thế cũng là giờ khóc giờ cười, bất quá nghĩ nghĩ có vẻ giống như còn thực sự có cơ hội, cảnh điểm coi như, phía trước liền có hợp tác quá, biết đối phương trình độ, Liễu Nguyệt Nga nàng sợ là diễn không được. Bạch Băng cùng Hàn Tuyết, Na Chát không hiểu nhiều, Hàn Tuyết xuất đạo rất sớm, diễn xuất qua không ít ảnh thị kịch, danh khí còn có khả năng, có thể hay không diễn được không nói. Bạch Băng phía trước là Ương Thị Tinh Quang đại đạo xuất đạo, hiện tại ký hợp đồng Anh Hoàng. Phía trước chủ yếu là biểu diễn tình yêu gọi rời đi hệ liệt, còn có bản mới Hồng Lâu Mộng đại tiết bảo thoa, tại Na Chát nhìn đến, hai người bọn họ còn rất hợp đi, nếu không làm thuận nước song thuyền. Bạch tỷ tỷ cùng Tuyết tỷ ta cảm thấy có thể đi thử xem, Điềm Nhi ngươi coi như, nhân vật này không thích hợp ngươi. Tới giữa trưa a, ta đem Tiểu Vũ Tử một mình kêu lên đến, chúng ta tại phụ cận cùng uống cái trà chiều như thế nào đây? Ta cái này đương muội muội đạt đến một trình độ nào đó a. Hàn Tuyết cùng Bạch Băng nghe vậy tự nhiên là vừa lòng phi thường, cảm thấy vẫn là Na Chát kháo phổ, so Cảnh Điềm kháo phổ nhiều. Cảnh Điềm nghe vậy là gương mặt không lời, kịch bản đều còn không thấy đâu cả, làm sao ngươi biết ta liền không thích hợp. Phía trước chúng ta hợp tác Hoàng Kim Đồng thời điểm không phải là thực khoái trá sao? Thật là một không lương tâm tiểu Bạch Nhãn Lang. Diệp Vũ đang nghe Na Chát yêu cầu về sau, thật cũng không sinh khí, mặc dù có chút ngoài ý muốn, bất quá đây cũng là một cái lựa chọn tốt. Dù sao kinh thành tư Mỹ hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, Hàn Tuyết cùng Cảnh Điềm đều không thích hợp, Bạch Băng cái này cùng Kim Hê Sun thực tương tự băng mỹ nhân, có vẻ giống như còn thật có thể, ít nhất khí chất ngoại hình là tuyệt đối quá quan, chính là hành động không quá chắc chắn, Nhu muốn thân thủ thử xem đối phương tỷ lệ. Bách Chi, lúc này đây cơ hội là có bao nhiêu khó được ngươi hẳn là rõ ràng, Dương Tổng bên kia nhưng là hạ tử mệnh lệnh, muốn không phải chúng ta dưới cờ không có gì đặc biệt thích hợp nữ diễn viên, liền sẽ không đem ngươi mang tới, đến lúc đó lúc còn nhỏ điểm, Đình Phong bên kia ta sẽ giúp ngươi giải thích, hắn lý giải. Trương Bách Chi nhìn chính mình lão công người đại diện Hoắc Văn Tịch, có chút giờ khóc giờ cười gật gật đầu, bình thường hai bên quan hệ có thể chẳng ra sao cả, bất quá lúc này đây dĩ nhiên là hiếm thấy hợp tác, thật đúng là thế sự vô thường. Bất quá Trương Bách Chi hiện tại cũng là tương đối nghĩ mở, chủ yếu đối phương phía trước là thật quá thành công, mà hôn sau Phục Chu nàng muốn khôi phục phía trước nhiệt độ danh khí cũng xác thực cần phải một bộ đủ phân lượng đại chế tác, bằng không cái này vòng tròn sợ là thật mau không nàng chuyện gì, nàng năm nay mới 29, còn xa không đến về hưu tuổi tác. Chương 637-09 năm kỷ niệm ngày thành lập trường 3. Hung một cái thử xem, chính là loại phát hiện chính mình lão công bắt cá hai tay, muốn giận tê tiểu tam cái loại này. Có thể a, có chút cảm giác, tiểu Bạch ngươi bây giờ là anh hoàng ký hợp đồng nghệ nhân. Bạch Băng gật gật đầu, bất quá nhiều bổ sung một câu nói nhà ta cùng Dương bá bá là thế giao, phải rời khỏi nói không khó, chào hỏi là được. Vậy cũng không cần, thế giao cũng không tệ, cho ngươi người đại diện gọi điện thoại. Nếu không liền cấp Mary tỷ gọi điện thoại a, nàng hẳn là tới rồi, vừa vặn cùng nàng tâm sự. Diệp Vũ sau khi nói xong là gương mặt bình tĩnh uống lên trà chiều. Uống chính là đại hồng bào, 5.120 cái loại này, vị tạm được, cộng thêm mỹ nữ vờn quanh tú sắc khả san, chỉnh thể thượng vẫn là thực thích ý. Bất quá Diệp Vũ hiện tại mặc dù là bị kinh thành tứ mỹ vờn quanh, bất quá hắn lúc này cũng không có gì trêu hoa ghẹo nguyệt tâm tư, ngược lại là biểu hiện phi thường chính nhân quân tử, bất quá hắn đã nhìn chằm chằm Bạch Băng cái này con mồi, thậm chí não bổ lên đem Kim Hê Sun cùng Bạch Băng phóng tại cùng một chỗ tùy ý đùa nghịch hình ảnh thú vị. Bạch Băng tự nhiên là gương mặt hưng phấn cấp Hoắc Văn Tịch gọi điện thoại, nàng cùng Hoắc Văn Tịch cùng xuất hiện không nhiều lắm, nàng lại không phải là bình thường nữ nghệ nhân tiểu minh tinh, tự nhiên không có khả năng thật bị một cái người đại diện tùy ý sắp xếp, bất quá bây giờ dính đến sư tử Hà Đông giống như vậy đứng đầu đại chế tác, vẫn là nữ nhân vật chính, sau lưng hơn phân nửa sẽ có một chút trao đổi ích lợi tồn tại, cho nên vẫn để cho Mary tỷ ra mặt càng là thích hợp. Hoắc Văn Tịch tại nhận được điện thoại thời điểm phi thường ngoài ý muốn. Hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Băng còn có phương diện này người mạch, tuy rằng tạm thời không có trực tiếp sao định, nhưng trên cơ bản đã là có thử sức cơ hội, cũng chính là tiến vào chung kết tổng cuối cùng, chỉ cần không có những người khác cắt dâu, chính mình bên này có thể đại biểu anh hoàng thỏa đàm, vậy cơ bản định ra. Kịch bản Diệp Vũ không có khả năng trực tiếp cầm lấy chu đến, đồ chơi này sau lưng đề cập lợi ích quá khổng lồ, Diệp Vũ cũng không dám đổ những người khác nhân phẩm, hắn liền đường viện trưởng những người này cũng không cấp nhìn, bởi vì bộ phim này không giống với. Là thực sự là vô cùng dễ dàng cũng sẽ bị sao chép, nhất là mặt sau hai bộ, thật muốn bị đã biết, từng phút đồng hồ có thể bắt trước sơn trại ngươi, đi con đường của ngươi cho ngươi không đường có thể đi. Bất quá cảnh điểm hôm nay rõ ràng cho thấy có chuẩn bị mà đến, trực tiếp là cầm lấy chu sáng sớm chuẩn bị tốt kịch bản hướng Phương Văn Sơn cái này đại tài tử thỉnh giáo, đây là nàng đang tại đàm một cái hạng mục, bản thân nhưng thật ra là có định tốt diễn viên, nhưng đổi thành nàng diễn viên chính, gồm kịch bản sửa làm nàng càng thêm xông ra lời nói. Đầu tư sẽ lên di động rất nhiều, không ít diễn viên chính cũng phải thêm tiền, thậm chí đổi những người khác biểu diễn. Rất lâu không hiểu hành người thường nhân ăn dưa quần chúng cho rằng ảnh thị kịch thường xuyên kém đầu tư, khuyết thiếu kim chủ ba ba, cho nên kim chủ ba ba quyền lực rất lớn, có thể nhất ngôn cửu đỉnh nói 102, kim chủ ba ba có thể tùy ý quy tắc ngầm kịch tổ bên trong nữ diễn viên, thậm chí là nam diễn viên, còn có khả năng đem chính mình tiểu tình nhân tiểu tam nhét vào kịch tổ chu diễn nữ chủ, làm toàn bộ kịch tổ người vây quanh nàng chuyển. Tình huống như vậy tự nhiên tồn tại, nhưng trên cơ bản đều là một chút ít lưu ý kịch tập hoặc là phi thường thiếu tiền hoàn toàn không kéo được đầu tư cùng ép kịch tổ, nếu đổi lại là có một có chút lớn bài minh tinh biểu diễn, bản thân không kém đầu tư, trừ phi ngươi có thể chết mệnh đập tiền, đem kịch tổ toàn bộ mọi người hoàn toàn tạp phục, bằng không ai sẽ làm ngươi muốn làm gì thì làm một cái gì cũng không phải là người mới biểu diễn nữ nhân vật chính, còn muốn toàn bộ mọi người phối hợp cái này người mới cho nàng tâng bốc. Cái khác trước không nói. Chỉ là kịch tổ bên trong đại bài minh tinh liền không có khả năng tiếp nhận, lão tử cái gì danh khí địa vị, tại sao phải giúp ngươi phụng người, lại không phải là nhận lấy không đến khác ảnh thị kịch, tại sao phải như vậy ủy khuất chính mình, trừ phi ngươi cho ta một cái ta hoàn toàn không cách nào cự tuyệt con số, bằng không không có đàm, ta lại không nợ ngươi. Cho nên cùng loại cảnh điểm loại này mạnh mẽ đập vào một gậy trực tiếp cường thế tiến tổ, định đem toàn bộ kịch tổ từ trên xuống dưới hoàn toàn tạp phục, tràn đầy giá trị thực khoa trương, gần như là cứng rắn tạp. Vung vẩy sao năng lực, lấy tiền phục người, căn bản vốn không có một tia hồi vốn khả năng, xác định vững chắc thâm hụt tiền mua bán. Cảnh Điềm Đổ cũng không phải là sợ mệt tiền, nhưng có chọn ai lại nghĩ chính mình màn hình lớn thủ tú này đây lỗ lã bắt đầu, trọng yếu nhất chính là, thua thiệt tiền không hiệu quả gì, đây mới thực sự là tiền mất tật mang, cho nên cái này không phải là vừa vặn gặp được sao. Vậy hỏi một chút nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến tốt lắm. Diệp Vũ tùy tiện lật trong chốc lát, liền đại thể xem xong, là gương mặt khinh thường nói vây Ngụy cứu Triệu, Tôn Tẫn cùng Bàng Suối chuyện xưa. Cây gà, đầu tư bao nhiêu? Vốn là định đầu tư 800 vạn, bất quá bây giờ nói biến thành 15 ức, bất quá diễn viên chính đổi thành Ngô Chấn Vũ cùng Tôn Hồng Lôi, nữ nhị sẽ tìm một cái đủ phân lượng quốc tế siêu sao, cho nên cát xê khối này dự toán nâng cao không ít. Diệp Vũ hiện tại cũng không là cái gì tiểu bạch, nghe vậy là gương mặt khinh thường nói không có khả năng là ngươi đầu tư một cái ức, lăn lộn một cái nữ nhân vật chính, vẫn là không có cát xê cái loại này, chỉ chiếm cuối cùng toàn bộ tiền lời 50% a. 60%. 60% cũng là mệt, hơn nữa Tôn Tẫn cùng Bàng Suối vẫn là Tôn Hồng Lôi cùng Ngô Chấn Vũ biểu diễn, đây là đâu cái thiên tài nghĩ chu đến, về phần quốc tế siêu sao, phòng trừng cũng chính là Hàn Quốc bên kia a, bản thân kỳ thật cũng liền 100 vạn xuất đầu cát xê. Trực tiếp cho người báo cái 300 vạn, nơi này trước hết ăn luôn người 20 triệu sai biệt, sau bố cảnh đặc hiệu phục hóa đạo, ít nhất ăn nữa người cái 20 triệu. Cũng chính là này điện ảnh còn không có chiếu phim, người khác trước hết kiếm đi 400 vạn, căn bản sẽ không trông cậy vào này điện ảnh thật có thể kiếm tiền, nếu như có thể kiếm tiền, vậy thì càng tốt hơn, nhiều hơn nữa lao thượng một khoản, không thể kiếm tiền, vậy trước tiên đem 400 vạn trái phải hồi chục kiếm được tay, người thật đúng là có khá lớn phương, đến lượt ta đều mơ tưởng bẫy ngươi. Hàn Tuyết là đã sớm xem qua quyền này tử rồi, đoán được rồi, chính là không tốt nói rõ, lui về ở ẩn nhắc nhở một chút, đáng tiếc nghe không quá đi vào, dù sao nàng tới nói lời này cũng không thích hợp, dù sao nàng là tuyệt đối bất hội dính vào loại này rõ ràng chính là cái hố cay gà hạng mục. Bạch Băng liền có một chút không quá hiểu công việc, phía trước nhìn đến này kịch bản thời điểm mơ hồ còn có một chút hâm mộ, dù sao Tôn Hồng Lôi cùng Ngô Chấn Vũ nhưng là vòng bên trong có danh thực lực phái, là đường đường chính chính ảnh đế thị đế. Chương 638 09 năm kỷ niệm ngày thành lập trường 4. Còn không hiểu sao, cái gọi là sử thi mảng lớn nhưng thật ra là tối hố tốt nhất làm giả sổ sách, nhất là tại phục hóa đạo phương diện, từ đầu thiết kế chuyên môn chế tạo chế tác là tối phí tiền, một kiện tốt áo giáp tiêu phí mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đều có khả năng, nhưng này áo giáp có phải hay không tân chế tạo ai lại nói được rõ ràng. Các người bất hội thật cho rằng phía trước nhiều như vậy sử thi mảng lớn lịch sử mảng lớn, đều là duy nhất. Kia một chút khôi giáp hán phục chụp quá một lần sau liền trực tiếp báo hỏng, toàn bộ xử lý xong a. Lại không phải là mỗi bộ mảng lớn cũng gọi làm cả thành Tẫn mang hoàng kim giáp. Kỳ thật phần lớn thời gian trang phục đều là thuê, bằng không ngươi làm ương thì cái kia một chút kịch lịch sử đều như thế nào chụp, chỉ là trang phục những cái này sẽ không chỉ về điểm này đầu tư, cho nên có phương diện này quan hệ nhân mạch, mấy triệu có thể hoàn thành khả năng cần phải hoa mấy ngàn vạn mới có thể thực hiện phục hóa đạo. Hơn nữa chiến quốc thời kỳ trang phục khôi giáp ngươi lại không hiểu, như vậy điện ảnh vừa nhìn chính là mất quyền lực, căn bản bất hội dựa theo lúc ấy văn hóa thời đại đặc sắc quay chụp, xuất hiện một chút hán võ đại đế bên trong dùng qua phục hóa đạo đều chẳng có gì lạ, cho nên thực tế chế tác phí tổn có khả năng là cùng bọn hắn nói xuất nhập rất lớn. Về phần nói cát xê, vô luận là Tôn Hồng Lôi như vậy thị đế, vẫn là Ngô Chấn Vũ như vậy ảnh đế, kỳ thật đều thực thủy, bản thân cũng không có gì phòng vé kêu gọi lực, diễn tốt không có nghĩa là người xem duyên cũng tốt. Điện ảnh không phải là phim truyền hình, đơn thuần dựa vào minh tinh kéo phòng vé, toàn bộ vòng tròn tính toán đâu ra đấy cũng liền mấy cái như vậy. Giống bọn hắn như vậy ảnh đế thị đế không bao nhiêu tiền, bình thường tại Hong Kong bên kia nhận lấy diễn, này hai người cát xê đều không nhất định có thể hơn 100 vạn, đối với người cho rằng như vậy đáng giá, không cần hỏi liền nhất định là ngoạn âm dương hợp đồng, bản thân chính là cầm lấy tiểu hợp đồng, đại hợp cùng là những người khác lấy đi, này hoàn toàn chính là đem người đương ngốc tử tại hố. Bản thân chính là một bộ không có gì thực tế đội hình khuyết thiếu thành ý hố tiền tác phẩm, vẫn là xưa nay không có gì thị trường phòng vé nhân vật lịch sử truyện ký điện ảnh, không cần hỏi chỉ biết phát rất lợi hại, sau đó điện ảnh nhào, mất cả trì lẫn trài, vừa vặn bắt người này cái gì cũng không hiểu nhân ngốc nhiều tiền ngốc bạch ngọt đương lưng hoa hiệp trụ ống dẫn khí nén, đem toàn bộ trách nhiệm sai lầm đều hướng đến trên người ngươi thôi, bêu danh ngươi đến lưng, tiền bọn hắn kiếm, như vậy thâm hụt tiền mua bán cũng liền điểm nhi ngươi cái này tiểu đứa ngốc mới sẽ lên. Đương Cảnh Điềm là chớp mắt đã bị Diệp Vũ chửi bậy không từ ngữ phản bác, những người khác còn có khả năng nói chuyện giật gân không hiểu giả hiểu, Vũ ca thân phận gì địa vị, toàn bộ quốc nội còn có thể có so với hắn càng biết điện ảnh càng biết thị trường tồn tại. Cho nên Diệp Vũ lời này Cảnh Điềm là thật nghe lọt được, lập tức liền đánh mất đầu tư chiến quốc hạng mục này. Trong nhà mặc dù có tiền, nhưng người nào tiền cũng không phải là gió lớn cạo đến. Bất quá Cảnh Điềm vẫn là tội nghiệp tĩnh chính mình tròn vo mắt to hướng về Diệp Vũ cái này đại tài tử lấy lòng khoe mã nói những người này chính xác là quá phá hư. Ai có thể kêu Vũ ca ngươi cũng không mang mang ta, phía trước Hoàng Kim Đồng chúng ta nhưng là hợp tác vô cùng khoái trá, Chu Tiên cũng không kém a. Lần này ngươi liền mang ta một cái nha, để ta cũng đi màn hình lớn cảm thụ một chút a, không có gì khác tâm tư, liền là đơn thuần muốn trải nghiệm một chút màn hình lớn phong cảnh. Diệp Vũ lúc này đây ngược lại không cự tuyệt, tuyệt đối không phải là bị Cảnh Điềm xinh đẹp sắc làm cho mê hoặc, trực tiếp là ý vị thâm trường nói này được nhìn đợi Mary tỷ bên kia có nguyện ý hay không chiếu cố để Huề. Nếu nàng cùng anh Hoàng trong tay là có không sai hạng mục, chúng ta ngược lại có thể cho ngươi nhóm đều an bài một chút. Na Chát phía trước là thực sự không nghĩ đến này cha, bây giờ nghe Diệp Vũ vừa nói như vậy, lập tức là làm rõ ràng nhà mình lão công thật đang định rồi. Nếu như chính xác là lựa chọn Bạch Băng biểu diễn, cùng anh Hoàng hợp tác, anh Hoàng bên này tự nhiên cũng phải lấy ra thành ý mới được, cũng không thể là cho ngươi Bạch chiếm lớn như vậy tiện nghi a. Dù sao điện ảnh tiền lời là một mặt. Bồi dưỡng được đến một cái đỉnh lưu nữ minh tinh lại là ở một phương diện khác, Bùi Châu Huyễn bây giờ là có bao nhiêu lửa nhiều kiếm tiền, ngốc tử đều rõ ràng, mặt sau Bạch Băng thật muốn phát hỏa, làm Bạch Băng sau lưng kinh kỳ công ty anh Hoàng tự nhiên cũng sẽ cùng nước lên thì thuyền lên, cho nên muốn Bạch phiêu là không có khả năng, thật nếu như vậy không chắc Tuyến không hiểu chuyện, Diệp Vũ còn không bằng trực tiếp đem Bạch Băng lấy đi quên đi. Bạch Băng cũng là chớp mắt phản ứng, nàng cũng không có tức giận, ngược lại cảm thấy này thực hợp lý, đại gia không thân chẳng quen. Người khác dựa vào cái gì nếu như vậy chiếu cố chính mình, trọng yếu nhất chính là người khác lại không thiếu tiền, không cần ngươi mang Tư Tiến Tổ, thật muốn cho ngươi phòng vé chia hoa hồng hoặc là tiền lời chiếm so, đó cũng không là chiếm ngươi tiện nghi, hoàn toàn chính là tại mang theo ngươi phát tài, hiện tại Phương Văn Sơn vở so với rất nhiều cái gọi là đại đạo diễn mở diễn càng bestseller. Là một đám công ty điện ảnh đầu tư nhân quỳ trên đất cầu đầu tư, ngươi dám mở giá trị bọn hắn liền thực có can đảm đầu tư. Hoặc Văn Tịch bên này tốc độ vẫn là rất nhanh. Bất quá không có đem Trương Bách Chi mang qua, thậm chí nói Trương Bách Chi căn bản cũng không biết việc này, nàng là một người thẳng tiếp nhận, nếu như đàm vô cùng thuận lợi, thậm chí sẽ đem Trương Bách Chi dắt ra đến lưu cầu, cấp Bạch Băng tâng bốc. Hoặc Văn Tịch bản chất thượng là một mực đều không yêu thích Trương Bách Chi nữ nhân kia, thậm chí đối với nàng cùng Đình Phong hôn sự vẫn luôn thực phản đối, bất quá hiện nay anh Hoàng xác thực không có gì lấy được ra tay tân sinh đại nữ minh tinh, Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San liền hai cái người mới. Tạm thời nan kham trọng trách, cho nên phía trước cũng chỉ có thể là suy nghĩ Trương Bách Chi, bất quá bây giờ. Có vẻ giống như là nhiều một tấm tân vương bài. Mới vừa vào nhập nhà này hoàn cảnh không sai ở tứ hợp viện trà sau trang, Hoắc Văn Tịch là rất nhanh liền nhìn đến đang uống trà nói chuyện phiếm Bạch Băng mấy người bọn hắn. Đối với Bạch Băng nàng tự nhiên là rất ấn tượng, không nghĩ tới nhân mạch lợi hại như vậy, dĩ nhiên là có thể cùng Phương Văn Sơn trực tiếp liên lạc, cái này đại tài tử cũng không dễ dàng câu thông. Thậm chí là liền gặp hắn một lần đều thực không dễ dàng. Hơn nữa Hoắc Văn Tịch rất rõ ràng, đại ca bên kia hiện tại cũng đối với đối phương thực cảm thấy hứng thú, là tính toán mượn hôm nay cái này cơ hội, tìm đối phương tâm sự kịch bản sự tình, nếu như kịch bản thật có thể thoát thai hoán cốt tiến hơn một bước, thậm chí là có thể tiếp nhận đối phương một vài điều kiện, ví dụ như bỏ vào nhân hoặc là đầu tư chiếm cổ, dù sao Phương Văn Sơn người mạch cũng là thực sự là vô cùng lợi hại, có vẻ giống như là so với hắn nhóm anh Hoàng đều cường. Chính là có cái gọi là trong nghề trông cửa nói, người thường xem náo nhiệt, rất nhiều người chính là đem của ta dã man bạn gái đổ cho Bùi Châu Huyễn biểu diễn cùng Phương Văn Sơn thiên tài sáng tác năng lực, kỳ thật này sau lưng phát hành năng lực marketing năng lực mới là nghiêu nhất ép, đổi thành những người khác, cho dù là Hoa Nghị Anh Hoàng như vậy hoa ngu vòng điện ảnh đầu sỏ, kỳ thật cũng xa xa làm không được trình độ như vậy, đây chính là Hollywood lục đại một trong, toàn bộ châu Á vòng tròn duy nhất bá chủ Sony ảnh nghiệp toàn lực duy trì. Bọn hắn thật muốn so được liền trực tiếp lăn lộn Hollywood đi, làm sao còn muốn tại quốc nội này nhất mẫu ba phân đảo quanh. Chương 639 095 kỷ niệm ngày thành lập trường năm. Mary tỷ, đã lâu không gặp, càng ngày càng đẹp a, sự tình Tiểu Bạch phía trước hẳn là cùng tỷ tỷ ngươi đã nói rồi, ta đây cũng sẽ không vô nghĩa rồi, thử sức không thành vấn đề, cuối cùng có thể hay không định ra, còn phải nhìn Mary tỷ ngươi bên này còn có hay không cái khác tài nguyên. Dù sao tại tọa mặt khác mấy vị này đều là của ta tình cảm chân thành thân bằng, ta như thế nào cũng phải là muốn chiếu cố một chút tâm tình của các nàng, người cứ nói đi. Hoặc Văn Tịch hướng về cổ lực Na Chát mấy người các nàng nhìn, Na Chát nàng là thực xem trọng, phía trước cũng không chỉ một lần liên lạc qua, đáng tiếc ký không tới, này căn bản cũng không phải là tiền cùng tài nguyên sự tình, nghe nói Na Chát bản thân thân ra ngay tại trăm ức trở lên, dưới trướng là có gia quy khuôn rất lớn công ty vàng bạc đá quý. ba ba càng là danh tiếng lừng lẫy Ngọc Vương gia, vị hôn phu cũng là sâu không lường được tồn tại, vẫn là Diệp Vũ Đường ca, đây mới thực là siêu cấp bạch phú Mỹ. Hàn Tuyết trước kia liền có lăn lộn quá càng vòng, là ký hợp đồng gia lúa, cũng là bối cảnh nhân sĩ, vẫn là quân đội bối cảnh, lúc trước gia lúa bên kia phá sản thanh toán đóng gói bán cho Tranh Thiên thời điểm gia lúa lão bản Châu Văn Ngực chính là bởi vì suy nghĩ đến đối phương bối cảnh, cho nên là trực tiếp vô điều kiện giải ước, không có liền mang theo nàng cùng một chỗ đóng gói bán ra, ngoại hình không tệ, hành động cũng không kém, nhưng tại vòng tròn bên trong cũng không tính thực đột chu, hơn nữa còn là có tiếng thanh cao. Không thích giao tiếp nhân tình qua lại, cho nên đại gia hiện tại cũng không theo nàng chơi, làm nàng tự sinh tự diệt, ta không thể trêu vào ngươi, còn không trốn thoát ngươi sao. Cảnh Điềm, Hoắc Văn Tịch tiếp xúc không nhiều lắm, mơ hồ nghe nói qua đối phương một chút bối cảnh, trong này trừ bỏ biết Na Chát là Phương Văn Sơn Đường ca vị hôn thê là chị dâu của hắn bên ngoài, hắn cùng mặt khác ba cái có vẻ giống như sẽ không có bao nhiêu quan hệ mới đúng, cho nên đây cũng là bởi vì Na Chát cái này đường tẩu nguyên nhân, chẳng lẽ cái này Phương Văn Sơn phi thường trọng tình cảm, là ít có tính tình trung nhân. Anh Hoàng có thể nói là hiện nay càng vòng tuyệt đối đầu sỏ, tại toàn bộ Hoa Ngô vòng cũng là tuyệt đối bá chủ, tính thượng trung ảnh vậy chụp thứ hai, không tính là chính là thứ nhất, cho nên hàng năm đều đầu chụp không ít Hong Kong củng cố chính mình ngành nghề địa vị cùng ngành nghề lực ảnh hưởng, tăng thêm đợi đại ca chuyện đó, Hoắc Văn Tịch tự nhiên là phi thường thức thời giới thiệu tay bên trong cần phải nữ diễn viên mấy bộ tại nàng nhìn đến coi như không tệ tân điện ảnh, đều là anh Hoàng tương lai một năm trọng điểm. Trong này nàng giới thiệu đại ca tân điện ảnh thần thoại. Kim Hê Sun. Đừng nói giỡn, đại ca mặt mũi không như vậy đáng giá, người khác hiện tại có thể không bình thường, bất quá ta ra mặt hẳn là có thể mời được, dù sao ta hiện nay tại Hàn Quốc bên kia vẫn rất có mặt mũi, gần như là không có gì nữ diễn viên có thể cự tuyệt của ta mời, nhưng hố nhân sự tình ta nhưng không làm, Kim Hê Sun ta không sợ đắc tội, nhưng sau lưng nàng người ta vẫn còn muốn cấp một chút tính tôi, hay là trước nhìn kịch bản sau lại nói. Nói này điện ảnh cần phải vài cái nữ diễn viên. Hoắc Văn Tịch là đem tự mình biết tình huống nói thẳng đi ra, bởi vì Diệp Vũ cũng không có cắt dâu đến thần thoại, cho nên hắn cũng không rõ lắm tình hình cụ thể, nghe được là cùng Ấn Độ có liên quan về sau, trực tiếp lắc đầu nói này thiết lập không tốt, quá phức tạp quá rườm rà. Có dã tâm là chuyện tốt, nhưng một bộ phim cứ như vậy lâu ngày trường nội dung, lại là tần triều, lại là hiện đại, còn muốn làm cái cổ đại thiên trúc cùng hiện đại Ấn Độ đi vào, toàn bộ chẳng ra cái gì cả, lớn như vậy rau trộn thủ pháp đã sớm quá hạn. Này điện ảnh hay là trước nhảy qua, chờ ta mặt sau nhìn kịch bản sau rồi nói sau. Không nghĩ tới đối phương chính là lớn khái nghe một chút liền rõ ràng không quá cảm mạo, liền nhân vật sự tình đều trực tiếp không đề cập nữa. Hoắc Văn Tịch là chớp mắt lự thấy đến không tốt, đây chính là hiện nay toàn bộ vòng tròn tối biết người trẻ tuổi yêu thích tối biết thị trường điện ảnh thiên tài, hắn không coi trọng, tự nhiên là nhất định phải lạnh. Tuy rằng Hoắc Văn Tịch không quá nghĩ thừa nhận, nhưng cùng hiện nay như ngày tận trời tại trong người trẻ tuổi ở giữa là có rất cường đại kêu gọi lực địa Phương Văn Sơn so với đến, bọn hắn những cái này càng vòng lão nhân là thật có một chút quá hạn, đã có một chút xem không hiểu hiện nay cái này tân thời đại, điểm ấy theo Hong Kong không ngừng héo rút phòng vé cùng không ngừng hạ trượt danh tiếng liền nhìn ra được, chân chính hiểu công việc liền rõ ràng, hiện nay anh Hoàng cùng càng vòng kỳ thật đã sớm miệng cọp gan thỏ. Chỉ có thể là miễn cưỡng duy trì. Tại mặt khác lại nghe vài cái hạng mục về sau. Diệp Vũ trực tiếp là chọn một bộ đầu tư không lớn tình yêu điện ảnh nói cái này lãng mạn cây anh đào nghe không tệ, làm chị dâu ta cùng Tuyết Tỷ biểu diễn như thế nào. Kịch bản ta có thể giúp trau chuốt một chút, nhân tiện viết thủ khúc chủ đề, thậm chí giúp đỡ biên vũ, loại này thiên âm nhạc văn nghệ tình yêu điện ảnh, ta vẫn rất có quyền phát ngôn, cầm lấy cho ta tuyệt đối so với các ngươi chính mình muốn làm có thị trường rất nhiều. Na Chát cùng Hàn Tuyết vừa nghe tự nhiên là phi thường hài lòng, Hàn Tuyết thậm chí là nhìn mắt đẹp sáng ngời. Không biết đáy lòng đều suy nghĩ cái gì, bất quá một bên Cảnh Điềm liền có một chút ghen, tất cả mọi người có chỗ dựa rồi, ta đây đâu này. Chúng ta mới là sớm nhất nhận thức được không? Rất nhanh Cảnh Điềm bên này cũng có an bài, là đại ca mặt khác một bộ tân điện ảnh, sẽ ở thần thoại sau khởi động, tân cảnh sát chuyện xưa bộ 02, cấp Thành Long đại ca diễn khuê nữ, bất quá cái này cần phải thử sức, hơn nữa có khả năng dính đến một chút tràn đầy giá trị đầu tư mang tư tiến tổ cái gì, quy củ Cảnh Điềm cũng biết. Tự nhiên là gương mặt hài lòng trực tiếp đáp ứng xuống, nàng lúc này đã là đem Chiến Quốc hoàn toàn ném sau ót, cái này cũng không phải là ngươi muốn đưa tiền có thể đưa tiền. Tất cả đều là nhìn tại Vũ ca mặt mũi phía trên. Đương nhiên, mặt mũi này phải là trước bang đại ca đem thần thoại thu phục, mà cái này thần thoại có vẻ giống như độ khó rất lớn, khi muốn đem kịch bản trau chuốt nâng cao, còn muốn sáng tác chuyên môn khúc chủ đề, quan trọng nhất chính là, nhất định phải mời đã sớm lui vòng Hàn Quốc đệ nhất Mỹ nữ Kim Hê Sun rời núi. Ra đóng phim nữ nhất. Trừ bỏ Kim Hee-sun xác thực thực thích hợp ngọc xấu công chúa nhân vật này bên ngoài, chủ yếu cũng là Thành Long đại ca vẫn luôn rất muốn cùng đối phương hợp tác một lần. Đương nhiên trọng yếu nhất nguyên nhân là Hàn Quốc thị trường. Hiện tại Hàn Quốc thị trường nhưng là so nội địa thị trường càng thêm khổng lồ. Hơn nữa thực tính bài ngoại, nghĩ muốn đi vào lấy được không sai phòng vé, phải được có Hàn Quốc đứng đầu diễn viên chính mới được. Trước kia đại ca muốn tiến vào Nhật Hàn thị trường vẫn là thực dễ dàng, nhưng hiện nay, đi vào không khó, muốn có được rất cao nhiệt độ phòng vé kêu gọi lực, không được. Nhưng Kim Hee-sun phục chu thủ bộ phim, vẫn là cùng quốc tế siêu sao Thành Long hợp tác, này liền nhất định này điện ảnh Hàn Quốc phòng vé tuyệt không quá kém. Hiện tại phải có Phương Văn Sơn gia nhập liên minh cùng trao chuốt, nhất là hắn sáng tác Trung Quốc phong khúc chủ đề, sợ là tại toàn bộ hiện lên châu Á giới giải trí đều có thể chiếu phim, hơn nữa còn là có thể lấy được tốt vô cùng sắp xếp phiến cùng phòng vé, có thể làm bọn hắn tuyệt bút kiếm tiền. Chương 640-09 năm kỷ niệm ngày thành lập trường 6. Điện ảnh đầu tư là môn huyền học, khác ngành nghề nhiều nhất là 16 hiệu ứng, 20% người kiếm đi 80% lợi nhuận, nhưng điện ảnh ngành nghề không giống với. Gặp được đặc thù thời điểm một bộ phim là có thể đem toàn bộ ngành nghề 90% trở lên lợi nhuận trực tiếp kiếm đi, ví dụ như lúc này đây của ta dã man bạn gái chính là như vậy. Đừng nhìn toàn cầu phòng vé nhiều nhất $3 ước, nhưng bởi vì đầu tư quá thấp, đối lập này khoa trương phòng vé gần như có thể không đáng kể, cho nên tới tay gần như tất cả đều là lợi nhuận, ít nhất cũng buôn bán lời 10 mấy ức nhân dân tệ, mà anh Hoàng bên này đầu chụp nhiều như vậy điện ảnh, thực tế tính xuống khả năng căn bản liền không kiếm được tiền gì, kiếm được nhiều bồi càng nhiều. Mấy năm gần đây tốt nhất niên kỳ cảnh cũng liền 2-3 ức lợi nhuận, 10 năm tích lũy xuống còn không có người khác này một bộ phim kiếm được nhiều. Hoa Nghị dựa vào con đường thị trường ưu thế so anh Hoàng lợi nhuận năng lực mạnh hơn một chút, nhưng năm trước tổng tiền lời, năm báo công bố đi ra cũng liền 3 ức nhân dân tệ trái phải, không sai biệt lắm là Hoa Nghị năm trước tổng tiền lời gấp 5 lần, phải biết năm trước chính là Hoa Nghị mấy năm gần đây công trạng tốt nhất một năm, cho nên cổ giá là xuất hiện tăng mạnh, năm nay liền tình huống trước mắt, khả năng còn không bằng năm trước. Người nói Phương Văn Sơn gia nhập liên minh là nặng bao nhiêu muốn. Diệp Vũ tự nhiên bất hội trực tiếp đáp ứng, tỏ vẻ trước phải nhìn kịch bản sau lại nói, có cứu vớt giá trị hắn có thể ra tay, không cái này giá trị, hắn là sẽ không xuất thủ, hắn hiện tại thanh danh cũng không là chút tiền lẻ này liền có thể cân nhắc. Bất kỳ cái gì ảnh thì kịch chỉ cần là dính Phương Văn Sơn ba chữ này, hiện nay liền hoàn toàn không thiếu phòng vé thu thị dẫn, bất quá càng như vậy, Diệp Vũ thì càng muốn yêu quý tên của mình âm thanh, phá hư so với kiến thiết dễ dàng nhiều lắm. A Phàm Đạt lập tức liền muốn lên ánh rồi, chỉ là A Phàm Đạt bên này tiền lời, hắn đã xưng được là thân gia trăm ức, tự nhiên bất hội cầm lấy tên của mình tiếng đi đổ điểm ấy bé nhỏ không đáng kể cực nhỏ tiểu lợi. Bùi Châu Huyễn hôm nay cũng không lên đài biểu diễn, cho nên là theo vài cái đồng dạng bất hội lên đài biểu diễn tiểu tỷ muội tại cùng một chỗ, nàng hiện tại gần như bất hội một mình một người hành động, đi chỗ nào đều sẽ mang một hai tiểu tỷ muội, nhất là Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh, Mạnh Tử Nghĩa các nàng. Kém cỏi nhất đều sẽ có một cái theo lấy, hãy cùng cái trẻ sinh đôi kết hợp giống nhau, đây là Diệp Vũ chuyên môn chào hỏi qua. Điều này cũng qua náo nhiệt a, người thấy kia một chút ghế thượng dán tốt hàng hiệu không có, thật nhiều đại nhân vật hôm nay đều gặp qua đến, tam đại đạo diễn gần như là tất cả đều tới rồi. Vừa nói đến cái này, Mạnh Tử Nghĩa là trực tiếp hướng về tay cặp tay Bùi Châu Huyễn hỏi Bùi tỷ, người có biết chúng ta nội địa bên này tam đại đạo diễn sao? Biết a, Trương Nghệ Mưu, Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương, tại chúng ta bên kia bọn hắn cũng đều là rất nổi danh, nhất là Trương Đạo cùng Trần Đạo. Vậy ngươi thích nhất ai? Ách, Vương Gia Vệ Tính sao? Tuy rằng tam đại đạo diễn danh khí rất lớn, thường xuyên đều có điện ảnh tại Hàn Quốc phía trên ánh, bất quá Bùi Châu Huyễn chẳng phải là quá yêu thích tác phẩm của bọn hắn, ngược lại yêu thích cùng loại Vương Gia Vệ cái loại này phim văn nghệ, kỳ thật cũng không phải là thực sự là vô cùng yêu thích, chính là tất cả mọi người tại dạng này nói, sẽ có vẻ chính mình cao cấp một điểm. Giống như thân là vòng nội nhân ngươi muốn xem không hiểu Vương Gia Vệ điện ảnh, ngươi sẽ không đủ cao cấp giống nhau. Vô nghĩa, ta vậy mới không tin ngươi thật có thể đọc được Kính Dâm Vương điện ảnh, Hán ngữ thập cấp đều không có khả năng, dù sao ta càng yêu thích Trần Đạo tác phẩm, nhất là kia bộ Tìm Tòi, đây chính là Tiểu Diệp Ca giúp đỡ trao chuốt, danh tiếng phòng vé đều rất tốt. Đinh Cười Huỳnh hiện tại cũng cùng Bùi Châu Huyễn thân quen rồi, tự nhiên cũng sẽ không giống nhau ngay từ đầu như vậy thận trọng từ lời nói đến việc làm không dám đắc tội rồi. Sự thật chứng minh tiên nữ cũng phải cần cật hát lạp tắt ngủ, bí mật cùng bình thường nhân cũng không có gì khác biệt. Hơn nữa nàng nhìn ra được, Bùi Châu Huyễn cùng Tiểu Diệp Ca quan hệ không bình thường, cái khác đều có thể lừa người, ánh mắt là tuyệt đối không lừa được nhân. Bùi Châu Huyễn nhìn Tiểu Diệp Ca cái loại này ánh mắt, nàng là lại cực kỳ quen thuộc. Được rồi, bị các ngươi xem thấu, Tìm Tòi quả thật không tệ, ta phía trước cũng có nhìn, thực có ý tứ, ta còn rất yêu thích bộ phim này, bất quá mặt khác mấy bộ liền nhìn không hiểu lắm rồi, có khả năng là ta thưởng thức năng lực có hạn, dù sao ta tạm thời vẫn chỉ là cái người thường người. Trước kia không quen thời điểm đại gia cảm thấy là Bùi tỷ khiêm tốn, quen thuộc sau lúc này mới phát hiện, vị này tỷ môn là thật không biết, phi thường người thường, thậm chí là liền các nàng cũng không sánh bằng, là một điểm trụ cột đều không có, thật sự chính là một tờ giấy trắng, khó trách là làm nàng học lại từ đầu, cũng không biết phía trước điện ảnh đều là như thế nào chụp chu đến. Bất quá Đinh Cười Huỳnh các nàng rất nhanh liền phát hiện đến Bùi tỷ là thực sự là vô cùng bận rộn, là có thật nhiều nhân chủ động tìm nàng nói chuyện phiếm, cũng đều là một chút vòng tròn tiền bối đại nhân vật, các nàng cũng chỉ có thể là thành thành thật thật theo lấy, tính là đáp không lên nói không có người phản ứng các nàng cũng không thể khiến Bùi Châu Huyễn rời đi tầm mắt của các nàng phạm vi bên trong, Tiểu Diệp ca nhưng là chuyên môn đã thông báo, làm cho các nàng theo lấy một điểm, tốt nhất không muốn lưu Bùi tỷ một người. Miễn cho là bị vòng tròn những cái này lão bánh quẩy cấp gài bẫy. Trần Hồng bên này đang cùng một chút người quen đánh xong tiếp đón về sau, là rất nhanh liền đến đây Bùi Châu Huyễn bên này, tự mình mang lên nàng, vốn là có một chút ý tưởng đồng hành thấy thế, tự nhiên là thu liễm không ít, quả nhiên là không tiện nghi gì có thể kiềm. Diệp Vũ bên này xem như đến tương đối trễ, đuổi thời điểm kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ đã bắt đầu, vị trí của hắn là đang tại Lưu Diệp Phi cùng Trần Hồng ở giữa, còn có khả năng, gần với lãnh đạo trường học cùng một chút đại đạo diễn khu vực. Xem như đại lễ đường nơi này thê đội thứ hai, so một ít minh tinh đồng học kim bài chế tác nhân còn muốn càng kháo tiền càng ở giữa một chút. Tiết mục bản thân chỉ có thể nói tạm được, thấy qua đi, nhưng rất ít là có chân chính có thể làm người ta hai mắt tỏa sáng đồ vật. Bạch Lộc biểu diễn chính là phía trước Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ sẽ lên biểu diễn quá bố lạp cách quảng trường. Kỳ thật không kém, so với trước trễ sẽ lên còn muốn rất tốt một chút, nhưng rất nhiều người đều nhìn rồi, hơn nữa không chỉ một lần, đã không có mới mẻ cảm giác. Cho nên không kém, nhưng không có gì kinh ngạc vui mừng, thẳng đến Lý Tầm nữ phò mã vừa ra, là chớp mắt khiến cho không ít người nhìn chính là hai mắt tỏa sáng, nhất là một chút yêu thích hí khúc vòng nội lão nhân, càng là nhìn hai mắt tỏa ánh sáng. Trần Hồng thấy thế là không tự giác nhíu mày một cái nói quá cao điệu, rất nhiều người là tốt rồi này miệng, thấm nhi như vậy phát triển thực dễ dàng cũng sẽ bị nhìn chằm chằm. Diệp Vũ là gương mặt lơ đễnh nói nàng nhưng là của ta người, ai dám. Chương 641 09 năm kỷ niệm ngày thành lập trường 7. Trần Hồng tại vòng tròn bên trong đợi đã bao nhiêu năm, thân là kinh vòng phu nhân đoàn khiêng cầm nói chuyện nhân nàng, cái gì gió thổi cỏ lay không biết. Vòng nội sắp xếp thượng đẳng đạo diễn phu nhân nàng gần như toàn bộ nhận thức tất cả đều có giao tình, vô luận là cái nào đạo diễn lão bà, nếu không trước tìm đến nàng đưa tiền bảo hộ, sợ là liền kinh vòng phu nhân đoàn đều vào không được, ví dụ như Trương đạo vợ trước cùng đương nhiệm liền một mực vào không được kinh vòng phu nhân vòng. Cho nên Trần Hồng là đem vòng tròn không ít đại lão độc đáo ham đều nói cho Diệp Vũ cái này tiểu nam nhân, ví dụ như Tam gia yêu thích thiếu nữ ấu xỉ, một cái lãnh đạo yêu thích người vợ thiếu phụ, tốt nhất là thời kỳ cho con bú sữa sung chân cái loại này, còn có một chút kinh vòng lão thủy tinh lão biến thái yêu thích ngoạn tiểu thịt tươi trắng nõn tiểu xuất ca, cũng có một chút là song đầu cắm, liền yêu thích nam nữ cùng một chỗ chơi. Thậm chí còn có một chút khoa trương hơn bát quái, ví dụ như một cái đại lão là nam cũng yêu thích, nữ cũng không buông tha. Cho nên dứt khoát cuối cùng là làm chính mình nam sủng cùng nữ sủng trực tiếp kết hôn, thành hai vợ chồng, sau đó là quá lên ba người thế giới, sinh cuối cùng đứa nhỏ, nghe nói là hai cái ba gen đều có, không biết rõ sở rốt cuộc là ai. Diệp Vũ cho rằng chính mình cũng rất khoa trương thực biết chơi rồi, đang nghe những cái này vòng nội đại lão công tích vĩ đại về sau, phát hiện chính mình quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ, đây đều là người nào a? So với hắn nhóm ác ma còn càng giống như ác ma, cùng những người này cha vừa so sánh với. Diệp Vũ có đôi khi đều cảm thấy chính mình giống như một cái thiên sứ, nhất là cái kia yêu thích ngoạn ấu xỉ, cho dù là Diệp Vũ như vậy ác ma đều có một chút khinh thường, cảm thấy quá thái quá. Mấy tuổi cũng chạm vào, quá ác tâm người. Cho nên Lý Tầm dài như vậy xinh đẹp thanh thuần, bản thân lại am hiểu hí khúc, tuyệt đối thực đòi một chút lão nam nhân yêu thích, rất nhiều lão nam nhân là tốt rồi này miệng, cho nên Trần Hồng mới thận trọng nhắc nhở. Bình thường có nhìn tự nhiên vấn đề không lớn. Rõ như ban ngày phía dưới trực tiếp bắt nhân còn chưa phải đại khái có thể, nhưng lợi dụng một chút tài nguyên hợp đồng đào hầm làm cục này thực thông thường, không ít nguyên bản không nghĩ tới muốn xuống biển ngây thơ chiếu mới Bạch Liên Hoa nữ minh tinh kỳ thật chính là bị như vậy hố, cho nên Trần Hồng chủ yếu là đang nhắc nhở Diệp Vũ phương diện này phiêu lưu. Diệp Vũ tự nhiên cũng coi trọng, phía trước theo dõi hắn quá nhiều người, bản thân lại có một chút bận rộn, mặt sau cũng không sai biệt lắm là thời điểm hoàn toàn hưởng dụng Lý Tầm cái này tiểu quai quai rồi. Tốt nhất là đem nàng toàn bộ phòng ngủ ba tỉ muội cùng một chỗ đều cấp netere. Lưu Diệp Phi là tức giận lật cái bạch nhãn, bất quá không nói thêm cái gì, Lý Tầm nàng là đã sớm biết, đoán chừng là sớm đã bị chính mình cái này phá hư lão công ăn sạch sành xanh, bằng không không thân chẳng quen địch thôi như vậy lực phùng, một cái kỷ niệm ngày thành lập trường biểu diễn đều cấp trình xuất sắc như vậy một bài ca khúc mới. Trần Hồng rất nhanh liền cùng Diệp Vũ tán gẫu lên Lý Tầm thủ album sự tình, tạm thời lấy ca sĩ làm chủ, cho nên này album rất trọng yếu, Lý Tầm gần nhất mỗi ngày đều rút ra không ít thời gian lục ca, cũng liền kỷ niệm ngày thành lập trường mấy ngày nay bởi vì diễn tập tạm thời các tiền liễu, sau chủ yếu công tác trừ bỏ học tập bên ngoài, chính là lục album. Thấm Nhi tỷ ngươi hát rất tuyệt, hôm nay toàn trường tốt nhất nhất định là ngươi, này ca hát quá dễ nghe, người tốt, ca cũng tốt. Nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Chủ yếu vẫn là Vũ ca ca viết thật tốt, quả thực hãy cùng cho ta lượng thân làm theo yêu cầu giống nhau. Vừa nói đến nơi này, Lý Tầm liền cười chính là đặc biệt hài lòng, toàn bộ hãy cùng cái ngốc bạch ngọt giống nhau, làm người ta nhìn nhịn không được chỉ muốn hung hăng ức hiếp nàng. Xin chào, ta gọi làm Lưu Trí, là hoa sách dưới cờ hoa sách khắc đốn ảnh thị lão bản của công ty, không biết Lý Tầm tiểu thư ngươi bên này có ký hợp đồng công ty không có, phải chăng đối với hoa sách cảm thấy hứng thú. Vừa mới là theo chính mình kiền muội muội tay cặp tay đi ra hậu trường Lý Tầm, vừa ra môn đã bị một cái nhìn qua áo mũ chỉnh tề trung niên tây trang nam cản lại, sau đó là đối với nàng phát ra mời. Kỳ thật như vậy mời Lý Tầm phía trước cũng đã gặp qua vài lần, lúc này đây 09 ban tốt mầm vốn là rất nhiều, nàng còn là cả 09 ban trước mắt tới nói danh khí lớn nhất cực kỳ có tiềm lực phát triển, tự nhiên là rất nhiều người đều theo dõi nàng. Lý Tầm kỳ thật cũng không quá chắc chắn người khác phải chăng rõ ràng mình đã ký hợp đồng. Dùng Hồng tỷ cùng mẹ nuôi các nàng nói tới nói, rất nhiều người nhưng thật ra là biết, chính là cất lấy minh bạch giả bộ hồ đồ, cố ý giả bộ làm không biết, dụ dỗ ngươi cùng bọn hắn ký hợp đồng, cho nên tại bên ngoài nhất định không cần loạn ký hợp đồng, lại càng không muốn thu người khác chi phiếu tiền mặt, một khi huýt, rất nhiều việc cũng nói không rõ ràng. Thực xin lỗi, ta đã ký hợp đồng, ta người đại diện là Hồng tỷ, người muốn tìm ta có chuyện gì vẫn là cùng Hồng tỷ nói đi, chính là Trần Hồng, Trần đạo phu nhân. Nàng nhân liền tại bên ngoài ngồi. Lý Tầm nói xong cũng trực tiếp kéo lấy kiền muội muội cùng một chỗ rời đi, rõ ràng cho thấy có chút sợ người lạ, hoặc là đây là nàng bình thường một loại ngụy trang. Lưu Trí nhìn hốt hoảng thoát đi Lý Tầm, rất là bất đắc dĩ hướng về một bên đứng lấy một mực rất bình tĩnh hoa sách lão bản lắc lắc đầu, hiện tại người trẻ tuổi cũng không tốt lừa, mà những cái này tốt mầm có vẻ giống như đều đã sớm là bị kinh vòng kia một vài người thường xuống tay trước, căn bản liền rơi không đến bọn hắn trong tay. Cũng chỉ có thể là nhìn khác một chút không bằng Lý Tầm 09 ban khác tốt mầm. Trương Thiên Ái, Từ Lộ, Triệu Lệ Dĩnh, Tống Giật, Kim Thần mấy người các nàng xem như 09 ban nửa vời vài người, cũng đều đã xuất đạo, nhưng thành tích thường thường, cùng loại tiểu trong suốt, cho nên bình thường chơi được đến một khối, xem như cùng cái chuồng tử. Các nàng hôm nay tự nhiên cũng là có lên đài biểu diễn, ca hát khiêu vũ đều có. Bất quá cùng Lý Tầm Bạch Lộc bên kia hoàn toàn không so được cho nên cũng không có giống vừa rồi Lý Tầm như vậy, vừa xuống đài liền có đại công ty muốn tìm nàng nhóm ký hợp đồng, thậm chí đều không có người nào chú ý tới các nàng. Lộ Lộ, người nói chúng ta về sau thật có thể tại vòng tròn bên trong đứng vững gót chân sao? Hiện tại cũng còn không có tốt nghiệp, đã là cảm giác được cạnh tranh áp lực thật lớn, tiền đồ xa vời a. Trương Thiên Ái có như vậy lo lắng rất bình thường, Trương Thiên Ái tên thật Trương Kiều. Sinh ra ở Hắc Long Giang tỉnh Tuy Hóa Thị, năm trước cuối năm nàng theo một lần ngẫu nhiên cơ hội biểu diễn ảnh thị tác phẩm đầu tay rơi anh, từ nay về sau, nàng lấy quảng cáo người mẫu thân phận bước vào giới văn nghệ. Về sau nhìn thấy Lưu Diệp Phi tại tiết mục cuối năm phía trên đặc sắc biểu diễn, nghe nói Bắc Điện chiêu sinh việc này về sau, liền thử thời vận, kết quả còn thật bị tuyển chọn rồi, vốn là cho rằng này sẽ là mới bắt đầu, kết quả chân chính sau khi đi vào, nhìn đến này một cái so một cái lợi hại đồng kỳ sinh, là thật áp lực rất lớn. Nàng tuổi tác cũng không nhỏ, xem như 09 ban nữ sinh bên trong thiên đại, so Bùi Châu Huyễn, Lý Tầm các nàng cũng phải lớn hơn. Từ Lộ tuổi tác cũng lớn đến không tính được, là thuộc khóa này sinh có thay đổi kỳ dị, phía trước bản thân liền có cùng Lý Tầm, Tưởng Mộng Tiệp, Triệu Lệ Dĩnh các nàng hợp tác quá Hồng Lâu Mộng, cho nên lẫn nhau ở giữa xem như tương đối quen thuộc, quan hệ không kém. Bất quá cũng đang bởi vì hiểu rõ, hiện tại chênh lệch chua đến đây, vẫn có một chút tự ngả hối tiếc. Tựa như Tưởng Mộng Tiệp hiện tại cùng Lý Tầm quan hệ dần dần trở thành nhạt giống nhau, nàng gần nhất cũng rất ít là theo bên kia đi được rất gần, Nhân Hồng quả nhiên là giống như hồng người cùng một chỗ chơi, bằng không ngươi căn bản liền dung nhập không đi vào. Chương 642 09 ban thập đại hoa hậu lớp. Năm nay cái này 09 ban thật đúng là không tệ, thật nhiều hoa đán tốt mầm, khó trách Chu viện trưởng cùng Tôn viện trưởng đều nói, các ngươi Bắc Điện lần này là đem nhân tài đều cấp cướp sạch rồi, Tẫn thừa một chút giảng không đứng đắn cho hắn nhóm. Ha ha, nói cũng không thể nói như vậy, đại khí muộn thành cũng không thiếu, bất quá lúc này đây xác thực rất tốt, cho nên là đem 60 danh ngạch tất cả đều cấp chiêu đầy. Một đám vòng nội đại lão là nhao nhao bắt đầu chúc mừng lên Đường viện trưởng, chụp lên ngựa của hắn thí, sau đó là nhân tiện tán gẫu lên hắn bảo bối kia cháu, nhất là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch cùng tân điện ảnh sự tình, Đường viện trưởng cái gì người, đây chính là công nhận tối trở lại như cũ gia cát Khổng Minh, đa trí gần giống yêu quái, tự nhiên là cùng những cái này lão người quen đánh lên liếc mắt đại khái, căn bản không lên bộ, vừa hỏi đến mấu chốt lập tức nhìn trái phải mà nói hắn. Diệp Vũ tự nhiên cũng kiềm kê lên 09 ban những cái này tiểu khả ái, phía trước tại bên ngoài bận rộn, trừ bỏ rất sớm liền quen thuộc Đinh Cười Huỳnh mấy người các nàng bên ngoài, cái khác tiếp xúc phải không nhiều, nhưng xác thực nhân tài đông đúc, một mình sắp xếp cái thập đại hoa hậu lớp đi ra, có vẻ giống như cũng không so Bắc Điện 10 đại giáo hoa kém bao nhiêu. Sắp xếp thứ nhất nhất định là Bùi Tỷ Bùi Châu Huyễn, sau đó là sắp xếp thứ hai Lý Tẩm, hai cái này là không có gì tranh luận, tại hiện nay Bắc Điện là công nhận tam giáp một trong. Nếu như đem khóa trước Bắc Điện nữ thần giáo hoa tiến hành một cái tổng bài danh, đến Bắc Điện Xuân Thu 13 giáp, Bùi Châu Huyễn, Cổ Lực Na Chát, Lý Tầm các nàng ba cái cũng tuyệt đối là bảng thượng nổi danh, Dương Mịch cùng Đường Yên ngược lại có khả năng sắp xếp không đi vào. Sắp xếp đệ tam, tranh luận khá lớn, chủ yếu kém không nhiều lắm có mấy cái, đều còn không có chân chính trưởng thành, cho nên đệ tam đến thứ sáu không sai biệt lắm, còn nhiều hơn nhìn nhìn. Này bốn người nói theo thứ tự là Dương Dĩnh, Trần Đô Linh, Văn Vịnh San, Nghê Ni. Thứ bảy đến đệ thập này bốn vị cuối cùng, tại Diệp Vũ nhìn đến, Mạnh Tử Nghĩa, Trương Thiên Ái, Tưởng Mộng Tiệp, Từ Lộ mới có thể sắp xếp phía trên, cái khác giống Triệu Lệ Dính, Kim Thần, Tống Giật, Bạch Lộc, nhiều nhất chỉ có thể coi là sau bổ, kỳ thật cũng kém không nhiều lắm, nhưng trước mắt là tồn tại chênh lệch, còn muốn nhìn đến tiếp sau phát triển. Mà cho dù là Bạch Lộc, Kim Thần như vậy, tại vãng giới đều là có thể xếp đi làm hoa, xem như giáo hoa sau bổ. Mạnh Tử Nghĩa cùng Trương Thiên Ái, Tưởng Mộng Tiệp, Từ Lộ sợ là có thể trực tiếp đứng vào 10 đại giáo hoa nhóm, theo bên trong này cũng có thể nhìn ra lần này biểu diễn hệ chất lượng là cao bao nhiêu. Cho nên không ít công ty điện ảnh cùng vòng bên trong có danh đại người đại diện là trực tiếp đều nhìn hoa mắt, Vương Kinh Hoa, Lý Tuyết, Hoàng Bân, Khoan Tỷ, Thái Nghệ Nông những cái này đại người đại diện là toàn đều nhìn nước miếng chảy ròng, đã là nhìn chằm chằm mấy cái mục tiêu tính toán trước tiên xuống tay. Về phần Bùi Châu Huyễn, Lý Tẩm, rất nhiều người phía trước liền có đã nếm thử, căn bản không đùa, chẳng những bản thân liền có người đại diện kinh kỳ công ty, còn cũng không phải là cái gì công ty nhỏ, hơn nữa bản thân chính là vai chính tử, nhất là Bùi Châu Huyễn tầng thứ này, một cái đại ngôn chính là 500 vạn, thủ bộ tác phẩm đầu tay phòng vé cũng sắp muốn phá tam ức đô la rồi, người lấy cái gì ký. Bất quá ký nhân ký không được cũng không phải là đại sự gì, rất nhiều đại lão bản của công ty, cũng không ngây thơ cho rằng như vậy cây ra tiền thực sự có tốt như vậy ký. Bọn hắn chủ yếu mục đích chính là hợp tác, mời những cái này đã coi như là đỉnh lưu đang nổi nữ minh minh biểu diễn bọn hắn tân điện ảnh. Chát chát ngươi như thế nào đẩy à? Vừa rồi kia điện ảnh nghe rất tốt ha. Ta bên này có sắp xếp rồi, Tiểu Vũ tự giúp ta kéo xuống anh hoàng bên kia lãng mạn cây anh đào, là nữ nhất, cùng Quách Thiên Vương hợp tác, Tuyết Tỷ biểu diễn nữ nhị, là bộ ca múa tình yêu điện ảnh. Được rồi, nhiệt ba là chớp mắt liền có một chút chua, Vũ ca thật đúng là lợi hại. Nếu không mình cũng đi tìm Vũ ca bang giúp đỡ, phim truyền hình còn dễ nói, nàng hiện tại ít nhiều coi như là có chút danh khí, phía trước kỳ nghỉ hè ở giữa bá Chu Bảo Liên đăng tiền truyện nhưng là thua thị đại bạo, bởi vì rất nhiều đều chạy tới nhìn Hoa Hán rồi, mà cùng Hoa Hán thị CP đối thủ diễn rất nhiều nàng, tự nhiên cũng bị rất nhiều người xem quen thuộc, ít nhất coi như là lăn lộn cái quen mặt. Khá vậy cứ như vậy, chính là một cái trọng yếu phối hợp diễn, vẫn là tiểu màn hình, muốn bị chân chính quen thuộc, tại vòng tròn bên trong bộc lộ tài năng. Đây chính là còn có tương đối dài lộ phải đi, cho nên a vẫn là nghĩ biện pháp cùng Vũ ca đánh tốt quan hệ mới là quan trọng nhất. Na Chát tự nhiên là đem nhiệt ba phản ứng nhìn tại mắt bên trong, đưa tỷ vấn đề không lớn, Na Chát nhưng là vẫn luôn biết tỷ tỷ mình quá yêu thích chính mình vị hôn phu Diệp Ngày Tốt, thường xuyên là đang hỏi thăm tin tức của hắn, báo cho chính mình quý trọng tốt như vậy lão công. Cho nên mặt sau đem thân phận vừa nói toạc, đại gia cùng một chỗ ăn một bữa cơm uống đốn rượu, đem tỷ tỷ quá chén. Đại gia cùng một chỗ ngủ một giấc, dĩ nhiên là ok rồi, này tại Na Chát nhìn đến không có gì độ khó. Bất quá Na Chát cảm thấy chưa đủ, cho nên định đem tốt khuê mật nhiệt ba cũng cùng một chỗ kéo xuống nước, đây cũng là nàng cố ý lộ ra phương diện này tin tức nguyên nhân, phương diện khác nha đầu kia không lên tâm, duy chỉ có đây là thực sự là vô cùng nan cự tuyệt. Hiện tại đại lễ đường rất náo nhiệt, dù sao hiện tại càng nhiều chính là đệ tử cùng vòng nội tiền bối tương tác trao đổi, tiệc tối chẳng phải là tất cả mọi người có thể được đến coi trọng, khi đó mới là vòng tròn đại nhân vật ở giữa trao đổi, trừ bỏ vài cái chân chính minh tinh đệ tử bên ngoài, gần như tất cả đều là một chút ưu tú tốt nghiệp vòng nội tiền bối trao đổi bình đài, đi theo giáo sinh căn bản quan hệ không lớn, chính là làm bọn hắn trước tiên cảm thụ một chút giới giải trí phồn hoa náo nhiệt mà thôi. Bất quá chân chính nhận được truy phùng vẫn là một chút bản thân liền lấy được nhất định thành tích, xem như tại vòng tròn bên trong bộc lộ tài năng siêu tân tinh nhóm, kia một chút thuần người mới, nhưng thật ra là không có người nào sẽ đi chú ý, vẫn là câu cách ngôn kia, cái này vòng tròn không thiếu nhất đúng là tuấn nam mỹ nữ, có thể nhìn thấy tiềm lực mới là chân chính tiềm lực. Tức giận Nga, lỗ tai nhỏ đều có nhân liên hệ, ta thế nhưng không người hỏi thăm, ta có kém nhiều như vậy sao? Ta cũng tiểu Diệp ca trợ lý được không? Nhìn gương mặt tức giận bất bình Đinh Cười Huỳnh, Bùi Châu Huyễn đối với nàng an ủi không có việc gì, đợi mặt sau Chu Tiên phát hình, tìm Huỳnh Huỳnh ngươi người liền đến nhiều lần, chủ yếu ngươi còn không có gì tác phẩm, hơn nữa liền ngoại hình khí chất tới nói, vừa rồi cái kia giáo hoa xác thực lỗ tai nhỏ so ngươi thích hợp hơn một chút, nói lỗ tai nhỏ nhận lấy sao. Đinh Cười Huỳnh cũng không rõ ràng lắm, mặc dù là điện ảnh, nhưng là Tô Có Bằng hữu cái này diễn viên đạo diễn, đừng nhìn Tô Có Bằng hữu danh khí rất lớn, nhưng dù sao cũng là diễn viên. Không phải là đạo diễn, ai biết có thể thành công hay không cuối cùng, bằng không cũng không sẽ đến bọn hắn 09 ban chọn người, xét đến cùng còn không phải là tiện nghi tốt lắc lư, nàng hiện tại cũng là chân chính hành nội người, không còn là lúc trước kia cái gì cũng không hiểu chiếu mới. Chương 643 đột nhiên xuất hiện mời. Lỗ tai trái rất sớm liền phát biểu, Tô Có Bằng hữu quá yêu thích bộ tác phẩm này, cho nên vẫn là có đem bộ tác phẩm này ảnh thị hóa ý tưởng, chính mình biểu diễn khẳng định không thực tế, giả bộ nai tơ cũng không như vậy. Hắn còn không có như vậy ra mặt dày, cho nên hắn muốn chuyển hình nếm thử đạo diễn. Bất quá một cái diễn viên, bản thân không coi là cái gì rất thành tựu đứng đầu minh tinh, tuy rằng Tô Có Bằng hữu đỏ rất nhiều năm, nhưng chủ yếu là sinh động tại tiểu màn hình, tại màn hình lớn thành tích muốn khen cũng chẳng có gì mà khen, giống lúc này đây tiếng gió, nhưng hắn là liền mũ lần cũng chưa đứng vào, tiểu màn hình là tuyệt đối một đường, nhưng ở màn hình lớn, miễn cưỡng tính cái nhị tuyến minh tinh. Như vậy già vị tự nhiên không có người tín nhiệm hắn đầu tư hắn, nhưng của ta dã man bạn gái cái này không phải là phát hỏa sao. Cho nên gần nhất trường học kịch thanh xuân tình yêu kịch rất dẫn rất thị trường, chỉ cần vở không quá kém, đầu tư không cao lắm, bình thường đều có thể kéo đến đầu tư, Tô Có Bằng hữu tự nhiên không có ý định bỏ qua cái này cơ hội. Hôm nay vốn là chính là xem náo nhiệt hắn, do ngoài ý muốn nhìn thấy Dương Dương cùng Trần Đô Linh về sau, là chớp mắt liền nhìn đôi mắt rồi. Cảm thấy đây chính là hắn muốn tìm Lý Nhị cùng Hứa Giặc, cho nên là chủ động tìm kiếm hai cái này Bắc Điện Đại học năm thứ nhất sinh viên mới tán gẫu lên lỗ tai trái bộ này vừa mới đã được duyệt còn tại tiền kỳ chuẩn bị tân điện ảnh. Dù Tuyết Mạn 1972 năm tháng 12 năm 11 ngày ra đời ở Tứ Xuyên tỉnh Tự Cống Thị, Trung Quốc nữ tác gia, biên kịch, làm thơ người, là mạn nữ sinh đợi tạp chí chủ biên, tốt nghiệp từ Tứ Xuyên Lý Công Học Viện. 2004 năm sáng tác bộ 01 Thanh Xuân Đau Đớn tiểu thuyết Tiểu Yêu Màu Vàng Pháo Đài, 2005 năm đẩy ra Thanh Xuân Hình Ảnh tiểu thuyết Đồng Phục Học Sinh Váy, cùng năm, đẩy ra Thanh Xuân Đau Đớn tiểu thuyết Lỗ Tai Trái. 2007 năm đẩy ra Thanh Xuân Đau Đớn tiểu thuyết Xa Lộ Hệ Liệt, năm 2009 xuất bản Thanh Xuân Đau Đớn tiểu thuyết Hát Tình Ca, năm 2010, đẩy ra Thanh Xuân Đau Đớn tiểu thuyết Cách Xa Ca Hệ Liệt. Tại yêu thích Thanh Xuân Đau Đớn văn học độc giả cùng văn nghệ thanh niên trong mắt, nàng tiểu thuyết mặc dù có một chút ngược, nhưng xác thực phi thường hấp dẫn bọn hắn, cho nên danh khí vẫn có, không ít người còn thực sự có xem qua. Dương Dương nhất định là thực cảm thấy hứng thú, hơn nữa hắn mẹ nuôi Lý Tiểu Uyển hôm nay cũng có đến, trực tiếp liền đáp ứng, bất quá Trần Đô Linh bên này có chút rối rắm, đây chính là điện ảnh nữ chủ, hơn nữa còn là lần thứ nhất có người tìm nàng ra đóng phim, vẫn là điện ảnh nữ chủ. Kỳ thật Trần Đô Linh cũng không phải là rất rõ ràng bộ phim này, chưa có xem qua tiểu tử này nói, nhưng đây là viện tuyến điện ảnh, vẫn là Tô Có Bằng hữu lớn như vậy minh tinh lần thứ nhất đạo diễn, tự nhiên là phi thường tâm động, đổi thành nàng chính mình khẳng định liền trực tiếp gật đầu đáp ứng. Nhưng nàng thân phận bây giờ không bình thường, nàng nhưng là Phương Văn Sơn cuộc sống trợ lý, vạn nhất người khác tìm nàng nhưng thật ra là báo có khác mục đích, cho nên Trần Đô Linh không có trực tiếp đáp ứng, mà là tính toán hỏi trước một chút Tiểu Diệp ca. Nhìn Tiểu Diệp ca ý tứ của hắn, thật nếu không đáp ứng không đồng ý, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau cự tuyệt. Tô Có Bằng hữu thật không biết việc này, vẫn là Dương Dương nói ra sau hắn mới biết được, đồng thời có chút mong chờ, Phương Văn Sơn đại danh hắn không có khả năng không biết, phía trước phủ quốc gia tế liên hoan phim lỗ tai đều nhanh nghe ra cái kén rồi, nghiễm nhiên liên hoan phim tuyệt đối xê vị, ca cũng không dùng để, chỗ nào đều là ca truyền thuyết. Điện ảnh nữ chủ, tìm ngươi. lỗ tai trái sao, ta tra một chút. Diệp Vũ giả trang dùng tay cơ tuần tra lỗ tai trái tin tức, nhưng thật ra là nhìn lên ác ma cửa hàng bình xét cấp bậc, cắt râu là không có khả năng, đã được duyệt hoặc là bắt đầu chuẩn bị là không thể cắt râu, nhưng có thể tra được một chút bình xét cấp bậc cùng đại thể tin tức, tại tiêu phí một chút ác ma tích phân sau là có thể, bất hội thực kể lại, nhưng là thực thực dụng, ít nhất có thể đoán được có khả năng hay không thực hố. Điện ảnh đánh giá thế nhưng còn có khả năng, trọng yếu nhất chính là, Diệp Vũ nếm thử dùng Trần Đô Linh đi xứng đôi nữ nhân vật chính, dĩ nhiên là thần kỳ thích hợp, xứng đôi độ rất cao, không có gì bất ngờ xảy ra, này sẽ là đối với Trần Đô Linh rất trọng yếu một cái gần như tác phẩm tiêu biểu nhân vật. Trần Đô Linh hiện tại tự nhiên là gương mặt khẩn trương, sợ Tiểu Diệp ca không đồng ý, bất quá rất nhanh liền phát hiện đến Tiểu Diệp ca là gương mặt đứng đắn nhìn nàng nói ta làm hồng tỷ cùng ngươi đi qua nói chuyện tốt lắm, tiểu tử này nói tạm được. Nếu đương kỳ những cái này không có vấn đề gì, không ảnh hưởng ngươi đặt nền móng, vấn đề không lớn, bất quá cát xê phương diện ngươi liền đừng hy vọng, phỏng chừng không bao nhiêu tiền. Đối với Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh hai cái này tiểu trợ lý Diệp Vũ vẫn là rất hài lòng, chịu mệt nhọc không nói, xác thực phi thường nghe lời, gọi là gì thật sẽ đi làm, bình thường vẫn là đem hắn hầu hạ rất tốt, rõ ràng như vậy chính là cơ hội, tự nhiên bất hội đoạn nhân tiền đồ, thật muốn xông ra đầu thành giác nhi nhân vật phụ. Không cam lòng lại đương một cái hèn mọn tiểu trợ lý, Diệp Vũ cũng không sao cả, dù sao muốn cho hắn Vũ ca đương trợ lý có thể theo Bắc Điện trực tiếp xếp hàng Nam California. Căn bản không thiếu người. Trần Hồng cũng không cự tuyệt, trực tiếp đáp ứng xuống, mang theo Trần Đô Linh đi tìm Tô Có Bằng Hữu nói chuyện. Nếu như tiếp nhận đầu tư, nàng còn tính toán đầu ít tiền, cần phải diễn viên cũng có thể bỏ vào vài cái đi vào. Ví dụ như Bạch Lộc nàng liền có thể nhét vào rèn luyện một chút, Lý Tẩm coi như, cái này sẽ có chuyên môn an bài. Không vội. Đinh Cười Huỳnh, Mạnh Tử Nghĩa mấy người các nàng tự nhiên là nhìn gương mặt hâm mộ, đáng tiếc không có gì lớn chế tác tìm kiếm các nàng, đừng nói điện ảnh rồi, liền bộ phim truyền hình đều không có. Bạch Lộc đừng nhìn phía trước trải qua Trung Hàn trao đổi trễ, nhưng bản thân chính là góp đủ số, cùng những tuyển thủ khác so với đến nhiệt độ kém nhiều lắm, tăng thêm thuần chiếu mới một cái, phối hợp diễn có khả năng, nhân vật chính ai sẽ tìm nàng. Bạch Lộc cũng cùng rất nhiều người giống nhau, cũng không có trực tiếp được đến như vậy mời. Chỉ có thể là gương mặt hâm mộ nhìn những người khác, ảo tưởng chuyện tốt như vậy khi nào thì đến phiên chính mình đầu phía trên. Cũng đừng quái biểu diễn hệ người quá mức hiện thực, vì hồng cái gì đều làm được đi ra, nơi này chính là một cái loại nhỏ giới giải trí, thậm chí chính là một cái nuôi cổ tràng, thường xuyên đều nhận được kích thích, nhìn người bên cạnh đột nhiên một chút bạo hồng, cùng chính mình kéo dài khoảng cách, rất khó không điểm ý tưởng, cho nên tại gặp được một chút cám dỗ thời điểm thực dễ dàng liền mất lý trí, một khi bước ra một bước kia. Liền hoàn toàn không về được đầu. Dương đột nhiên cùng Đường Yên cũng đồng dạng rất được hoan nghênh, còn có Lưu Đào cũng giống như vậy, bất quá các nàng không thiếu diễn ước, cho nên hiện tại nhận lấy diễn thiên cẩn thận một chút, nhất là Dương Mịch, dựa vào Tam Thánh Mẫu nổi giận một phen, cộng thêm phía trước Chu Tiên kịch tổ kết giao người mạch, hiện tại còn rất best seller, bất quá nàng lúc này càng nhiều tâm tư nhưng thật ra là đặt ở Sư Tử Hà Đông giống phía trên, bởi vì Hoa Hán thị chế tác người, cho nên nàng cùng Đào tỷ cực xác suất lớn sẽ là chế tác nhân trợ lý. Chương 644 có thể chụp vô cùng chấn động điện ảnh 1. Ngươi không sao chứ, tại sao như vậy hút thuốc? Chính ngồi tại bên ngoài bồn hoa thượng cẩn thận hút thuốc, thuốc lá đầu tận lực cách xa chính mình quần áo rất xa, rất sợ khói bụi rơi xuống tại chính mình quần áo phía trên, đem trên người này thân danh quý Âu phục bị phòng Lưu Diệp rất là cẩn thận trả lời này quần áo thực quý, thuê, này muốn tổn thương đến rồi, vậy thì phải thật bỏ tiền mua xuống. Ta nói bạn học cũ, ngươi đường đường một cái hai lớp ảnh đế. Không kém điểm ấy a. Thật kém, đều nhanh sơn cùng tùy tận rồi, gần nhất đều nhận lấy không đến cái gì diễn, phim truyền hình cũng ít, khó làm a, bằng không cũng không gặp qua đến tìm vận may. Vừa mới là thành công tại Bắc Điện bên này nhận lời mời nguyên trung diễn 96 ban thất đoá kim hoa một trong Tằng Lê nghe vậy rất là không lời, bất quá kết hợp tự thân tình huống, này vòng tròn có vẻ giống như thực sự có như vậy hiện thực, hồng chính là thật đến tiền so nhặt tiền đều nhanh, tùy tùy tiện tiện một cái đại ngôn có thể hơn 1000 vạn, không hồng. Thật sự cùng cái tôn tử không sai biệt lắm, muốn biểu diễn vài cái nhân vật, còn thực sự nơi nơi cầu ra ra cáo nãi nãi. Thảm nhất còn không phải là kia một chút một mực trà trộn tầng dưới chót tiểu trong suốt, mà là cùng loại Lưu Diệp như vậy trước kia lửa quá, bản thân diễn không tệ, nhưng tùy chung không có biện pháp đỏ tía một mực lửa đi xuống, giá trị buôn bán rất hạn thực lực phái diễn viên, muốn nói diễn thiếu không ai tìm, không đến mức, nhưng thu vào là thực sự là vô cùng có hạn, cũng không có rất nhiều người cho rằng cảnh tượng như vậy. Có thể Lưu Diệp lớn nhỏ cũng là ảnh đế, là rất nhiều người trong mắt nhân sĩ thành công, bình thường trang phục và đạo cụ cũng không thể quá kém, nên có mặt bài nhất định phải có, cho nên tại chủ tịch một chút hoạt động thời điểm trang phục và đạo cụ là thật không có thể quá kém. Cho dù là thuê cũng không tiện nghi, hơn nữa phải được các loại cẩn thận, bằng không thực sự tự đào eo bao mua đến, tùy tiện một bộ chỉ sợ cũng phải mười mấy vê kép. Được rồi, thiếu theo ta khóc than, nói đi, bảo ta đi ra muốn ta giúp ngươi thế nào, trước tiên là nói về tốt, ta đều là mới vừa mới nhận lời mời phía trên, tại Bắc Điện bên này nhân mạch có hạn, có thể không giúp được ngươi cái gì bận rộn. Tàng Lê Kỳ thật quái đáng thương, vốn là tối được xem trọng áo xanh mầm, là công nhận tương lai tứ đại áo xanh một trong, lúc trước lão mưu tử đến Trung Diễn chọn diễn viên thời điểm sớm nhất chính là chọn chúng nàng, kết quả lúc ấy chủ nhiệm lớp không đồng ý, là bị cuối cùng cùng lớp Trương Tử Di cắt dâu, trước kia tưởng rằng chính mình dũng khí không đủ, hiện tại Hoàng chủ nhiệm lật xe rồi, lúc này mới hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản Tàng Lê là tính toán hồi trường học cũ nhâm giáo, hiện tại chu sự việc này, khẳng định sẽ không tiếp tục trở về. Cho nên đã tới Bắc Điện, trở thành 09 ban lời kịch cùng biểu diễn lão sư, tiền lương những cái này đều vẫn là tiếp theo, chủ yếu là cơ hội, nhất là hàng năm đều có kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, hiện tại trành phía trên cái này cũng không ít. Lưu Diệp tự nhiên không hắn nói như vậy thảm, dù nói thế nào hắn cũng là kim mã cùng kim kê hai lớp ảnh đế, bất quá thu vào không cao là thật, hắn đang lúc hồng thời điểm diễn viên thu vào cũng không rất nhiều người cho rằng như vậy cao, một bộ phim cắt xê khả năng cũng liền mấy chục vạn trên trăm vạn. Xa không hữu hiện bây giờ những cái này lưu lượng minh tinh thần tượng minh tinh phong cảnh, dù sao hắn vẫn có theo đuổi, không là cái gì diễn đều nhận lấy, phi thường yêu quý lông chim. Nghe xong vài câu về sau, Tàng Lê là gương mặt ta biết ngay ngươi có thể như vậy biểu cảm, trực tiếp cự tuyệt nói ta vừa mới nhập chức, tuy rằng xác thực ở giáo sư lâu, cùng nữ sinh ký túc xá người gác cổng thất là một tầng lầu, nhưng ta cùng vị kia là thật không quen thuộc, cũng liền gặp qua vài lần, không có gì giao tình, ngươi sợ là tìm lộn người. Đừng a. Lại không phải là thật muốn ngươi giúp ta giới thiệu, nói vì kia hứng thú yêu thích này được rồi đi. Nữ nhân duyên tốt lắm, bên người tùy thời đều có một đống lớn xinh đẹp tiểu cô nương vây quanh, cái khác. Cùng bình thường nhân không có gì khác biệt, đối với vật chất nhìn không phải là rất nặng, người khác lại không thiếu tiền, làm người khác cảm giác rất điệu thấp, người muốn thật muốn đi vị này vũ ca chỗ đó thử thời vận, đề nghị ngươi vẫn là trực tiếp bái phỏng, đem lời nói mở, ẩn giấu dịch không ý nghĩa. Tình huống tương tự tự nhiên còn phát sinh tại trường học bên trong không ít địa phương, hiện tại kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ đã kết thúc, đợi chính là tiệc tối, cho nên là đang tại bát tiên quá hải các hiền thần thông, tìm quan hệ nhiều hỏi thăm nhất một chút điểm tình báo, miễn cho đợi lát nữa là hai mắt đen thui nói cái gì cũng không biết. Lưu Diệc Phi bên này tự nhiên cũng bị tìm tới, là phía trước hợp tác quá thần điêu quá nhi Hoàng Hiểu Minh, nghiêm khắc tới nói Hoàng Hiểu Minh so với Lưu Diệc Phi lớn hơn nhiều, một là 77 năm, một là 87 năm. Kém đều có 10 tuổi rồi, kết quả một là diễn cô, một là diễn quá nhi, tại nguyên tác bên trong, tiểu long nữ ít nhất là lớn hơn Dương Quá 4 tuổi. Đổi thành trước kia Lưu Diệc Phi hơn phân nửa là yêu đáp không lý, bất quá bây giờ nàng lớn lên không ít, là trực tiếp ngồi xuống cùng Hoàng Hiểu Minh mấy người bọn hắn nói chuyện phiếm, thậm chí là cho tới A Phàm đạt cùng sau thực có khả năng sẽ xuất hiện kim cầu thường áo tư tạp hành. Thật đúng là làm người ta hâm mộ A, nói mặt sau hữu cơ sẽ lên đài lĩnh thưởng sao. Ta chính là một cái phối hợp diễn, có thể theo lấy cùng một chỗ chủ tịch lễ trao giải gặp may thảm cũng không tệ rồi, cầm lấy thưởng làm sao có khả năng đến phiên ta, chủ yếu là cùng đi qua được thêm kiến thức khai thác một chút nhãn giới. Được rồi, đều là lão giao tình rồi, ta liền nói rõ a, Liễu Nguyệt Nga ta sẽ không ra diễn, xác thực không rất thích hợp của ta diễn đường, diễn không ra mùi vị đó, mặt sau hẳn là muốn làm một cái chuyên môn thử sức, về phần Tô Tiểu Tiểu, đã có người, sẽ là Cổ Lực Na Chát biểu diễn. Nhân vật này các ngươi có thể thưởng không đi. Chu Tấn cùng Lý Băng Băng nghe vậy là ký cao hứng lại có một chút thất lạc, cao hứng là nữ nhân vật chính thế nhưng còn tại, thất lạc là rất được xem trọng Tô Tiểu Tiểu đã danh hoa có chủ, còn gần như là thưởng không đi, mặt sau sợ là cạnh tranh áp lực hơi lớn a. Hoàng Hiểu Minh hiện tại tối quan tâm cũng không là nữ nhân vật chính là ai, mà là nam chính, vài cái trọng yếu nam tính nhân vật định ra không có. Những cái này còn không có định, khẳng định bất hội tại trường học bên trong chọn. Cái này không phải là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, là đường đường chính chính buôn bán điện ảnh, sẽ là Sony ảnh nghiệp phát hành, bảo thủ phòng trường cũng muốn cầm đến 2 ức đô la trở lên phòng vé. Tại nội địa bên này thậm chí đánh vỡ phía trước của ta dã man bạn gái sáng tạo phòng vé ghi lại, tuy rằng đều là vũ ca biên kịch, nhưng làm sao có khả năng thật để cho một bộ Hàn Quốc điện ảnh trở thành ảnh sử thứ nhất. Này không thể nào nói nổi. Nhất nghe nói như thế, Hoàng Hiểu Minh là cực kỳ kích động, trực tiếp là tự đề cử mình nói kia Diệp Phỉ Tỷ. Ngươi cảm thấy ta có thể chứ? Tham gia thử sức không thành vấn đề, thật muốn thử sức, đề nghị ngươi thử sức Trần Quý bình thường, Tần Quan hoặc là Tô Đông Pha này ba cái nhân vật, về phần thế nào một cái ngươi có nắm chắc hơn, cái này nhìn chính ngươi, đừng lòng tham, mặt khác đừng quá di động khen, phải cụ thể điểm, Vũ Ca bọn hắn yêu thích nghiêm chỉnh mộc mạc một chút tả thực phái. Chương 645 có thể chụp vô cùng chấn động điện ảnh 2. Khẩu khí còn rất đại, sẽ không sợ thật thất thủ. Dù sao điện ảnh việc này khó mà nói, giống ta phía trước chụp Tân Cảnh Sát chuyện xưa, danh tiếng liền rất tốt, kết quả phòng vé thật là dậy không nổi, trầm trồ khen ngợi không gọi tỏa, ngược lại cuối cùng là thường một chút tiền. Hoắc Văn Tịch đổ không sợ đắc tội Thành Long, nàng nói vô cùng thẳng thắn, đem ý kiến của mình nói thẳng đi ra nói cái này Phương Văn Sơn vẫn là có ít thứ, tại trong người trẻ tuổi ở giữa thật lớn kêu gọi lực liền không nói, mấu chốt là hắn là thực sự là vô cùng biết hiện nay điện ảnh thị trường, cái này mới là quan trọng nhất. Tựa như vị kia hài kịch vua, có phải hay không thật lợi hại khó mà nói, nhưng mấu chốt là hắn chụp đi ra ngay cả có nhân yêu thích. Hơn nữa này còn không phải là người khác tối có bản lĩnh địa phương, người khác chân chính chỗ lợi hại chính là marketing thủ đoạn đuổi theo ánh con đường, không nói khác, đổi thành chúng ta, có thể được đến Sony ảnh nghiệp toàn lực duy trì sao? Sony ảnh nghiệp cái này mới là không, nhất giải, chính là nội địa bên này, tự nhiên là không cần, tại sao phải đem tiền cấp ngoại nhân kiếm? Cho nên không có người đi tìm Sony ảnh nghiệp phát hành. Mà ở Nhật Hàn Đông Nam Á những chỗ này, đại gia ít nhiều lại có một vài người mạch con đường, mình cũng có thể phát hành, tìm Sony ảnh nghiệp khẳng định càng mạnh càng chuyên nghiệp, nhưng phí tổn quá cao, ngoại trấn phòng vé nếu không có thể đạt tới nhất định trình độ, thực có khả năng bệnh thiếu máu, thậm chí là cấp lại đi vào không ít tiền. Đầu tiên chính là tuyên phát phí tổn, hoặc là ký phòng vé giữ gốc, hoặc là trực tiếp trả thù lao. Ký phòng vé giữ gốc nếu như không có đạt tới như vậy phòng vé, tiền ký quỹ cũng chưa có, đạt được đến người mới có thể chân chính kiếm tiền, cho nên dám tìm Sony ảnh nghiệp làm phát hành gần như không có, bản thân sẽ không vài cái đồng, điên rồi mới có thể như vậy hào đồ. Đừng nhìn quốc nội những cái này điện ảnh nhân một cái hai nghiêu bức hò hét, giống như chính xác là thiên lão đại lão nhì ta lão tam, trên thực tế, tiếng hoa điện ảnh đã sớm bán không chu đi, đều là đóng cửa lại đến các loại tự ngu tự nhạc, trên cơ bản đều chỉ có thể là gia đình bạo ngược. Bên ngoài bộ thị trường khả năng còn không có Ấn Độ bên kia bảo lai ổ được hoan nghênh. Đây cũng là đã từng thập niên 80-90 liền dám đầu tư mấy ngàn vạn thượng ức chụp chu không ít tiếng hoa mảng lớn càng vòng, hiện tại đầu tư càng ngày càng ít, chụp điện ảnh càng ngày càng có lệ không có thành ý nguyên nhân, trước kia có thể đi Đông Nam Á Nhật Hàn kiếm tiền, hiện tại chỉ có thể là gia đình bạo ngược, vận khí tốt có thể phá ức, vận khí không tốt 20.003.000 phòng vé, điên rồi mới đại thủ bút đầu tư. Đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt nằm kiếm tiền nó không thơm sao. Cũng chính là bởi vì hiện nay tiếng hoa điện ảnh gần như là đã không có ngoại trấn thị trường, chỉ có thể là tự sinh tự tiêu, nội bộ đại tuần hoàn, cho nên tại các xê thể hệ cùng đầu tư giới hạn thượng nhưng thật ra là bị hạn chế vô cùng chết, vượt qua tiêu chuẩn này, tùy tiện cái gì thiên vương đại già, cũng đều là thâm hụt tiền mua bán, không có khả năng kiếm được tiền. Duy nhất có thể đánh vỡ loại này hạn chế, chỉ có thể là Lý Liên Kiệt, Châu Tinh Trì, Thành Long như vậy siêu sao, theo vì bọn hắn xem như ít có xem như nhận được ngoại trấn thị trường nhận thức có thể tiếng hoa siêu sao, bọn hắn điện ảnh ít nhiều còn có thể bán được bên ngoài lao ít tiền, về phần khác kia một chút cái gọi là tứ đại tiểu sinh tứ đại thiên vương, trên cơ bản không có người nào nhận thức có thể, đây là ngành nghề hiện thực. Mà lần này của ta dã man bạn gái, bản thân chính là Phương Văn Sơn, Triệu Công Tử cùng Sony ảnh nghiệp cố vấn cao cấp Vũ Điền Huệ Tử ba người hợp tác, là trực tiếp Trung Nhật Hàn Tam Quốc ăn thông. Thứ nhất là đem cơ bản mâm làm xong, tăng thêm điện ảnh chất lượng quả thật vượt qua thử thách, cho nên mới sáng lập làm toàn bộ mọi người nghẹn hỏng cứng lưỡi phòng vé thân tích, đổi thành những người khác, cho dù là anh Hoàng Hoa Nghị đều không thể nào làm được. Thành Long dù nói thế nào cũng là lang bạt quá Hollywood gặp qua quen mặt ảnh đàn đại ca, những cái này đạo lý hắn tự nhiên biết, cho nên cũng không dùng Hoắc Văn Tịch khuyên nhiều, trực tiếp là đem kịch bản cầm ra đến, cũng đồng ý đang nói tốt về sau, trực tiếp là đem mặt khác một bộ tân điện ảnh nữ nhường lối đi ra. Có thể tiếp nhận một cái người mới, còn cho phép đối phương đầu tư thu hoạch một chút cổ phần, bằng không cái này nữ nhi một góc cũng không là dễ dàng như vậy bắt tới tay, muốn đầu tư hắn Thành Long đại ca điện ảnh. Tại trong điện ảnh biểu diễn nữ nhân vật chính không biết là có bao nhiêu, căn bản không kém đầu tư. Cảnh điểm lúc này tự nhiên cũng là gương mặt khẩn trương, nguyên gốc cái chiến quốc cũng rất thỏa mãn nàng, bây giờ lại là có cơ hội cùng Thành Long đại ca hợp tác, biểu diễn đại ca nữ nhi, trở thành trong truyền thuyết Long nữ lang. Hắn tự nhiên là phi thường hưng phấn, cho nên hiện tại hãy cùng cái hèn mọn tiểu trợ lý giống nhau, là đang tại một bên các loại bưng trà dâng nước, thái độ tốt vô cùng, phòng trường tại trong nhà cũng chưa như vậy hiếu thuận quá. Nhìn Diệp Vũ chén rượu đã trống không, Cảnh Điềm là lập tức rót đầy, nhân tiện còn nhiều hỏi một câu nói Vũ ca, Mary tỷ bên kia kháo phổ không, đừng chỉ là lắc lư chúng ta, đến căn bản cuối cùng sẽ không chuyện này. Chính hưởng thụ cảnh đại tiểu thư chuyên nghiệp phục vụ Diệp Vũ, là gương mặt tự tin nói bất hội, căn cứ cảng vòng bên kia tác phong, một chút tồn tại phiêu lưu sang tân điện ảnh, bình thường đều sẽ thêm chụp một bộ vòng tiền buôn bán điện ảnh giữ gốc, bộ này tân cảnh sát chuyện xưa hai kỳ thật chính là giữ gốc điện ảnh, khẳng định chụp, hãy cùng Đông Tà Tây Độc cùng Đông Thành Tây liền quan hệ không sai biệt lắm. Lúc trước Thành Long bởi vì tại Hollywood bên kia phòng vé thất lợi, có chút lăn lộn ngoài đời không nổi rồi, cho nên là đang tại Dương Thụ Thành đề nghị phía dưới trở về cảng vòng cùng hắn đồng mưu phát triển, cùng một chỗ đem anh Hoàng Kiêu Ngạo làm cường. Tại lúc ấy Thành Long nhìn đến, chính mình tại Hollywood lăn lộn không đi đó là bình thường, nhưng trở về cảng vòng trở về địa bàn của mình, chính mình cái này không phải là như cá gặp nước hàng duy đả kích. Cho nên là hùng tâm vạn trượng muốn làm đi ra tân cảnh sát chuyện xưa, có sao nói vậy, này điện ảnh chất lượng quả thật không tệ, là bộ tốt điện ảnh, có thể khi đó nội địa thị trường hoàn toàn không, Nhật Hàn đã bắt đầu riêng phần mình văn hóa bảo hộ, về phần nói Đông Nam Á, tuy rằng còn nhận thức hắn Thành Long cái này quốc tế siêu sao, nhưng thời đại thay đổi, trông cậy vào dùng như vậy đổi thang mà không đổi thuốc lão chuyện xưa kiếm tiền, không có khả năng, cho nên bộ phim này cuối cùng thường. Tuy rằng bồi không nhiều lắm, nhưng là tuyên cáo một cái thời đại kết thúc. Cũng đang bởi vì lần đó thất thủ, sau vài lần nếm thử kỳ thật đều xem như tiểu đà tiểu nháo, mà lần này thần thoại đầu tư rõ ràng rất lớn, xem như hào đổ, tự nhiên là muốn suy tính một chút phiêu lưu, cho nên sẽ đem đại biểu hệ liệt cảnh sát chuyện xưa cầm lấy về trước sóng máu rơi chậm lại phiêu lưu, rất bình thường. Không có gì bất ngờ xảy ra cái này tân cảnh sát chuyện xưa hai đầu tư ít hơn, chủ đánh chính là Thành Long, cảm xúc phía trên cũng đừng báo hy vọng quá lớn rồi, nhưng phòng vé danh tiếng hẳn là tạm được. So tuyệt đại đa số sản phẩm trong nước mảng lớn kháo phổ, nội địa 2-3 cái ức phòng vé không khó lắm. Chương 646 có thể chụp vô cùng chấn động điện ảnh 3. Nghe được Diệp Vũ lời này hậu cảnh ngọt là trường thở phào, nội địa 2-3 ức phòng vé đối với nàng như vậy chiếu mới tới nói đã rất nghiêu bức, bất quá nàng rất nhanh lại cảnh giác nói vậy tại sao chát chát không diễn. Xin nhờ, người cảm thấy chị dâu ta cùng đại ca trưởng giống cha nữ sao? Người có từng thấy nữ nhi so lão ba cao nửa cái đầu? Bản thân vẫn là thiên con lai sao? Hơn nữa nàng mặt sau có an bài khác, hẳn là không đương kỳ, nếu đoán không sai, tân cảnh sát chuyện xưa hai thực có khả năng trước chụp, sự thi mảng lớn chuẩn bị thời gian rất dài, không nhanh như vậy khởi động, chỉ là chuẩn bị phải nửa năm trở lên, đô thị động tác cảnh phỉ phiến ngược lại thực dễ dàng, tùy thời đều có thể chụp, từ chuẩn bị đến quay chụp hoàn thành không thể vượt qua 2 tháng. Nên hỏi không nên hỏi, đều đã là hỏi không sai biệt lắm. Cảnh Điềm hiện tại coi như là hoàn toàn yên tâm xuống, là gương mặt cảm kích nhìn Diệp Vũ, đồng thời cũng suy tính tới muốn hay không làm cho đối phương đương chính mình bạn trai. Tuy rằng nàng cùng rất nhiều người giống nhau, cũng đều nhìn chu đến đây Diệp Vũ cùng Lưu Diệp Phi quan hệ không bình thường, hai người hẳn là có tại qua lại quan hệ, bất quá chính là qua lại quan hệ mà thôi, lại không phải là đã kết hôn, đây cũng không có gì thứ tự đến trước và sau thuyết pháp, hơn nữa chính mình cùng Na Chát nhưng là hảo tỉ muội tốt khuê mật. Thân càng thêm thân không phải là chính hợp thích sao? Cảnh Điềm những cái này lòng muông giả thú Na Chát là nhìn thấy hết thảy toàn bộ, bất quá cũng không đặt ở trong lòng, liền Diệp Vũ như vậy bí mật Hải Vương, đừng nói một cái Cảnh Điềm rồi, cho dù là các nàng kinh thành tư Mỹ cùng nhau lên trận phòng chừng cũng bắt không được đến, sẽ chỉ là bị tra kết quả, lời hay nan khuyên đáng chết quỷ, chính mình muốn chủ động chịu chết, nàng cũng lười khuyên nhiều. Rất nhanh liền đem thời gian lan lộn đến ban đêm 7 giờ. Một đám người là đúng giờ xuất hiện ở trường học bên này bố trí rượu tiệc tối phía trên, so với trước kỷ niệm ngày thành lập trường điển lễ có thể náo nhiệt nhiều lắm, rất nhiều không phải là Bắc Điện tốt nghiệp vòng nội người là đều có xuất hiện, thậm chí là có không ít hương cảng vòng tròn người đại diện đương hồng minh tinh, bất quá dễ thấy nhất để cho nhân giật mình, tự nhiên vẫn là đột nhiên xuất hiện Thành Long đại ca. Rất nhiều người không ngốc, tự nhiên rõ ràng Thành Long đột nhiên chu hiện hơn phân nửa vẫn là cùng Diệp Vũ có liên quan, kém cỏi nhất cũng phải là hướng Bùi Châu Huyễn đến. Tính toán mời hiện nay chính như ngày tận trời Bùi Châu Huyễn biểu diễn hắn tân điện ảnh. Không phải đâu, liền đại ca đều tới rồi, không có khả năng là hướng Bùi tỷ ngươi đến a. Bùi Châu Huyễn gương mặt mờ mịt lắc đầu, phía trước ngược lại gặp được rất nhiều mời, có chút thậm chí là liền nàng đều có nghe nói qua đại đạo diễn đại công ty, bất quá nàng là tất cả đều cự tuyệt rồi, nàng đối với chính mình tương lai phát triển cũng không nóng lòng, oppa bên kia hết thảy đều cho nàng an bài xong. Rất nhanh không ít người liền phát hiện đến. Đại ca một đoàn người là trực tiếp hướng Diệp Vũ Lưu Diệp Phi bên kia đi tới, tự nhiên không có khả năng là Lưu Diệp Phi, dù sao phía trước đã từng hợp tác một lần, phòng vé danh tiếng đều chẳng ra sao cả, hẳn là sẽ không còn có lần thứ hai hợp tác mới đúng, cho nên Thành Long đại ca nhưng thật ra là hướng Phương Văn Sơn cái này Bắc Điện thứ nhất tài tử đến. đơn giản lên tiếng chào khách sáo một phen về sau. Thành Long này đây một bộ ảnh đàn đại ca miệng vỗ vỗ Diệp Vũ dày thực bả vai rất là cảm khái nói thật đúng là không nghĩ tới a, cũng liền một đoạn thời gian không gặp, Chris người cái này trực tiếp lừa lần toàn bộ Á Châu, người Phương Văn Sơn đại danh ta phía trước tại Hàn Quốc bên kia nhưng là các loại như sấm bên tai, thiếu chút nữa đều tưởng rằng nhận lầm người, thật đúng là hậu sinh khả úy a. Đại ca ngươi quá khen, phía trước Mary tỷ đã nói với ta rồi, kịch bản mang đến không có, nếu không trước nhìn kịch bản. Thành Long gật gật đầu, cấp một bên ngự dụng đạo diễn Đường Quý Lễ đánh ánh mắt, Đường Quý Lễ cái này vòng nội phi thường nổi danh phim hành động đạo diễn trực tiếp là đem kịch bản đưa. Chẳng phải là quay phim dùng cái loại này chuyên nghiệp kịch bản, đây là cấp đầu tư nhân diễn viên nhìn cái loại này đơn giản hóa kịch bản, chủ yếu là đem điện ảnh tình tiết cùng một chút người vật thiết lập tiến hành kể lại giới thiệu miêu tả, không đề cập phục hóa đạo bố cảnh lời kịch những chi tiết này, chính là dựa vào như vậy kịch bản muốn trực tiếp sao chép quay chụp đi ra, gần như không có khả năng. Cần phải hạ công phu tiến hành chuyên nghiệp tế hóa mới được, dù sao này lại không phải là bình thường đô thị động tác điện ảnh. Ngược lại cùng loại sử thi mảng lớn, loại này điện ảnh phục hóa đạo cùng bố cảnh thực khảo cứu. Diệp Vũ tìm cái không chỗ ngồi xuống, cùng phía trước khác biệt, lúc này đây ngược lại nhìn xem thực nghiêm túc rất nhỏ đến, đổ cũng không phải là này có cái gì khác biệt cùng khác biệt, mà là một loại tôn trọng cùng xã giao lễ nghi. Bởi vì Diệp Vũ bên này bản thân liền phi thường nhận được chú ý. Cho nên không ít người hiện tại cũng tại theo dõi hắn nhóm bên này nhìn, đồng thời còn hỏi thăm kịch bản cùng tân điện ảnh sự tình, đây mới là theo Hoắc Văn Tịch miệng của các nàng chúng phải biết đến sự tình trải qua. Đơn giản tới nói chính là Thành Long đại ca đang tại kế hoạch quay tân điện ảnh thần thoại, vốn là tính toán mời Hàn Quốc đệ nhất Mỹ nữ Kim Hae Sun biểu diễn, kết quả bị cự tuyệt rồi, bên kia trả lời là, nếu như này kịch bản Phương Văn Sơn nhìn cảm thấy cũng không tệ lắm, có thể suy nghĩ, đối phương nhìn cảm thấy không được. Kia lại không được, nếu có thể làm Phương Văn Sơn chu tay trao chốt ưu hóa một chút, nhân tiện sáng tác một bài Trung Quốc phong khúc chủ đề, vậy hoàn toàn không thành vấn đề. Thậm chí có thể đầu tư nhập cổ, giúp đỡ làm phát hành. Kết quả như thế tự nhiên là làm không ít vòng nội nhân rất là giật mình, là thực sự không nghĩ đến Phương Văn Sơn hiện nay mặt bài sẽ có lớn như vậy. Bất quá tại Hoàng Hiểu Minh bọn hắn giải thích Phương Văn Sơn hiện nay tại Nhật Hàn bên kia là có nhiều lửa thụ nhiều bên kia điện ảnh nhân truy phủng về sau. Những người này miễn cưỡng xem như có thể hiểu, sau đó là nhao nhao bội phục không thôi, đây mới thực sự là đi xuất ngoại môn dương oai hải ngoại. Thu Nhã nghe xong những cái này bình luận về sau, là gương mặt không tự tin nói nếu không hay là thôi đi, như vậy bò nhân cho dù là ngươi đỉnh phong kỳ cũng chiêu chọc không nổi, căn bản không phải là chúng ta có thể đối thoại, chớ có chọc việc. Hạ Lạc hiện tại không chỉ có không có xuất hiện một tia bất an cùng nghĩ mà sợ, ngược lại là gương mặt chắc chắn càng trở lên tự tin. Thấy đối phương cùng hắn nhất định là đồng loại, hiện tại có những thứ này đều là trực tiếp bật ha chồng được đến, chỉ có thể nói đối phương so với hắn càng đáng giá, hơn nữa càng thông minh, khả năng không có tuyển chọn cắt dâu tác phẩm của người khác, mà là lựa chọn sáng tác năng lực cường hóa tự thân. Kỳ thật Hạ Lạc lúc ấy cũng có thể tuyển chọn những cái này, nhưng hắn có thể đạt được tích phân rất ít, có thể hối đoái đến đồ vật rất hạn, chính là đem tích phân dùng tại chính mình thân thể phía trên, nhiều nhất là theo bất nhập lưu biến thành cái nhị tam lưu. Liền cái chuẩn nhất lưu sáng tác hình ca sĩ đều không đảm đương nổi, cố gắng cũng có thể thành công, nhưng quá khó khăn, cùng hắn muốn kém rất xa, ít nhất Thu Nhã cái này nữ thần hắn là khẳng định đuổi không kịp, cho nên là tuyển chọn đi đường tắt. Chương 647 có thể chụp vô cùng chấn động điện ảnh 4. Hạ Lạc phía trước lại không xuất hiện, hắn chẳng phải là Bắc Điện tốt nghiệp, cũng không trải qua Bắc Điện, cho nên là đến ban đêm kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối thượng mới chu hiện, Diệp Vũ tự nhiên không biết Hạ Lạc hôm nay cũng có đến. Bất quá cho dù là đã biết cũng không quá để ý. Diệp Vũ nhìn ước chừng nửa giờ sau, đây mới là đem kịch bản khép lại, nói thẳng ra ý kiến của mình, đại thể tình tiết thiết lập cùng dàn giáo không có vấn đề gì, nhưng Ấn Độ bộ phận tình tiết là đang tại các loại chửi bậy, căn bản đã cảm thấy rất nhiều dư, thực ảnh hưởng trình thể độ hoàn hảo cùng điện ảnh cuối cùng chất lượng, thuộc về điển hình vẽ xà thêm chân. Ta bình thường yêu thích đem điện ảnh tiến hành một cái phân cấp, nhất là kịch bản, suy nghĩ đến buôn bán tính. Cái này kịch bản ta nhiều nhất cấp cái 6 sao, đạt tiêu chuẩn trình độ A, có chút đáng tiếc nguyên bản dàn giáo cùng thiết lập, nếu đem Ấn Độ kia bộ phận trừ đi, thật tốt sửa đổi một chút, này kịch bản là có chuẩn 8 sao khả năng, không đến 8 sao, nhưng so với bình thường thất tinh mạnh hơn, phòng vé đại bán không thành vấn đề. Thành Long phía trước liền có nghe Hoắc Văn Tịch đề cập qua, cho nên cũng không có tức giận, ngược lại là gương mặt tò mò hỏi vậy muốn như thế nào sửa. Cùng đốt sách chôn người tài liên hệ A. Thủy Hoàng đế thời điểm có tứ đại phương sĩ, danh tiếng lừng lẫy Từ Phúc chính là thứ nhất, cái khác còn có Lô Sinh, Thôi Văn Tử, Hầu Sinh. Này tứ đại phương sĩ có khác biệt, kết cục cũng có sở khác biệt, Hầu Sinh, Chiến Quốc khi Hàn Quốc người, cũng là đương thời nổi tiếng phương sĩ, bị Tần Thủy Hoàng mời được Tần Quốc đảm đương cố vấn, cùng Lô Sinh nổi danh, hắn là Tần Thủy Hoàng phái Chu tìm kiếm tiên dược hai cái phương sĩ một trong, mặt khác một cái chính là Từ Phúc. Bất quá tiên dược làm sao có khả năng tìm được, Hầu Sinh giã cùng Lô Sinh cùng một chỗ bỏ chạy, ẩn cư đến bên trong sơn giã. Có học giả cho rằng, Tần Thủy Hoàng vì sao làm ra đốt sách chôn người tài, kỳ thật hãy cùng Lô Sinh, Hầu Sinh chạy trốn có liên quan, nói đúng Tần Thủy Hoàng đối với hai người không tìm được tiên dược, phi thường tức giận, liền đem Mạn Dương trong thành mấy trăm phương sĩ đều trào tới giết rớt, bởi vậy nói hố không phải là nho, mà là phương sĩ. Thôi Văn Tử, là tứ đại phương sĩ chung một cái cuối cùng bị Thủy Hoàng đế tìm được, cũng là làm bạn cuối cùng vị này thiên cổ nhất đế phương sĩ, là tứ đại phương sĩ chung thần bí nhất có nhất thần thoại sắc thái một cái. Hắn là Thái Sơn quận Kim Sơn Đông tỉnh Thái An thị người, là Tần triều y học gia, cổ đại Trung Quốc dân gian trong truyền thuyết tiên nhân. Hắn tinh vu chế dược, từng bán thuốc ở đô thị, thiện chế dược hoàn, tán thuốc bào chế tẩy người, trị sống rất nhiều bệnh nhân. Từng tiến vào thục bên trong bán thuốc, thục nhân nhìn tới như thần tiên. Để lại thôi tử đắc đạo, thuật kiêm bí áo, khí vô lại hàng tang, nhân tâm du điểu. Chu Phiên Điện Huy, thần dược tiệp đến, nhất thời lấy được toàn bộ. Chọn đời làm hiệu như vậy ghi lại. Truyền thuyết Thôi Văn Tử năm mới ở tại Tiềm Sơn phía dưới, phối chế hoàng tinh củ cây cơm nếp tán thuốc cùng Chu Sa Đan, cũng xây nhất tỏa thạch phụ từ. Thôi Văn Tử tu luyện được nói, đạo thuật bí mật lại thâm sâu áo. Về hắn những truyền thuyết này, Triều Tấn làm bảo siêu thần ký chung liền có ghi lại. Cho nên thật muốn sửa, còn không bằng đổi thành Thôi Văn Tử chế thuốc, lại tăng thêm một điểm khoa học viễn tưởng sắc thái, nếu như là thuần thần thoại, châu Á Đông Nam Á cũng may. Âu Mỹ không đùa, không bằng đổi thành Nguyễn khoa học viễn tưởng, ví dụ như người ngoài hành tinh phi thuyền vũ trụ đột nhiên rớt xuống, bị Thôi Văn Tử gặp được, tại hắn trợ giúp phía dưới thành công rời đi địa cầu, làm hồi báo, truyền thụ hắn tiên tiến y thuật cùng một chút gen cường hóa dịch thể, sau đó hắn mượn dùng cái này ẩn chứa cường đại ngoại tinh khoa học kỹ thuật thần bí gen chất lỏng luyện. Thành tam khoa bất tử thuốc. Viên thứ nhất bị hắn nuốt vào, còn lại hai khoa, chính là Ngọc Xấu công chúa cùng Cổ Tiên Sinh bọn hắn muốn tranh đoạt cái kia một viên cuối cùng. Nhưng là trường sinh bất lão là có đại giới, cho nên tại Thôi Tử Văn chế thuốc sau khi thành công, hắn liền trực tiếp bị giết miệng, cho nên hắn mình cũng không xác định mình là không phải là thật có thể trường sinh bất lão. Đồng thời cũng không có gì chuyển thế, đây đều là ngoại tinh khoa học kỹ thuật, Kiệt Khắc Lầm cho rằng mình là lừa gạt nghị chuyển thế, kỳ thật đó bất quá là ngoại tinh tiên tiến khoa học kỹ thuật tạo thành biểu hiện giả dối, có chút tương tự với não cơ tiếp lời, ý thức truyền, cái này kỳ thật vẫn là hiện nay tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Là tương lai vài thập niên liền có khả năng thực hiện kỹ thuật mới, chỉ có thể nói người ngoài hành tinh so với chúng ta tân tiến hơn, đi ở phía trước, tại không biết nguyên lý dưới tình huống. Hãy cùng thần tiên giống nhau. Dù sao nội hạch khẳng định không là cái gì thần thoại, hoặc là nói thần thoại phần cuối nhưng thật ra là khoa học, nội hạch chính là đi vào tự nhiên, lột ra tầng tầng mây mù sau đó, toàn bộ thần thoại hiện tượng bao gồm cái gọi là trường sinh bất lão, kỳ thật tất cả đều là có thể sử dụng khoa học giải thích, mà không phải là mê tín. Dùng như vậy thiết lập cùng nội hạch, cao cấp hợp lý rất nhiều, thậm chí còn có thể cùng khoa học viễn tưởng nóc. Diệp Vũ đây cũng là cổ văn lại là khoa học viễn tưởng thuyết pháp là làm một đám người nghe vân vụ, bất quá cũng đều bị đối phương Bác Văn Cường ký tinh thông đủ loại sách cấp kinh ngạc đến, có vẻ giống như là cái gì đều biết, rất nhiều kỳ quái hiếm thấy ít lưu ý chi thức điểm là tiện tay niêm đến, còn thật có thể bị hắn nói ra hoa. Tuy rằng Thành Long cũng không phải là nghe vô cùng biết. Nhưng biết đối phương tại logic phương diện cùng tri thức dự trữ phương diện là so với hắn nhóm những cái này đại lão thô cường rất nhiều, tại chi tiết cùng logic thượng xử lý rất tốt, làm tình tiết càng phù hợp logic cũng càng vì hoàn chỉnh lập thể. Nếu như chính là quốc nội, bao gồm Nhật Hàn Đông Nam Á, trực tiếp không muốn tầng dưới chót logic, hết thảy đều hướng đến thần thoại thượng thôi, kỳ thật vẫn là có thể làm, ít nhất có thể xem hiểu, cũng theo bản năng xem nhẹ những cái này logic vấn đề, nhưng ở Âu Mỹ không thể thực hiện được. Loại này điện ảnh tính là tiến vào Âu Mỹ thị trường cũng không có nhiều phương Tây người xem thật có thể tiếp nhận, này lại không phải là bọn hắn thần thoại thể hệ, hoàn toàn liền sờ không được đầu mối, xác định vững chắc phát. Bất qua những cái này tức không trọng yếu, cũng rất trọng yếu, nhìn cuối cùng thiết lập cùng phát huy, biến thành tốt lắm, xác thực dệt hoa trên gấm bút pháp thần kỳ sinh hoa, so với trước món thập cầm không hề logic chuyện thần thoại xưa cường ra không ít, hơn nữa bởi vì là thiếu Ấn Độ bên kia tình tiết, cho nên không cần chuyên môn đi tới Ấn Độ lấy cảnh quay chụp. Tại phí tồn cùng chế tác chu kỳ thượng còn càng tiết kiệm hiệu suất cao một chút, nếu không trước hết làm cho đối phương thử xem, nhìn đối phương một cái bản cũ có phải hay không thật sẽ tốt hơn. Thật là lợi hại, Tần Thủy Hoàng cùng bất tử thuốc, trường sinh bất tử những cái này sớm đã bị trục hư thúi, nhưng dính đến người ngoài hành tinh ngoại tinh khoa học kỹ thuật, này thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Kỳ thật này cũng không tính là Vũ Ca Thủ sáng tạo, một quyển tên là Thiên Ý tiểu thuyết khoa huyễn chính là như vậy viết, tiểu tử này nói ta xem qua, cũng là viết người ngoài hành tinh hàng lâm địa cầu, vẫn là viết Tần Thủy Hoàng trước hết gặp được người ngoài hành tinh, tìm người ngoài hành tinh cầu lấy bất tử thuốc, sau đó vẫn là viết đến Hán Sở tranh hùng những cái này, còn rất dễ nhìn. Chương 648 Phương Văn Sơn Lão Sư 1. Diệp Vũ tự nhiên là nghe được những người khác nghị luận, cho nên là trực tiếp đối với cái này cái cũng không quá nhìn quen mắt Bắc Điện ở Trường Sinh nói bổ sung Thiên Ý là một bộ lấy Trung Quốc trên lịch sử Hán Sở tranh hùng làm bối cảnh lịch sử tiểu thuyết khoa huyễn, cùng Hong Kong tác gia Hoàng Dịch Tiên sinh sáng tác lịch sử tiểu thuyết khoa huyễn Tầm Tần Ký giống nhau, Thiên Ý cũng đem chuyện xưa bối cảnh thiết lập ở Tần Hán, nếm thử đối với đoạn lịch sử này tiến hành cấu tạo lại. Đây là một cái hỗn hợp lịch sử, thần thoại cùng khoa học viễn tưởng nguyên tố chuyện xưa đến từ ngoài không gian Long Hy xuất xứ từ ở Trung Quốc thần thoại Phục Hy thị. Hắn đầu người thân rắn, giá phi thuyền đi đến địa cầu, lại chạm đất tại Hải Dương phía trên, phi thuyền hủy hoại, mình bị khốn tại địa cầu. Vì thoát khốn, Long Hy lấy trí tuệ của mình làm lúc ấy vẫn nằm ở mông muội trạng thái nhân loại văn minh về phía trước rảo bước tiến lên một bước dài. Lấy liền hoàn thành hắn di sơn đảo hải công trình, thông qua nửa thời gian vặn vẹo lấy cổ đúng lúc đáp xuống mặt biển sai lầm, Long Hy xem xét nhân loại trung nhân vật kiệt xuất, hắn trước sau tìm Triệu Chính, Trương Lương, tìm được cuối cùng Hàn Tín. Những cái này kế hoạch thoạt nhìn là như vậy hoàn mỹ, nhưng là một khi hoàn thành, kết quả chính là phi thuyền của hắn không có hư hao, hắn cũng không bởi vì phi thuyền rơi tan mà cấp nhân loại truyền bá văn minh. Cho nên nếu như đương kế hoạch của hắn vừa hoàn thành, nhân loại văn minh liền một lần nữa quy về hồng hoang, tân một đoạn lịch sử bao trùm cũ một đoạn lịch sử. Hàn Tín chính là phát hiện cái này kinh thiên âm mưu, mới đi lên cùng Phục Hy quyết liệt con đường. Tiểu thuyết lấy anh hùng Hàn Tín cùng nữ tử Quý Khương độc đáo thị giác. Đối với nhân vật chính Hàn Tín tâm lý lịch trình, cả đời vui buồn tiến hành duy mỹ thuyết minh, trong này hỗn hợp lịch sử tự thuật, thần thoại truyền thuyết, mượn cớ máy thời gian khí này nhất khoa học viễn tưởng thiết nghĩ, khéo léo cấp độc giả thể hiện rồi một cái bi kịch thức anh hùng. Nhìn chung toàn văn, tiểu thuyết chủ yếu căn cứ vào sử ký Hoài Âm Hầu liệt truyện, thông qua đối với Phục Hy thị, Bành Tổ, Cựu Đỉnh truyền thuyết, lấy máy thời gian khí, người ngoài hành tinh đợi khoa học viễn tưởng đề tài vì không gian bày ra. Đây là 2004 năm Khoa học viễn tưởng thế giới tạp chí xã châu bản bức vẽ thư, nguyên tác giả là Trung Quốc đương đại lịch sử khoa học viễn tưởng văn học tác phẩm tiêu biểu Gia Tiền Lị Phương, bất quá nàng linh cảm hẳn là đến từ Đông Tấn thời kỳ Vương Gia biên soạn cổ đại Trung Quốc thần thoại chí quái tiểu thuyết tập nhật của rơi ký. Có uyển cử chi dân, ngồi xoắn ốc thuyền tới, thuyền giống nhau loa, chìm hành đáy biển, mà thủy không xuyên vào, một tên luận sóng chu kỳ quốc nhân trường 10 trượng, biên chim muông chi mau lấy tế hình. Thủy Hoàng tới ngữ cùng thiên địa áo lót mở thời điểm, như thân đổ. Đoạn này xuất từ nhặt của rơi ký văn tự nói cho chúng ta biết, từ lúc Tần Triều thời kỳ, trên thế giới liền đã xuất hiện siêu văn minh hiện tượng, Tần Thủy Hoàng bản nhân còn cùng những cái này siêu văn minh tiên dân từng có tiếp xúc thân mật. Những người này có được làm hiện đại mọi người nghẹn họng cứng lưỡi năng nguyên khoa học kỹ thuật, cận cần phải chừng hạt gạo năng nguyên, có thể chiếu rọi nhất đường, thỏa mãn hằng ngày chiếu sáng cần phải. Nếu đem những cái này năng nguyên quang đến trong nguồn nước, còn có thể xuất hiện phí mạt lưu ở hơn 10 hiện tượng. Loại này năng nguyên, không phải là hiện đại các khoa học gia thủy chung đang nghiên cứu nguyên tử pin sao? Chẳng lẽ loại này siêu việt thế kỷ 21 khoa học kỹ thuật phát triển kết quả thật chu hiện tại Tần Triều sao? Những cái này nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật tiên dân đến tột cùng là người thế nào? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể giống như Tần Thủy Hoàng, đem đây hết thảy quy công ở thần linh tạo vật sao? Mấy năm gần đây, có thật nhiều nhà khoa học hành tẩu đang nghiên cứu sinh vật ngoài hành tinh đến thăm địa cầu sự kiện tuyến ngoài cùng, cũng kết luận một đám ở Tần Triều đến thăm Trung Quốc người ngoài hành tinh chính là đoạn này văn tự trung kỳ uyển cử chi dân. Những cái này người ngoài hành tinh đến thăm địa cầu mục đích, chính là đối với chúng ta vị trí tinh cầu tiến hành khảo sát cùng nghiên cứu, bọn hắn ở tại lúc ấy chiếm cứ địa cầu diện tích bề mặt 2/3 hải dương bên trong, sử dụng một loại tên là luận sóng thuyền ốc biển trạng phương tiện giao thông tiến hành di chuyển. Loại này phương tiện giao thông chẳng những tạo hình đặc dị, còn có thể ngày hành vạn dặm. Đọc được đoạn này miêu tả, đại gia có phải hay không có chút quen thuộc? Loại này phương tiện giao thông, không phải là đệ tam loại tiếp xúc chung ngoại tinh đĩa bay sao? Mà những cái này đến từ ngoại tinh văn minh sinh vật, hai mục như điện, tai xuất phát từ hãng lúc, nhan như trẻ thơ, hiển nhiên hình tượng của bọn chúng cùng chúng ta quen thuộc người ngoài hành tinh ET tiểu bụi nhân không có sai biệt. Người ngoài hành tinh tồn tại xác suất nhưng thật ra là rất cao, to như vậy vũ trụ tinh cầu vô số làm sao có khả năng chỉ có người địa cầu tồn tại. Theo nước Mỹ nhà khoa học nghiên cứu, cận chúng ta hệ ngân hà phỏng chừng liền có 200 ức khỏa hành tinh giống địa cầu. Những cái này hành tinh đều có duy trì sinh mệnh tồn tại điều kiện, này ý vì tại cự địa cầu không xa, khả năng tồn tại ngoại tinh sinh mệnh. Mà vũ trụ chung giống chúng ta hệ ngân hà khổng lồ như vậy ngoài thiên hà tinh hệ trước mắt đã phát hiện hơn 10 ức cái nhiều. Bởi vậy có thể nói khẳng định vũ trụ chung thích hợp sinh mệnh cùng người ngoài hành tinh sinh tồn tinh cầu hằng hà xa số, người ngoài hành tinh tồn tại xác suất so một năm nội chu môn gặp được trời mưa xác suất đều thấp. Cho nên dùng khoa học viễn tưởng chủ nghĩa lãng mạn góc độ đến tiến hành khoa học biểu hiện giả dối, vì sao kia một chút cái gọi là thần thoại truyền thuyết không thể là người ngoài hành tinh, nếu như đem rất nhiều thần thoại cùng không thể dùng khoa học giải thích siêu hiện tượng tự nhiên dùng khoa học viễn tưởng giải thích, như vậy tại logic cùng chuyện xưa hoàn chỉnh tính thượng không phải nói xuôi được đáng sợ hơn có logic cùng chuyện xưa tính sao? Cái gọi là thần tiên, bao gồm thượng đế, vì sao không thể là tiến hóa đến rất cao trình độ cao đẳng sinh mệnh? Cái gọi là tay áo bên trong càn khôn vì sao không thể là nắm giữ tiên tiến khoa học kỹ thuật không gian kỹ thuật. Tuy rằng siêu chu chúng ta bây giờ lý giải cùng nhận thức, nhưng ở khoa học trong ảo tưởng, những thứ này đều là có thể thực hiện, bao gồm cái gọi là trường sinh bất tử. Nhân loại tuổi thọ lý luận thượng là 120 tuổi, nhưng ở chúng ta không ngừng thăm dò chúng ta tự thân gen cùng sinh vật nguyên lý về sau, lý luận thượng là có thể đánh vỡ loại này giới hạn. Tuy rằng bất hội thật bất tử bất diệt, nhưng ở 120 tuổi trụ cột phía trên, thông qua sinh mệnh tiến hóa, gen lột xác, làm cho nhân loại theo 120 biến thành 1.200, thậm chí 12.000, đây là có khả năng, nếu như người ngoài hành tinh cũng chỉ có thể là theo chúng ta giống nhau, chỉ có thể sống 120 tuổi, vậy hắn nhóm thì như thế nào làm được thời gian dài du lịch trong vũ trụ? Nhất là nhảy qua tinh hệ lữ hành. Vừa mới đột nhiên là được đến Diệp Vũ đáp lại cái kia 13 nam sinh rất là kích động nói ừ, Phương Văn Sơn lão sư nói vô cùng đúng. Kỳ thật hiện tại thực bao nhiêu tuổi nhân còn rất yêu thích loại này cùng thần thoại lịch sử kết hợp nhuyễn khoa học viễn tưởng, cảm thấy so đơn thuần không có logic cái gì đều hướng đến thần thoại thượng thôi thần thoại điện ảnh càng có ý tứ. Nhất là một chút thần thoại điện ảnh, một mặt là đem những cái này thần tiên viết cường đại dị thường không gì làm không được, nhưng ở một phương diện khác lại đem những cái này thần tiên viết vô cùng ngu xuẩn thực vô năng, thậm chí còn sẽ bị phàm nhân trêu đùa khi dễ, như vậy là rất không logic, gặp được một chút đối với logic thực coi trọng. Yêu thích tự hỏi tình tiết người xem tới nói rất không hữu hảo, thậm chí để cho chúng ta cảm thấy rất nhàm chán, dần già chậm rãi cũng không sao hứng thú. Dù sao cùng chất hóa quá nghiêm trọng, đồng dạng thiết lập tình tiết, đổi lại tên đổi lại diễn viên, liền lại là một bộ tân ảnh thị kịch, vẫn luôn như vậy chụp, kỳ thật thực không có ý nghĩa, đều có thể đoán được tình tiết hướng đi cùng kết quả cuối cùng ảnh thị kịch, miễn phí nhìn tạm được, thật muốn tiêu tiền, lại có bao nhiêu nhân muốn tiêu tiền đi nhìn. Chương 649 Phương Văn Sơn Lão Sư 2. Cái này Phương Văn Sơn còn thật có ít thứ, xem ra là thực sự là vô cùng biết hiện tại người trẻ tuổi yêu thích. Rất bình thường a, phía trước những thần kia nói ảnh thị kịch võ hiệp kịch, chúng ta lúc nhỏ chính là như vậy chụp, hiện tại con của chúng ta đều nhanh theo chúng ta khi đó không sai biệt lắm lớn, kết quả bọn hắn nhìn theo chúng ta trước đây nhìn không có gì khác biệt, tính là đặc hiệu bố cảnh tốt lên một chút, chụp tới quay đi không vẫn là Kim Dung Cổ Long. Tứ đại tác phẩm nổi tiếng những cái này sao? Cho nên hiện tại người trẻ tuổi không thích nhìn, rất bình thường. Vòng tròn cũng không hoàn toàn là một chút bảo thủ phái, chỉ dậm chân tại chỗ, không ít người vẫn là thực tiến bộ, chính là phía trước tất cả mọi người thói quen nằm sổ tiền, có thể không động não không thừa gánh phong hiểm liền đem tiền cấp buôn bán lời, tại sao phải sang tân? Tại sao phải thừa gánh phong hiểm? Hiện tại đột nhiên là nhô ra Phương Văn Sơn như vậy một cái hiểu lắm thị trường hiểu lắm người trẻ tuổi thực sang tân đại tài tử. Thứ nhất là dựa vào đối với thị trường cùng người trẻ tuổi tinh chuẩn ánh mắt kiếm lớn đặc kiếm, liền trực tiếp đem toàn bộ điện ảnh vòng một năm đều không kiếm được tiền trực tiếp cấp buôn bán lời. Này tự nhiên là làm vòng nội những cái này muốn kiếm tiền điện ảnh nhân rất là tâm động, dù sao tình cảm không thể làm cơm ăn, đầu tư nhân cũng không hoàn toàn là ngốc tử, xét đến cùng vẫn là thiên hạ rộn ràng đều là lợi. Thậm chí đã là có một chút người thông minh là theo dõi Diệp Vũ phía trước trò chuyện kia bộ thiên ý rồi, tính toán mua đến trước tiên ở tiểu màn hình khối này thử nước. Muốn thực sự có diễn, về sau cũng có thể nếm thử một chút loại hình này tân đề tài.